Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 55. Ai? Lâm Tiếu trong lòng hơi hơi động. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, nay cái âm thanh là từ Nại Hà Kiều phía dưới truyền tới. Âm thanh này khàn khàn, thê lương, mỗi một cái âm tiết ở bên trong tựa hồ đều viết đầy cổ lão ý niệm. Nay cái âm thanh không nói nữa. Lâm Tiếu nhắm hai mắt lại, tử tế thể ngộ một thoáng xung quanh đây ảo cảnh, vẫn không có nửa điểm sinh mạng khí tức. Người chết vẫn là cái gì khác đồ vật. Chu vi như trước yên tĩnh một mảnh. Giả bộ chết, ta sẽ đem bên trong hết thảy đều sóc. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong cơ thể chung kết pháp tắc cuồn cuộn lưu truyền, tiên đạo kim đan tại trong cơ thể hắn dường như một vầng mặt trời nhỏ giống như vậy, tản ra tia sáng chói mắt. Lâm Tiếu sức mạnh đã đạt đến mức cực hạn. Hiện ở hắn, sức chiến đấu đến thiếu là thiên tôn cấp. Ở đây, Lâm Tiếu không cái gì tốt sợ. Tam tiên lưỡng nhận đao nơi tay, coi như là tiên nhân chân chính đến rồi, hắn cũng chắc chắn một trận chiến. Ngươi lập tức lại phải chết, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Giờ khắc này, này cái âm thanh lần thứ hai vang lên. Âm thanh này khàn giọng, dường như cây khô bị ma sát thời điểm sinh ra như thế, không nhận rõ này cái chủ nhân của thanh âm, đến tột cùng là nam hay là nữ. Ta muốn chết rồi. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn nhắm mắt lại, từ từ tinh tế kiểm tra một chút chính mình thân thể, không có bất kỳ dị dạng. Ngươi vừa giết một người Z-Quad 2V7M hậu duệ, này cái người sẽ giết ngươi. Tự hồ là cảm giác được Lâm Tiếu hành vi, âm thanh này chậm rãi nói rằng, ngươi cùng hắn nhân quả đã thành lập, chỉ cần ngươi vẫn còn ở vùng thế giới này, này sau liền không thể thoát khỏi cùng này người dây dưa. Ta vừa giết một người, chẳng lẽ là hắn? Lâm Tiếu nhớ tới này cái tà dị thanh niên. Không quá Lâm Tiếu, nhưng xe, anh không có tin tưởng âm thanh này. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, Lâm Tiếu là dựa vào luân hồi cùng này Nại Hà Kiều liên hệ, mới đi tới nơi này. Ai biết Nại Hà Kiều phía dưới đến tột cùng là cái gì? Nại Hà Kiều, đến tột cùng là hủy diệt, rơi xuống ở đây, vẫn là đang trấn áp món đồ gì? Tiên người đi tới nơi này, đem Nại Hà Kiều sắp đặt tốt, đồng thời giao phó này chút thiên quân cùng thiên tôn trấn thủ, đủ để nói rõ phía dưới này đồ vật, tuyệt đối không là nhất cái thiện vật. Mà lại trước, Lâm Tiếu lấy một tay trấn áp vạn thần đại sơn thời điểm, đi ra ngoài, tuyệt đối không là Nại Hà Kiều, mà là nhất cái vật còn sống. Lâm Tiếu cũng không dám xác định, này cái vật còn sống có hay không chính là hiện đang nói chuyện vật này. Trọng yếu hơn là, hiện ở Lâm Tiếu, không cảm giác được bất kỳ còn sống đồ vật. Người đã nhận được Dương Tiễn truyền thừa, tu luyện bát, cửu huyền công, trong tay người tam tiên lưỡng nhận đao. Ngươi là từ tiên giới tới. Lâm Tiếu trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, nhìn hắn Nại Hà Kiều phương hướng, bình tĩnh nói. Hiện tại, hắn đã xanh xanh khống chế lại này đến từ luân hồi chi môn, cùng luân hồi thiên bàn mang đến muốn, nhìn, đem chính mình thân hình chỉ lại. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã có thể phán đoán ra, Đại Hà Kiều Hạ phát ra âm thanh này, là từ tiên giới tới sinh linh, hơn nữa còn là nhất cái cực kỳ cổ lão nhân vật. Trước này cái thanh niên, nhìn thấy Lâm Tiếu triển khai bát, cửu huyền công, lấy ra tam tiên lưỡng nhận đao, cũng chỉ nói ra cổ thiên đình ba chữ. Mà hiện tại đây cái sinh linh, vậy mà đem này nhị lang chân quân bản danh kêu lên. Này hiển nhiên là nhất cái thập phân vật cổ xưa. Này cái âm thanh không có nói, xem như là ngầm thừa nhận. Tiếp đó đây. Để cho ta thả người đi ra ngoài, người giúp ta hóa giải tai nạn. Nửa năm trước, ta trấn áp này cái đồ vật, chính là người đi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Này cái âm thanh đã trầm mặc hồi lâu, không có nói. Được, ngươi muốn thiên tri bị phương à. Qua nhất hội này cái âm thanh mới sâu kín mở miệng. Nhận cái chết rồi đồ vật. Cho dù là từng qua trong thiên địa chúa tể, ta đối với hắn cũng không hứng thú gì. Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Lần này, này cái âm thanh hoàn toàn trở nên trầm mặc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là vật gì, vậy mà sẽ bị cây cầu kia trấn áp tại nơi này. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ngươi là vì cây cầu kia, mới tới chỗ này. Đột nhiên, này đồ vật hơi ngẩn ra, theo bản năng mở miệng nói rằng. Ngươi nói xem. Giờ khắc này, Lâm Tiếu lấy luân hồi chi môn, cùng luân hồi thiên bản thành chủ đạo. Cậu thông tới rồi Nại Hà Kiều. Thậm chí hiện ở Lâm Tiếu phát hiện, hắn có thể đủ như sử dụng luân hồi chi môn, cùng luân hồi thiên bản này tốt, sử dụng Nại Hà Kiều. Này tam món đồ, vốn là chính là một thể. Đã luyện hóa được trong đó hai cái, này đệ tam món, cũng đã nhận thức Lâm Tiếu làm chủ. Đương nhiên, nếu là hiện tại Lâm Tiếu thân mình, chỉ có luân hồi chi môn, hoặc là luân hồi thiên bản, còn chưa đủ lấy hàng phục này Nại Hà Kiều. Mà hiện tại, Lâm Tiếu cũng hoàn toàn có thể điều động này Nại Hà Kiều sức mạnh. Đem lại Hà Kiều phía dưới này cái đồ vật, trực tiếp đè chết. Ta không quá là trong thiên địa một tia u hồn, vừa vặn bị này đông tây khắc chế mà thôi. Tự hồ là bởi vì nói nhiều rồi lấy nói, nay độ âm thanh cũng càng ngày càng tròn nhuận, không lại là trước ngày vậy khàn khàn. Trong thiên địa một tia u hồn, ngươi lừa gạt ai đó? Lâm Tiêu kéo kéo khóe miệng. Hiện ở hắn, có thể rõ ràng xem đến Nại Hà Kiều xuống, chấn áp này đồ bản thể. Tựa hồ là một tòa pho tượng. Thế nhưng pho tượng này bên trên, nhưng là không có bất kỳ sinh mạng, thế nhưng âm thanh, nhưng là thật sự rõ ràng từ pho tượng bên trên truyền tới. Thậm chí Lâm Tiêu đồng ý, hoàn toàn có thể sử dụng Nại Hà Kiều sức mạnh, đem pho tượng kia chấn thành mảnh vỡ. Lâm Tiêu không có manh động. Người bác, Cửu Huyền Công, chỉ có tầng thứ 6. Đột nhiên, này cái âm thanh có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ là vừa mới xem rõ ràng Lâm Tiếu bộ mặt thật. Ngươi chỉ là một cái người tu tiên, nhất cái người tu tiên, làm sao có khả năng trấn trụ ta? Này cái âm thanh càng ngày càng kích động. Đột nhiên, hắn bắt đầu lên tiếng đại cười. Xem ra, là ta bị trấn áp quá lâu, cho tới để phán đoán của ta xuất hiện sai lầm. Đã như vậy, này sao ngươi liền dâng ra thân thể của ngươi đi? Vèo. Đột nhiên, một đạo cái bóng mơ hồ, từ Nại Hà Kiều phía dưới vọt ra, tại Lâm Tiếu một ý nghĩ vẫn không có quay tới trước, liền tiến vào Lâm Tiếu trong thân thể. Ha ha ha, cỡ nào cường đại thân thể, tu luyện vẫn là Dương Tiễn bác, Cửu Huyền Công, Dương Tiễn A, thân thể thành thánh, thành tựu tiên thiên chí thánh tồn tại. A a a a, không đúng, đây là cái gì, làm sao trong cơ thể của ngươi còn có một cái Nại Hà Kiều? Không đúng, này không là Nại Hà Kiều. Đây là lục đạo cùng quỷ môn quan. Hai món đồ này, làm sao tại thân thể của ngươi lên? Phía trên này tại sao có thể có pháp tắc gợn sóng? Này này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu liền phát hiện, nhất vệt màu trắng cái bóng, bị luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn đồng thời chấn lại, sông khắp trái phải cũng không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Này chính là cái gọi là quỷ hồn. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm ứng đến tại hắn trong thân thể, sông khắp trái phải, nhưng dù như thế nào cũng chạy trốn không đi ra bạch sắc bóng người, nhận không lại nghi ngờ nói rằng. Thầy tự hồ là cảm ứng được Lâm Tiếu rình, này Đông Huynh Soka tính đặt mông ngồi ở trên hư không bên trên, không dạy dỗ nữa. Lâm Tiếu này mới nhìn rõ ràng này đồ dáng vẻ. Thân thể của hắn ở ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, mà tại bạch sắc quang mang nội bộ, nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Mơ hồ ước ước trong lúc đó, Lâm Tiếu có thể nhìn thấy một đôi to lớn cánh rơi. Này đồ vật nhìn lướt qua Lâm Tiếu, khóe miệng toan ra, nhất nụ cười gằn, ta nói tiểu tử ngươi lá gan thật là đại, luân hồi, đây chính là thiên đại nhân quả, ngươi vậy mà cũng dám luyện vào thân thể, kha kha kha, vật này lúc trước bị Thái Sơn phủ quân trưởng khống, kết quả Thái Sơn phủ quân đường đường một vị tiên thiên đại thần, chết liền mảnh xương vụn cạn đều không thừa, ngươi nhất cái nho nhỏ người tu tiên, dám trưởng khống luân hồi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, thở dài một hơi, nhân quả vật này sớm sẽ không có. Này sợi u hồn hơi ngẩn ra, vùng thế giới này đều bị đánh nát rồi, pháp tắc cùng quy tắc đều tàn khuyết không đầy đủ, từ đâu tới nhân quả gì? Lâm Tiếu nhìn này sợi u hồn, cười lạnh nói. Chẳng lẽ người sẽ không có phát hiện, này luân hồi là toái? Này! Này u hồn trực tiếp hốc lại. Chết tiệt, ta ngủ say, phong ẩn quá lâu, hiện tại đến tột cùng là thời đại nào, hiên viên thị này tiểu tử có hay không thống nhất thiên địa? Ngươi là ai? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Này u hồn hơi ngẩn ra, sau đó trong giọng nói của hắn, mang tới này sao một điểm đắc ý, nói ra, hù chết người. Ta chính là Ma Tôn Sivula. Không nhận thức. Lâm Tiếu tử tử tìm kiếm kỹ vào tìm một phen ký ức, phát hiện nhị lang chân quân trong ký ức cũng không có Ma Tôn Sivula mấy chữ này. Không quá Ma Tôn Sivula, tự hồ, nhưng là nhận thức nhị lang chân quân. Cái này có chút kỳ quái. Xem ra, khoảng cách hiện tại, thật quá khứ của quá lâu, ta Ma Tôn Sivula tên, lại bị người quên mất. Sivula bắt đầu có chút lo được lo mất. Kỳ thực ta cũng có cái tên gọi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng cười nói, danh hiệu của ta là Bạch Y Ma Tôn, Lâm Tiếu. Ma Tôn, ngươi nhất cái nho nhỏ người tu tiên, liền tối cấp thấp địa tiên đều không là, liền dám thành Ma Tôn, ngươi, qua nhà nhà, ta muốn giết ngươi. Đông. Sau đó, luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đem Sivu chấn, bê tại lên. Sivu nha, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần hơi hơi động, hắn rốt cục tại nhị lang chân quân trong ký ức đã tìm được liên quan với Sivu tin tức. Sivu chính là trong thiên địa tối sau ma đầu, cùng hiên viên đế đại chiến với tranh giành, bị hiên viên đế lấy hiên viên kiếm phá bất hủ ma khu, bị phanh thây chấn áp. Không quá này cái thời điểm, nhị lang chân quân vẫn không có ra đời. Đối với nhị lang chân quân mà nói, này cũng là thuộc về lên cổ thần thoại. Này sợ tự xưng Sivu tàn hồn hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ngươi, còn Sivu, Sivu dầu gì cũng là tiên thiên đến ma thần cấp nhân vật, ngươi là cái tha gì? Lâm Tiếu cười nhạo nói, thành thành thật thật nói cho ta ngươi là ai, bằng không hiện tại liền để ngươi biến thành cho bụi. Hừ hừ hừ. Kê sợi u hồn hành hành tức tức rồi mấy cái, tựa hồ là đang phán đoán trước mắt hình thức. Lâm Tiếu khống chế luân hồi vật này, mặc dù không biết tại sao trong lúc bất chợt có thể diễn sinh ra rất nhiều pháp tắc, nhưng là vô luận đến nơi đó, luân hồi bản chất cũng sẽ không biến hóa. Người chết khắc tinh. Này sợi u hồn hiển nhiên đã chết, bị luân hồi gắt gao khắc chế, càng thêm hắn bây giờ tiến vào Lâm Tiếu thân thể. Đây quả thực là cái thứ hai âm tào địa phủ. Lâm Tiếu nếu là nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ để cho hắn tan tành mây khói. Ta là cự linh thần. Này sợi u hồn rốt cuộc mở miệng. Cự linh thần. Lâm Tiếu hơi nghiêng bên đầu, sau đó hắn lại lần nữa lật xem nhị lang chân quân trí nhớ. Nhị lang chân quân trí nhớ, chứa đựng ở đó viên con mắt chính giữa. Bây giờ viên kia con mắt đã sống nhờ ở luân hồi bên trong, Lâm Tiếu vẫn là có thể lật xem. Nhị lang chân quân trí nhớ giống như là một quyển hạo như yên hài sách vở như thế, Lâm Tiếu phải biết cái gì, nhất định phải chủ động đi tra cứu mới được. Bất quá Lâm Tiếu thần hồn cũng bởi vì luân hồi chế tạo, biến hóa vô cùng cường đại, cũng sẽ không bị lạc ở đờ. Mình mông như yên hải một loại trong trí nhớ, càng không biết bị đồng hóa. Lâm Tiếu vẫn luôn không đi thế nào chú ý kia nhị lang chân quân trí nhớ. Nhị lang thật quân thực ở là quá cổ lão rồi, với bây giờ thế giới hoàn toàn thoát tiết. Hắn trí nhớ, đối Lâm Tiếu hiểu tiên giới, căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí còn không bằng ban đầu tàn sát yểm đánh ra mới thời điểm, từ trên trời hạ xuống những thứ kia lý luận kiến thức. Lâm Tiếu tìm được liên quan tới cự linh thần trí nhớ. Cự linh thần. Nhị lang chân quân đối với hắn đánh giá chỉ có hai chữ. Long thần. Không sai, chính là long thần. Thiên đình một cái tiểu lâu la một loại tồn tại. Cao không tới, thấp không xong. Mà cái cự linh thần, tựa hồ cũng cùng Sivu có một chút như vậy liên lạc. Đương nhiên, thiên đình cũng chính là trước Lâm Tiếu chém chết cái đó tà dị thanh niên miệng trong cổ thiên đình. Lâm Tiếu cũng không biết cổ thiên đình lại vừa là một nhân vật ra sao. Dù sao nhị lang chân quân trong mắt thiên đình, chính là lúc ấy ba giới chủ làm thịt, thống ngự tam giới, là chư thiên chí tôn. Khi đó thần cũng không phải bây giờ thần linh, mà là thiên đình phong thần, các tỷ kỳ chức, khống chế thiên địa. Thậm chí ở nhị lang chân quân trong trí nhớ, luân hồi cũng ở đây thiên đình dưới sự thống trị. Chẳng qua là sau đó phát sinh cái gì, Lâm Tiếu cũng không biết. Nhị lang chân quân trí nhớ cũng không phải là hoàn chỉnh, đã bị người đánh nát. Lâm Tiếu đem cự linh thần hồn phách trực tiếp ném vào thế giới luân hồi. Bây giờ thế giới luân hồi bên trong đã hoàn toàn là yểm tộc thế giới. Bất quá nơi này yểm tộc hư cũng chỉ là Lâm Tiếu chăn heo la mà thôi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung áo nghĩa lực, gia tăng đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Trước cự linh thần hồn phách phụ ở một tòa điêu khắc trên, Lâm Tiếu chấn áp chính là tòa kia điêu khắc. Lâm Tiếu đem lại hài chi kiều thu này vạn thần đại sơn bên trong cũng hoàn toàn an ổn xuống. Lâm Tiếu cũng không có từ nơi này đi ra, mà là thông qua luân hồi chi môn trở lại thiên tâm. Địa tạng chi giới thích làm sao dạng được cái đó đi, không có quan hệ gì với hắn. Vạn thần đại sơn cùng thần miếu coi như là hoàn toàn thăng bằng đi xuống, song phương vì tranh đoạt tín ngưỡng đành không thể tách rời ra, bất luận kẻ nào cũng cầm không ra bất kỳ tinh lực đi công kích thiên tâm. Tạm thời thiên tâm hay lại là an toàn. Vũ Lạc cùng Huỳnh hoặc hai người mặc dù cường đại, nhưng là dù sao song toàn khó địch bốn tay, vạn thần đại sơn bên trong kia vạn thần liền đủ để đem Vũ Lạc cùng Huỳnh hoặc hai người đánh hồn phi phách tán. Mà thần miếu lại có lực lượng có thể ngăn cản vạn thần, này đủ để chứng minh địa tạng chi giới kinh khủng. Bây giờ nhìn lại, thiên tâm giới thật sự đối mặt địch nhân, không hề chỉ là những thứ kia dị thời không, thậm chí cùng một cái thời không chính giữa, cũng có người có thể tùy thời theo địa diệt rồi thiên tâm. Cũng còn khá, vô tận thành vẫn còn ở đó, vô tận thành lực uy hiếp, đủ để cho những thứ kia thiên tôn lùi bước. Giờ phút này, Lâm Tiếu rời đi đại hạ, đã có sắp tới thời gian 5 năm. Khoảng cách 6 năm bước hẹn, còn có một nhiều năm một chút. Bất quá Lâm Tiếu rời đi 5 năm này, thiên tâm chi giới cũng không yên ổn. Một trận so với địa tạng chi giới, không hề yếu đại chiến, đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Đại chiến phía sau, là ngoài ra một đám người. Một đám Lâm Tiếu đã từng thấy qua, phía sau cánh dài điều nhân. Đã từng Di La Thiên Thần Đế, bất ngờ ngay tại trong đó chủ đạo. Rốt cuộc bắt tới rồi. Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu đem Huỳnh hoặc Thiên Tôn bại lộ ra con mắt, chính là vì muốn đưa tới núp ở thiên tâm bên trong những thứ kia dị thời không sinh linh. Có thiên tôn thiên tâm, cũng không có thiên tôn thiên tâm chi giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thiên tôn có thể giáo hóa chúng sinh, đào tạo được một nhóm lớn cường giả. Có thiên tôn thiên tâm, có thể ngày càng cường thịnh, xe, cuối cùng lần nữa trở lại đã từng cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí bây giờ, cũng không ai biết Huỳnh hoặc thiên tôn này vô số diễn kỳ kinh doanh, kết quả kinh doanh ra như thế nào thế lực. Nhưng là ít nhất bây giờ, thiên tâm đang cùng dị thời không sinh linh đề 987HEZ đại chiến trong quá trình, lại cũng không hiện ra. Huỳnh hoặc thiên tôn cũng minh bạch Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc dự định. Dù sao Vũ Lạc so với Huỳnh hoặc cường đại gấp mấy lần, chính là thiên quân bên trong cực hạn tồn tại, nàng tồn tại, có thể so với thiên tâm giới một cái lá bài tẩy. Lần này chiến tranh, cơ hồ đem chọn cái thiên tâm giới, 108.000 duy độ hết thảy cũng cuốn ở bên trong. Nhưng là công nghiệp tộc nhân xâm thời điểm như thế, duy độ thánh địa, cùng với duy độ thánh địa dưới quyền thế lực, như cũ không quan tâm, cũng không tham dự vào trong đó. Duy độ thánh địa tồn tại, cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ liên lạc, bọn họ ở chỗ này, hoàn toàn chính là ung thư. Lâm Tiếu cũng không trực tiếp trở lại đại hạ. Hắc hắc hắc hắc, các người đã không muốn tham dự vào, như vậy ta liền đem các ngươi lôi xuống nước. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một nụ cười. Sau đó thân thể của hắn ra, một đạo huyền hai quang hoa thoáng qua. Lâm Tiếu bộ dáng phát sinh biến hóa. Giờ phút này Lâm Tiếu, kim phát biết nhãn, phía sau sinh một đôi khiết bạch vũ cánh, bất ngờ chính là ban đầu Lâm Tiếu thấy điều nhân bộ dáng. Duy độ thánh địa bắt đầu từ hôm nay, nơi này liền đem hoàn toàn mới từ thiên tâm xóa đi. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một nụ cười. Sau đó, sau lưng của hắn vậy đối với phe cánh bắt đầu điên cuồng phe phẩy, một đạo gió giật, từ tinh không chính giữa truyền ra ngoài, hung hăng quét về phía duy độ thánh địa. Người nào, dám can đảm ở ta duy độ thánh địa cản rỡ. Cái đó thiên quân lời còn không chờ nói xong, liền bị Lâm Tiếu gió giật trực tiếp thổi chết. Sau đó, Lâm Tiếu thân hình như điện, trực tiếp tiến vào duy độ thánh địa, bắt đầu hủy diệt cái này duy độ hết thảy cu, tắc, pháp tắc. Là thiên tôn. Khoảng cách duy độ thánh địa cực kỳ xa xôi một thế giới, Thái Nhất Thiên Quân cùng Vũ Hóa Thiên Quân ngồi đối diện nhau. Nếu Vũ người xé bỏ hiệp nghị, từ cấp đoạt món đồ kia, như vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục diễn thôi rồi. Thái Nhất Thiên Quân trên mặt không hề bận tâm. Lúc này, ở tại bọn hắn bên người, còn ngồi một người. Bị Lâm Tiếu chém chết Huyền Thiên Thiên Quân. Vậy mà đều chạy. Lâm Tiếu đứng ở duy độ thánh địa chỗ cao nhất, thần hồn của hắn từ trên xuống dưới nhìn quét toàn bộ duy độ thánh địa. Hắn phát hiện tại đây ngoại trừ lẻ tè mấy cái cũng không phải rất mạnh thiên quân bên ngoài, duy độ thánh địa một ít thiên tài đệ tử, cùng với một ít thành viên trung tâm, hết thảy không ở chỗ này. Mà Thái Nhất Thiên Quân cùng Vũ Hóa Thiên Quân hai người, càng là từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Lâm Tiếu cũng không có đem duy độ thánh địa hủy diệt, lại để cho tại đây sinh ra kỳ nguyên. Kỳ nguyên sinh ra, thật sự là quá phức tạp. Sợ là cũng không là vì không có vĩnh sinh trị pháp tắc viễn cổ, mà là thiên khư tồn tại. Thiên khư tự hồ lại là vì Lâm Tiếu trong tay tinh không chiến kỳ nguyên nhân, tóm lại, ở trong đó hết thảy, hay là hiện tại Lâm Tiếu có khả năng trộn điều đấy. Thậm chí Lâm Tiếu đã quyết định, chờ hắn đi thượng giới về sau, tự tìm một cơ hội đem tinh không chiến kỳ ném ra bên ngoài, ai yêu muốn ai muốn, dù sao hắn Lâm Tiếu là đừng. Duy độ thánh địa bị vũ tộc hủy diệt tin tức, lập tức tại thiên tâm truyền lại ra. Dù sao vũ tộc cái kia chỉ mỗi hắn có công kích phương thức, cũng không phải thiên tâm thần linh có khả năng mô phỏng đi ra đấy. Duy độ thánh địa còn lại cái kia hai trụ cột lớn, Vũ Hóa Thiên Quân cùng Thái Nhất Thiên Quân, càng là từ đầu đến cuối đều không có hiện thân đi ra. Cái này lại để cho nguyên bản bám vào duy độ thánh dưới mặt đất thế lực này, đều có chút trái tim băng giá. Vũ tộc công kích, cũng thời gian dần trôi qua hướng phía thế lực na, ảnh hưởng đến mà đi. Lâm Tiếu trở lại đại hạ, tự nhiên không thiếu được cùng thượng quan tà tình một phen triền miên. Hiện tại đại hạ, coi như là không có Lâm Tiếu, cũng hoàn toàn có thể sừng sững tại đây phương thời không phía trên. Lâm Tiếu cũng không có gì thật lo lắng cho đấy. Bất quá hiện tại, chủ đạo trận này đại chiến đấy, ngay tại lúc này đại hạ thần quốc. Người cuối cùng trở về rồi, ra thế nào rồi? Lâm Tiếu vừa mới cầm quần áo mặc, Vũ Lạc tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi. Vừa mới hắn có chút hầu gấp, quên bố trí xuống kết giới rồi. Thượng quan tà tính ngược lại là không có gì, đang nhìn về phía Vũ Lạc biểu lộ, giống như là chính cung nương nương xem hoàng thượng chắc phi đồng dạng. Hiện tại thượng quan tà tình, như trước nghĩ đến như thế nào cho Lâm Tiếu nạp phi. Đi thôi, đi cứu mê hoặc, chậm thêm một hồi, đoán chừng lão gia hỏa kia thật có thể cái chết liền xương cốt bột phấn đều không thừa rồi. Vũ Lạc cười khổ một tiếng. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Vũ Lạc là tuyệt đối với không thể hiện thân đấy. Vũ Lạc là xích luyện, trường sinh, thủy long cùng tổ long chi tử, một cái cao cao không tới, thấp không song tuyệt thế nhị thế tổ, dựa vào cha mẹ lực lượng mới có thể thành tựu thiên quân phế vật. Nàng hiện tại chỉ là một cái thiên quân. Vô luận như thế nào, cũng không thể bộc lộ ra nàng đã trở thành thiên tôn sự thật. Nếu không, hết thảy kế hoạch cũng đều đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vô luận là Lâm Tiếu hay là Vũ Lạc, cũng không tin thiên tâm chi giới ở bên trong chỉ ẩn núp lấy vũ tộc lực lượng, mặt khác dị thời không cường giả, nói không chừng cũng đang âm thầm đang trông xem thế nào. Trận này đại chiến chỉ là một cái mở màn. Cười cười, ngươi được không? Nhìn thấy Lâm Tiếu phải đi, thượng quan Tà Tình giữ chặt Lâm Tiếu hỏi, ngươi nói ta được hay không được? Lâm Tiếu nhẹ nhàng sờ sờ thượng quan Tà Tình cái mũi, vừa cười vừa nói. Thượng quan Tà Tình mặt xoát thoáng, một phát tự đỏ lên. Vừa mới cách trường học trên giường, xác thực rất đi. Đem làm thượng quan Tà Tình lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc đã biến mất. Lúc này đây chiến tranh, vốn là nhằm vào lấy mê hoặc mà phát động đấy. Đối phương một mực tiềm phục tại đây mấy cái thiên tôn, bắt lấy một điểm cơ hội, tự hiện thân đi ra, đem mê hoặc chế trụ, muốn đưa hắn luyện hóa. Nhưng là mê hoặc thật sự là quá cường đại. Sự cường đại của hắn, số địa tàng chi giới ở bên trong, vị kia cổ xưa thiên tôn cổ tôn còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể ở chỗ này cường hành chống đỡ một năm, đã là một cái kỳ tích rồi. Đối phương, sốt xuất động 7 vị thiên tôn. Đúng vậy, tựu là 7 vị. Vì để cho thiên tâm tuyệt căn, vũ tộc xem như liều mạng. 7 đại thiên tôn liên thủ, ở chỗ này đã mệt nhọc mê hoặc suốt một năm. Mà giờ khắc này mê hoặc, cũng đến rồi nó mạnh hết đà. Nếu là tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ mê hoặc cũng muốn bị cái này 7 cái thiên tôn sinh sinh đã luyện hóa được. 7 người này, cùng cái kia xích thiên đại tôn là một cái cấp bậc đấy. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người, giấu ở hư không trong đó, yên lặng nhìn phía dưới tình hình. Lâm Tiếu lập tức có thể phát hiện, phía dưới cái kia 7 cái vũ tộc, khí tức trên thân, cùng địa tàng trực tiếp xích thiên đại tôn, không kém bao nhiêu. Thậm chí có một cái, so với xích thiên đại tôn, còn thoáng mạnh như vậy một bậc. Xích thiên đại tôn, thế nhưng mà địa tàng chi giới trong thần miếu trí cường giả, nhưng là ở chỗ này, vũ tộc điều động đến nơi đây thiên tôn, tự có 7 người, có thể so với xích thiên đại tôn. 7 người này, đều là bò con. Vũ Lạc có chút lắc đầu, bọn hắn tại thiên tâm chi giới trong triển lộ ra thiên tôn lực lượng, vô luận cuối cùng như thế nào, bọn hắn đều không thể còn sống ly khai tại đây, vô tan chi thành, còn sống. Bởi vì nơi này đã bày ra một tòa trận pháp, vô tan chi thành không cách nào cảm ứng được cái này 7 cái thiên tôn khí tức. Nhưng là một, khi đem làm mê hoặc vẫn lạc, tại đây trận pháp tiêu tán, như vậy coi như là chân trời góc biển, coi như là bọn hắn trở về rồi vốn thời không, cũng sẽ bị vô tan chi thành, cách không đánh chết. 4 đại thành trì, chỉ có thiên tâm có. Thượng giới, đều không có vật như vậy. Yểm tộc đại quân chinh phục vô số thời không, nhưng là hết lần này tới lần bét 4K7U khác tại thiên tâm tại đây gãy kích, cho dù thiên tâm chi giới đã bị đánh phế, đã từng phồn vinh hưng thịnh, thiên tôn nhiều như chó, thiên quân đi đầy đất thế giới, thiên tôn đã cơ hồ tuyệt tích. Coi như là 4 đại thành trì, cũng chết thì chết, tàn tàn. Nhưng thì không cách nào phủ nhận, gần đây mọi việc đều thuận lợi yểm tộc đại quân, ở chỗ này bị đánh lui rồi. Thậm chí chủ trì chiến tranh vương đều bị phong ấn ở luân hồi trong đó, hiện tại đã trở thành Lâm Tiếu nô lệ. Thiên tâm cường đại cũng làm cho rất nhiều thời không khiếp sợ. Vô tan chi thành còn sống, vô tận thành chủ cũng tái sinh chết bên cạnh bồi hồi. Chỉ cần vô tận thành chủ bất tử, vô tan chi thành không diệt, như vậy dị thời không người cũng không dám trắng trợn tiến vào thiên tâm chi giới. Bọn hắn không chỉ là bò con, càng là 7 khối cực lớn mồi câu, lưỡi câu người đi ra ngoài. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, thiên tâm suy yếu quá nghiêm trọng, đến giới như vẫn còn, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Lần kia phản loạn, lại để cho luân hồi vẫn lạc. Đến giới cũng đều bị đánh nát. Nếu là luân hồi vẫn còn, luân hồi thành chủ còn sống, như vậy cái này phương thời không, tuyệt đối với như là thùng sắt giang sơn giống như, lù lù bất động. Trừ phi lại lần nữa phát sinh một lần yểm tộc đại quy mô xâm lấn. Vũ Lạc nắm đấm có chút nắm chặt. Nàng cũng biết đạo lý này, nhưng là mê hoặc chính là thiên tâm cây còn lại quả to thiên tôn một trong. Mê hoặc nếu là chết rồi, như vậy đối với thiên tâm đã kích, thế nhưng mà chí mạng đấy. Ta đi thôi. Lúc này đây đưa bọn chúng đánh phục rồi, ít nhất có thể đổi lấy một thời gian ngắn an bình, bất quá thượng giới, chỉ sợ không đi được rồi. Nếu là thiên tâm mọi chuyện đều tốt, Lâm Tiếu cũng có thể không trộ cố kỵ tiến vào tiên giới, tiếp tục tu luyện, trở thành tiên nhân. Nhưng là hiện tại, thiên tâm tràn đầy nguy cơ, hắn tuyệt đối với không thể như vậy ly khai. Nếu là Lâm Tiếu còn yếu nhỏ, thì cũng thôi đi. Ở tại chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu tuyệt đối với có hạ giới đạt trình độ cao nhất chiến lực. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu bộ dáng thay đổi. Hắn biến thành Thái Nhất Thiên Quân bộ dáng. Sau đó, Lâm Tiếu trên người mang theo Thái Nhất Thiên Quân chỉ mỗi hắn có khí tức, cứ như vậy vọt tới. Đường theo lấy đấy, còn có một ngụm cực lớn oan ức hung hăng đập vào Thái Nhất Thiên Quân trên đầu. Người nào? Cảm ứng được Thái Nhất Thiên Quân khí tức, cái kia 7 cái vũ tộc thiên tôn vội vã ngẩng đầu. Một cái thiên quân. Này 7 cái thiên tôn trong mắt, loài qua một mặt xem thường, không quá tiêu tức như là đã để lộ ra đi. Như vậy Thiên Tâm cường giả hẳn là rất nhanh sẽ hội chạy tới, ở Vô Tận Chi Thành phát động trước, đem nơi này cường giả một lưới bắt hết. Này bảy cái thiên tôn đã sớm bị vũ tộc vứt bỏ, trở thành con rơi. Nhưng là trong lòng bọn họ vẫn tồn tại như cũ cầu sinh khát vọng. Thậm chí giờ nào khắc nào cũng đang ảo tưởng sớm ngày đem nhiệm vụ hoàn thành, bình an vô sự về đến cố hương. Trước mắt nhìn thấy tới là một thiên quân, bọn họ phản đào thở phào nhẹ nhõm. Vũ tộc cùng những chủng tộc khác không giống. Vũ tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, coi như là ở thượng giới, vũ tộc vậy có tư cách trở thành phe thứ ba. Ở yểm tộc cùng tiên tộc trong lúc đó tiếp tục sinh sống, đồng thời từ từ mạnh mẽ, trở thành thượng giới ở trong không thể coi thường thế lực. Mà ở hạ giới này khu phế tích trong đó, vũ tộc càng là thế lực ngập trời. Không quá tiên tộc đối hạ giới chuyện tình, tự hồ cũng không chút nào để ý, mặc cho vũ tộc cùng yểm tộc ở hạ giới phát triển. Thế nhưng không bi, tề rõ làm sao sự việc, thượng giới tiên tộc, vậy rốt cục bắt đầu coi trọng hơn mảnh này đã bị đánh phế thế giới, đồng thời mở ra đồ yểm nôi. Không quá tự hồ, hiện ở thượng giới động tác là có chút chậm. Này hạ giới đã hầu như trở thành vũ tộc cùng yểm tộc cùng với khác mấy cái đại tộc thế giới. Chỉ có Thiên Tâm, cùng với số rất ít cái những thời không khác, có thể may mắn thoát khỏi. Không quá những ngày thời không, hoặc là đều là thập phần cằn cỗi, hoặc là dường như Thiên Tâm này tốt, có cường đại bảo vệ, hoặc là thượng giới đột nhiên ý thức được cái gì, phải người lần sau đi bảo vệ. Giờ khắc này, Lâm Tiểu thân mình, không chỉ có thái nhất thiên quân khí tức, đồng thời, thân thể của hắn ở trên còn mang theo nồng nặc tiên đạo pháp tắc. Duy độ thánh địa hẳn là thượng giới thế lực, điểm này, Lâm Tiểu vậy đã sớm biết. Trước hắn đã từng thấy một cái thần bí thanh niên thủ hộ lấy duy độ thánh địa tại thiên khư cứ điểm. Mà người thanh niên kia, bất kể là khí độ, còn là thủ đoạn của hắn, cũng không phải hạ giới có khả năng có. Mà bây giờ, Lâm Tiểu, nếu là chỉ vận dụng hạ giới đích thủ đoạn, sợ là cái này oan ức, còn chụp không tới thái nhất thiên quân thân thượng. Liền, Lâm Tiểu đang sử dụng bát, cửu huyền công, biến hóa bộ dáng đồng thời, vậy vận dụng lên trên người mình tiên đạo pháp tắc. Một đạo đạo dường như mưa to gió lớn công kích, ngoan ngoan hướng về cái kia bảy vị thiên tôn banh qua đi. Thời khắc này, coi như là Vũ Lạc đều bị đè ép. Nàng vậy cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lâm Tiểu trước cầu kia đưa bọn chúng đánh phục là có ý gì. Cái tên này, nếu là ta không có trở thành thiên tôn, hoặc là không nhờ vào nguyên thủy pháp tắc trở thành thiên tôn, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, hắn là thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Còn có, hắn tu luyện môn thần thông này là Dương Tiễn Bát, Cửu Huyền Công. Vũ Lạc nhẹ nhàng gõ gõ đầu của chính mình. Nàng tự hồ có đối bát, Cửu Huyền Công ấn tượng, vậy đối, Ưng Tiễn có ấn tượng, nhưng là một mực những thứ đồ này, tự hồ bị người mạnh mẽ từ trong trí nhớ của nàng mặt đi như thế. Nguyên lai cái kia nơi, là Dương Tiễn chết sau lưu lại. Vũ Lạc lần thứ hai gõ gõ đầu của chính mình, nhưng không có tiếp tục suy nghĩ lần sau đi. Nàng thực lực bây giờ, từng ngày lại tăng cường, thậm chí nàng đã trong lúc mơ hồ có đánh vỡ thần tiên bích trướng, trở thành tiên nhân điều động. Cái khác thiên tôn không có năng lực này, thế nhưng làm hậu thiên phản tiên thiên tiên thiên sinh linh, Vũ Lạc hoàn toàn có thể đột phá cái này bích trướng, thành tựu tiên nhân. Lại tới tối về sau, thành làm tiên thiên chỉ thánh. Không có tiên thiên chỉ thánh, tiên thiên thần ma, tiên tôn những tồn tại này, đều là thượng giới tối làm đứng đầu nhân vật, thậm chí khai thiên tích địa trước, liền tồn tại. Muốn trở thành nhân vật như vậy, nói nghe thì dễ. Mượn Dương Tiễn tới nói, hắn đã hậu thiên phản tiên thiên, cũng lại trở thành tiên thiên chỉ thánh, thế nhưng tối cuối cùng ngã xuống. Tiên thiên chỉ thánh, vậy cũng không phải là bất tử bất diệt. Nếu là thời điểm khác, Lâm Tiếu gặp phải bảy cái cùng xích thiên đại tôn tương đối thiên tôn, tuyệt đối hội chạy trối chết, cho dù là hắn bây giờ chung kết pháp tắc đại thành bát, cửu huyền công đạt đến tầng thứ 6, hắn vậy tuyệt đối không hội cùng ngày bảy cái cường đại thiên tôn cứng đối cứng. Vũ Lạc có bản lãnh này, thậm chí nàng có thể một cái tát đem bảy người này đồng thời ép chết. Thế nhưng một khi nàng làm như vậy nàng liền bại lộ. Đến thời điểm nhằm vào Huỳnh hoặc như vậy sát cục sẽ xuất hiện ở Vũ Lạc thân thượng. Vào lúc ấy, nhưng là không còn người có thể giải cứu Vũ Lạc. Mà lần này, Huỳnh hoặc bại lộ, nhưng là phải đem các loại dị thời không cường giả ở thiên tâm bên trong một ít mai phục toàn bộ đều bạo lộ ra. Dị thời không hy vọng diệt trừ Huỳnh hoặc, thuận tiện liền nhìn thiên tâm chung hay không còn có cái khác thiên tôn cấp cư, anh giả. Mà Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu địa bàn toán, nhưng là diệt trừ những này dị thời không ở lại thiên tâm chúng độc liệu. Bằng không khiến cái này u ác tính trưởng thành lần sau đi, không ngừng bóp chết thiên tâm bên trong thiên tài tuyệt thế, như vậy thiên tâm vĩnh viễn vậy không cách nào mạnh mẽ. Từ trước tới nay, dường như thời không vương như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, ở thiên tâm trung vậy sinh ra không ít. Thế nhưng trừ thời không vương ở ngoài, những người khác toàn bộ đều nhận nhị liên tam hạ xuống. Trừ ở một ít bí cảnh ở ngoài, chính là chỗ này chút u ác tính âm thầm ra tay, đưa bọn chúng chém giết. Thậm chí bọn họ vậy từng ra tay đối phó Thời Không Vương, không quá Thời Không Vương thực lực và vận khí, nhưng là quá khá hơn một chút. Mà đến tận hắn gặp phải Lâm Tiếu, bị Lâm Tiếu chém giết. Cho tới Lâm Tiếu, hắn tốc độ phát triển đúng là có chút nhanh. Hơn nữa, Vũ Lạc một mực bên cạnh hắn, vì hắn hộ pháp. Một cái thiên quân, hơn nữa còn là vô tận chi thành thiên quân bảo vệ ở Lâm Tiếu bên người, dị thời không coi như là đều muốn động thủ, vậy không thể ra sức. Tối làm quan trọng là, ở đồ yểm lôi mở ra trước, Lâm Tiếu mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tiến vào những kia dị thời không cường giả pháp nhãn. Mà đồ yểm lôi sau khi, Lâm Tiếu đã trưởng thành. Thậm chí dị thời không cường giả, chính đang tìm cách đối phó Lâm Tiếu thời điểm, Lâm Tiếu cũng đã chém giết thiên quân. Nay ở những người khác xem ra, là Lâm Tiếu đích thủ đoạn nghịch thiên, không biết chiếm được kỳ ngộ gì. Thế nhưng ở dị thời không cường giả trong mắt, như vậy chính là Lâm Tiếu phía sau, có thiên tôn hộ pháp. Vì lẽ đó LCUNB bọn họ không có manh động. Vào lúc này, coi như là Lâm Tiếu không đem huỳnh hoặc cho lấy ra, như vậy dị thời không cường giả, vậy hội nghị trăm phương ngàn kế, lấy Lâm Tiếu làm mồi, đem Lâm Tiếu sau lưng thiên tôn cho làm ra. Cùng này tốt, không bằng chủ động xuất kích, đem đối phương dẫn ra. Lần này, huỳnh hoặc cùng Vũ Lạc hai người đã làm ra tất cả bày ra, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương một lần cánh nhiên điều động 7 vị thiên tôn. Nếu là hai cái ba cái, sớm như vậy đã bị huỳnh hoặc hãm hại chết, thế nhưng 7 đại thiên tôn còn mang theo thượng giới trận pháp, coi như là huỳnh hoặc này tốt đã đứng ở thiên tôn đỉnh phong nhân vật, vậy trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Hơn nữa, nếu không phải là trước, Vũ Lạc cùng huỳnh hoặc chuẩn bị kỹ càng, e sợ huỳnh hoặc trong nháy mắt liền chết rồi, căn bản tựu không khả năng chống đỡ một năm lâu như vậy. Thậm chí Vũ Lạc đã quyết định quyết tâm, nếu là Lâm Tiếu không về nữa, như vậy nàng liền vận dụng vô tận chi thành sức mạnh, đem 7 người này chấn chết. Là thượng giới người. Không đúng, đây không phải thuần túy thượng giới sức mạnh, nên chết, là các người. 7 cái thiên tôn, trong nháy mắt liền làm ra tối chính xác phán đoán. Người kia là Thái Nhất Thiên Quân, Duy Độ Thánh Địa Thái Nhất Thiên Quân. Cho ta chết. 7 người kia trong miệng, phát sinh từng tiếng gào thét. Thế nhưng bây giờ Lâm Tiếu, nhưng là không sợ bọn họ. Toàn bộ của bọn họ sức mạnh đều đang chủ trì trận pháp. Bọn họ 7 người phần suất lực lượng, vậy thì tương đương với một cái thiên tôn, chỉ có tự vệ sức mạnh. Thế nhưng bây giờ Lâm Tiếu, so sánh bọn họ bất luận một ai đều mạnh mẽ. Còn như là bọn họ thời điểm toàn thịnh, hai cái đồng thời ở trên vậy không phải Lâm Tiếu đối thủ. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu trong tay tiên đạo pháp tắc, lấy tối nguyên thủy tiên đạo thủ đoạn công kích, không quá, nhưng là tối làm thuần tránh tiên thuật. Ai nhà nhà, không đúng, không đúng. Này đến thượng thanh ấn bị người dùng không ra ngô ra khoai, không đúng không đúng, thu lực, không muốn thả ra nhiều như vậy tiên đạo pháp tắc, ai ai ai, lại dùng điểm lực. Thế giới luân hồi ở bên trong, kiểm tộc vương giả bên người cự linh thần hồn phách, không ngừng kêu to, cú sóc. Hai mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu TH, giới luân hồi, trực tiếp xem đi ra bên ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là ở Lâm Tiếu cho phép tiền đề bên dưới. Cự linh thần tồn tại thời đại mặc dù nhân cổ lão, thế nhưng hắn, nhưng là một chân chân thiết thiết tiên nhân. Lâm Tiếu đi thượng con đường tu tiên về sau, cũng không có được bất luận người nào chỉ điểm, thậm chí hắn hiện tại, trừ mình ra võ đạo ở ngoài, cũng không hội bất luận cái gì tiên thuật. Cự linh thần là có thể chỉ điểm Lâm Tiếu tu luyện. Vừa cái kia môn thượng thanh ấn, chính là cự linh thần giao cho Lâm Tiếu. Cự linh thần sinh chết trưởng khống ở Lâm Tiếu trong tay, hơn nữa Lâm Tiếu tồn tại, vậy để hắn nhìn thấy hy vọng hồi sinh. Vì lẽ đó cự linh thần chỉ điểm Lâm Tiếu, vậy là tận hết sức lực. Lâm Tiếu trở nên mạnh mẽ, có thể chữa trị luân hồi, cực kia cự linh thần vậy có thể ở trong luân hồi sống lại. Là tiên tộc cổ thiên đình chiêu số, quả nhiên là các ngươi. Cái kia 7 cái thiên tôn trong miệng phát sinh kinh sợ, mà lại tức giận rít gào. Thượng thanh ấn dưới, một đạo đạo thượng thanh tiên quang không ngừng bạo phát, đem 7 người này thân thể tan rã. Thật mạnh, này chính là tiên thuật à? Lâm Tiếu vậy cảm thấy khiếp sợ. Hắn phát hiện, trước hắn tu luyện võ đạo, trừ võ tổ cảnh giới cùng chung kết pháp tắc võ đạo ở ngoài, những thứ khác tất cả võ đạo cùng tiên thuật này đối với so sánh, quả thực chính là rác rưởi. Thậm chí nếu không phải là chung kết pháp tắc thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy chung kết pháp tắc bên dưới võ đạo, vậy không cách nào cùng này thượng thanh ấn tượng so sánh. Thần đạo, điều khắc pháp tắc, tăng cường tự thân đối pháp tắc trưởng khống, thế nhưng ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, bất kể là mộc côn, vẫn là thần khí, chung quy chỉ là ngoại vật. Thế nhưng tiên đạo, nhưng là đem tự thân cùng pháp tắc dung hợp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể lấy tự thân sức mạnh đến hoạt động động pháp tắc, căn vốn cũng không cần nhiều lần đi cân nhắc, pháp tắc chính là pháp tắc n, ồ có cái gì mộc côn cùng thần khí phân chia. Dần dần, Lâm Tiếu đối tiên đạo lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Đột nhiên, trong đầu của hắn tự hồ lại thêm ra một số ký ức. Đây là đối tượng Thanh Ân lĩnh ngộ sau khi đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, đem Dương Tiễn ký ức xúc động. Kết quả là lại có hai môn tiên đạo pháp ấn từ Dương Tiễn trong ký ức truyền vào Lâm Tiếu đầu óc. Ngọc Thanh Ấn, Thái Thanh Ấn. Rầm rầm rầm. Lâm Tiếu hai tay kết ấn mắt, tam đạo pháp ấn đồng thời oanh ra đi. Rầm rầm rầm. Hầu như liền trong cùng một lúc, ba cái thiên tôn đầu liền bạo ra. Cái này. Luân hồi thế giới ở bên trong, cự linh thần con mắt cùng miệng đồng thời mở lớn. Hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên ngoài cái kia ba đạo thanh khí. Ta chỉ truyền cho hắn thiên đình thượng thanh ấn, hắn như thế nào liền ngọc thanh ấn cùng thái thanh ấn đều làm cho đi ra. Chẳng lẽ là nhị lang chân quân? Không đúng nha, nhị lang chân quân hắn là ngọc thanh môn hạ, hội ngọc thanh ấn cũng không gì đáng trách, thế nhưng mà hắn như thế nào hội thái thanh ấn? Cự linh thần có chút mê mang. Tam thanh chính là lúc trước cổ tiên giới trí tôn cường giả, chính là chúng tiên bên trong trí cao vô thượng nhân vật, sớm nhất tiên tôn cấp tồn tại. Đồng dạng, cũng là tiên tôn chính giữa, cường đại nhất tồn tại. Tiên tôn, tiên thiên trí thánh, tuy nhiên cùng tiên thiên thần ma nhóm đồng cấp, nhưng là tam thanh cường đại, đã vượt qua rất nhiều tiên thiên thần ma. Thậm chí vốn là làm hại cổ tiên giới rất nhiều tiên thiên ma đầu, đều là bị tam thanh liên thủ chém giết, thủ hộ tiên giới sinh linh. Bất quá, ai cũng không biết đã sinh cái gì. Còn như là yểm tộc cùng tiên tộc, cùng với tiên tộc thượng giới rất nhiều chủng tộc, cũng không biết năm đó đã sinh cái gì. Địa ngục đánh nát, biến thành hiện tại hạ giới. Thiên đình một đám cổ tiên ngay ngàn hướng biến mất, mà ngay cả cự linh thần mình cũng đều mơ mơ màng màng, không bi, hắn tại sao phải đã đến vạn thần đại sơn phía dưới. Tam thanh, tự nhiên cũng đều vẫn lạc. Cái kia chờ vĩ đại, cái kia chờ cường hoành tồn tại, cũng sẽ vẫn lạc. Giờ này khắc này, Lâm Tiểu Ba đại pháp ấn vừa ra, uy lực thuận tiếp điệp ra mấy lần. Vốn là hắn còn có một chút áp lực, nhưng là tam thanh ấn đồng thời thi triển, trực tiếp đem ba cái thiên tôn đầu đánh bại. Cái kia ba cái bị đánh bể đầu thiên tôn oa oa kêu to, thần hồn của bọn hắn cũng đều đã bị tổn thương. Một kích này, trực tiếp đem ba người này đánh cho tàn phế. Không nghĩ tới, thiên tâm át chủ bài dĩ nhiên là các ngươi, không cần lo cho cái kia huỳnh, hoặc rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, liên thủ đem hắn đã giết, nếu không chúng ta đều phải chết. Một cái bị đánh bể đầu thiên tôn thần hồn trong gia cực lớn gào thét. Còn lại bốn người cũng đều buông tha cho huỳnh, hoặc thiên tôn. Giờ phút này huỳnh, hoặc thiên tôn sớm đã đến nỏ mạnh hết đà, giờ phút này trận pháp bài trừ, huỳnh, hoặc vội vàng bàn ngồi xuống, bắt đầu tham lam cắn nuốt xung quanh pháp tắc cùng nguyên khí. Hắn cũng muốn hỗ trợ, nhưng là hắn biết rõ, Vũ Lạc Tiệu ở một bên. Một khi hắn ra tay, thế tất sẽ gặp đến ảnh hưởng đến, như vậy Vũ Lạc cũng không thể không ra tay. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thái nhất thiên quân như thế nào hội lại tới đây, hơn nữa thực lực của hắn không khỏi có chút quá mạnh mẽ. Huỳnh hoặc trong nội tâm cũng là nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Bất quá thái nhất thiên quân đã đến rồi, như vậy cũng tự chứng minh duy độ thánh địa đã ở phương diện khác làm ra thỏa hiệp. Cái này lại để cho huỳnh hoặc thiên quân trong nội tâm sinh ra một ít cảm giác thoải mái. Bị Lâm Tiếu đánh bể đầu cái kia ba cái thiên tôn đã hồi phục xong, bọn hắn cũng không biết ăn hết cái gì đó, cơ hồ tại ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp trong tự trở nên sinh long hoạt hồ. Lâm Tiếu trong tay như cũ là tam thanh ấn. Cái này tam môn pháp ấn tuy nhiên chỉ có ba chiêu, nhưng lại trong đó nhưng lại biến hóa vô cùng, trong lúc mơ hồ có vô số loại pháp tắc tổ hợp cùng một chỗ. Lâm Tiếu trong cơ thể tiên đạo kim đan không ngừng vận chuyển pháp tắc chi lực, cơ hồ ra hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Luân hồi thế giới bên trong lực lượng tinh không chiến kỳ ở trong cái kia 365 tôn thiên quân lực lượng không hoàn toàn truyền lại đi ra, dung nhập đến Lâm Tiếu trên người. Lâm Tiếu trên người đã sinh ra một đạo trắng xóa khí diễm. Không được, bảy đại thiên tôn thật sự quá mạnh mẽ, hiện tại bọn hắn đã liều lĩnh, trước tập trung toàn lực, đem một người chém giết, giảm bớt một ít áp lực. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu trên người trực tiếp tuôn ra một đoàn lực lượng cường đại, hắn cơ hồ là liều lĩnh đem sáu cái thiên tôn chân khai, đồng thời ba đạo pháp ấn đánh ra, cùng hăng oanh hướng về phía trước mặt hắn thiên tôn. Không tốt. Cái kia vũ tộc thiên tôn sinh trưởng lấy 12 chỉ màu đen cánh chim, trong mắt của hắn là màu đỏ như máu. Cũng không phải vừa mới bị Lâm Tiếu đánh bể đầu ba người kia một trong. Người này như trước tại mạnh nhất đỉnh phong trạng thái chính giữa. Bảy người này đã liệu đến Lâm Tiếu tụ tập trong toàn lực đối phó một người, nhưng là bọn hắn đoán, nhưng lại Lâm Tiếu sẽ đối với vừa mới đã bị trọng thương ba người kia chi vừa ra tay. Lại không nghĩ rằng Lâm Tiếu như vậy sinh mãnh liệt, vậy mà đối với một cái toàn thịnh thời kỳ thiên tôn ra tay. Ngăn lại hắn, bất luận cái gì một người chết thương, hắn đều chạy ra tìm đường sống. Giờ phút này, bảy người này cũng định đem Lâm Tiếu bóp chết ở chỗ này. Dùng Lâm người cởi đầu, đến cùng tiên giới những cùng kia vũ tộc đạt thành hiệp nghị những đại lão kia đàm phán. Vừa trong đó liên lụy đến lợi ích, thật sự là quá lớn. Tiên tộc chính giữa cũng thực sự không phải là bền chắc như thép, ngược lại chia làm rất nhiều cái trận doanh. Nếu là tiên tộc có thể chính thức thống nhất, chỉ có một thanh âm, coi như là yểm tộc, cũng muốn bị tiên tộc chấn áp xuống, dưới. Tiên tộc trình thể thực lực, tuyệt đối là thượng giới đệ nhất. Còn lại 6 cái vũ tộc trên người, đồng thời xuất hiện từng đạo lục mang tinh, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu chiếu tới. Cái kia lục mang tinh là từng tòa khủng bố trận pháp. Cùng Lâm Tiếu chỗ nhận thức trận văn bất đồng, những trận pháp này tự hồ là dùng mặt khác một loại pháp tắc tồn tại phương thức cấu thành rồi, chính là Lâm Tiếu trước đây chưa từng gặp văn sở vị văn trận pháp. Hừ hừ, các người thật sự đương ta ngốc. Bỗng nhiên Lâm Tiếu thân thể biến mất, vô duyên vô cớ tự biến mất tại nguyên chỗ. Đường hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại là xuất hiện ở một cái thiên tôn sau lưng, mà cái này thiên tôn chính là vừa vặn bị Lâm Tiếu đánh bể đầu, đồng thời cũng là bị thương nặng nhất chính là cái kia thiên tôn. Chết! Lâm Tiếu lạnh quát một tiếng. Không tốt! Cái kia vũ tộc thiên tôn trong miệng ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Nhưng là tam thanh ấn mang theo một điểm lực lượng khác đã theo đỉnh đầu của hắn phía trên rót vào, hung hăng oanh tiến vào thân thể của hắn. Lần này thân hồn của hắn trực tiếp bị hủy diệt. Lâm Tiếu chém giết một thiên tôn, mặt khác 6 cái thiên tôn hô hấp trì trệ, thân thể của bọn hắn đều có chút dừng lại như vậy thoáng một phát. Lâm Tiếu thế nhưng mà võ tổ, tự tính toán cảnh giới của hắn không có mở ra, nhưng là chiến đấu bản năng đã sáp nhập vào hắn thực chất bên trong. Ở này thoáng trì trệ công phu, Lâm Tiếu lại một lần động, thân thể của hắn lại một lần hư không tiêu thất. Bành! Thái thanh ấn, thượng thanh ấn, ngọc thanh ấn ba đại pháp ấn lại một lần điệp ra thi triển, hung hăng oanh kích tại Lâm Tiếu vừa mới công kích chính là cái kia thiên tôn trên đầu. Cái này thiên tôn, bởi vì Lâm Tiếu mục tiêu trong lúc đó chuyển biến, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, tâm thần vừa mới trầm tĩnh lại. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu công kích, liền oanh tại đầu của hắn bên trên. Bành! Một kích này, lo, Tiếu dùng tới hắn toàn thân sở hữu lực lượng. Trung kết pháp tắc, cũng lại một lần nữa vô thanh vô tức thi triển đi ra, trực tiếp đem cái kia thiên tôn thân thể tính cả thần hồn, oanh đã bị đánh mảnh vỡ. Đi! Cái lúc này, Lâm Tiếu đã kiệt lực. Luân hồi chi môn, lại một lần động. Hắn đi tới huỳnh hoặc thiên tôn bên người, một thanh bắt lấy hắn, sau đó hai người đồng thời biến mất. Luân hồi chi môn động, là có dấu vết mà lần theo. Những người khác nhìn không ra, nhưng là thiên tôn, nhưng lại có thể liếc khám phá. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu liền giết hai người, còn lại 5 người đã sớm trong lòng run sợ, căn bản là sẽ không chú ý tới những này. Hơn nữa bọn hắn cũng đã vào trước là chủ cho rằng Lâm Tiếu tựu là thái nhất thiên quân, thượng giới tiên tộc tại hạ giới người phát ngôn. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không hướng địa phương khác suy nghĩ. Hắc hắc hắc, duy độ thánh địa vậy sao? Hừ hừ FIVGSFD hừ. Đường còn lại 5 cái thiên tôn lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Tiếu đã sớm mang theo huỳnh hoặc thiên tôn biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, cho thiên tâm chỗ dựa, dĩ nhiên là bọn hắn, bọn này dối trá tiên nhân. Tốt rồi, các người đều không muốn nhau nhau rồi. Trong lúc đó, vừa lúc đó, một cái trong trèo, nhưng lạnh lùng giọng nữ xuất hiện. Thành từng mảnh màu đen lồng vũ, theo trên bầu trời phiêu linh, một cái lạ lướt dáng người, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái nhìn về phía trên dị thường lạnh diễm thiếu nữ. Trên người của nàng, xuyên lấy một bộ màu đen quần thun, đem thân thể của nàng từ đầu hình, phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Từng cái đường cong đều có thể lại để cho sở hữu giống đức sinh vật vì nàng điên cuồng. Sau lưng của nàng mọc lên một đôi màu đen quang rực, cái kia cực lớn màu đen chi quang tựu như là đêm tối bình thường, đem cái này phiến hư không rượu thành một mảnh hắc ám. Nàng dung nham tuyệt thế, màu đen bờ môi có chút nhếch, tràn đầy vô tận hấp dẫn. Nhưng là dưới mắt cái này nờ mở cái thiên tôn nhưng cũng không dám xem nàng. Công chúa điện hạ, cái kia 5 cái thiên tôn nhìn thấy cái này hắc y thiếu nữ về sau vội vàng quỳ một gối xuống. Ngài như thế nào tự mình đến rồi? Nhiệm vụ của các người đã thất bại. Vài đen thiếu nữ có chút lắc đầu. Đến người cũng không phải thiên tâm át chủ bài, các người vậy mà cũng làm cho huỳnh hoặc trốn đi nha. Thỉnh cung chủ điện hạ ban thường tội. 5 người vội vàng quỳ xuống, thậm chí bọn hắn liền giải thích một câu dụng khí đều không có. Chuyện này không trách các người, ta đã biết rõ đến người là ai. Vài đen thiếu nữ, Di La Thiên Thần Đế trong mắt hiện lên lưỡng đạo tinh mang, khóe miệng của nàng có chút chảy ra một vòng vui vẻ. Hắn tự giao cho ta để đối phó tốt rồi. Các người nằm cái tìm kiếm nghĩ cách, lại lần nữa bổ ván kế tiếp. Lúc này đây không là những thứ khác, chỉ cần giết huỳnh hoặc. Di La Thiên con mắt có chút nheo lại, mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Thế nào lại là người? Huỳnh hoặc thiên tôn nhìn về phía trước mắt Lâm Tiếu, có chút khó tin. Vừa mới thái nhất thiên quân hiện tại biến hóa nhanh chóng, vậy mà biến thành Lâm Tiếu. Hơn nữa hiện tại Lâm Tiếu, trên người chấn động, như cũ là chân thần, mặc dù nhiều đi một tí mờ mịt vô tung ý tứ hàm xúc, nhưng lại như cũ là chân thần. Lại không thấy Vĩnh Sinh pháp tắc chấn động, cũng không có Vĩnh Hằng pháp tắc dấu hiệu. Chỉ là một cái chân thần. Hơn nữa, so với việc Lâm Tiếu, Huỳnh hoặc Thiên Tôn càng hy vọng ra tay chính là Thái Nhất Thiên Quân. Bởi vì Thái Nhất Thiên Quân ra tay, đại biểu cho một cái lập trường, một cái thượng giới, một phương thế lực lập trường. Lâm Tiếu sau lưng, ngoại trừ Vũ Lạc bên ngoài, cũng không có gì thế lực lớn. Về phần Đại Hạ Thần Triều, tuy nhiên kế thừa đã từng đến giới một ít di dân, tại đây phương thời không chính giữa, xem như không kém thế lực. Nhưng lại chỉ là không kém mà thôi. Đối mặt dị thời không cường giả công kích, căn bản xe, chính là trong biển rộng một đóa bọt nước. Như thế nào, rất thất vọng vậy sao? Lâm Tiếu cười cười. Lại là Vũ Lạc ra tay à? Huỳnh Hoặc có chút lắc đầu, Vũ Lạc là chúng ta Thiên Tâm cuối cùng một đạo bình chướng, nàng nếu là có cái gì sơ suất. Yên tâm, không có vấn đề. Vũ Lạc ở một bên mở miệng nói ra, hùng hổ, coi như là không có ta, như vậy Vô Tận Chi Thành cũng vẫn còn, Chi Tôn cũng đem sống lại, đến lúc đó nháy mắt, cũng sẽ trùng sinh. Hết thảy, đều có định số. Vũ Lạc có chút huyền ảo. Bất quá chỉ có Lâm Tiếu biết rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Luân Hồi đã bắt đầu sống lại. Luân Hồi một khi sống lại, như vậy còn lại ba đại thành trì, cũng đem đã bị Luân Hồi hình hành, liên tiếp phục sinh. Huỳnh Hoặc chỉ phải cười khổ một tiếng, hắn nhẹ gật đầu, cũng đúng, còn có Vô Tận tồn tại. Nhưng là gần như tử vong Vô Tận, thật có thể đủ chống đỡ được thượng giới công kích sao? Một câu nói kia, Huỳnh Hoặc cũng không có hỏi ra khẩu. Hắn chỉ hy vọng, tiếp được chiến tranh, cũng đã từng đồng dạng, chỉ là hạ giới thời không ở giữa đại chiến, không muốn liên lụy đến thượng giới. Ngươi lo lắng cái gì? Lâm Tiếu cười nhạo nói, tại đây vừa mới đã tiến hành tàn sát yểm lôi đại chiến, còn có hơn 1.000 cái thiên tài, chuẩn bị thượng giới đấy. Cái này chứng minh, thượng giới đã bắt đầu coi trọng chúng ta. Huỳnh Hoặc chỉ là gật đầu, không nói gì. Tốt rồi, tiếp được ta muốn đại lượng tạo thiên quân rồi, tìm một ít không có gì tiềm lực vĩnh sinh, hoặc là vĩnh hằng, đưa đến đại hạ đi, càng nhiều càng tốt. Nói xong câu đó, Lâm Tiếu quay người lại, rời đi rồi tại đây. Đại lượng, tạo thiên quân. Huỳnh Hoặc có chút mông. Hắn đã tìm được chính xác sử dụng áo nghĩa chi lực phương pháp sao? Vũ Lạc con mắt có chút sáng ngời. Đại lượng tạo thiên quân. Những lời này cũng chỉ có hiện tại Lâm Tiếu có thể nói được lối ra. Một đầu tiên thú bị nhốt tại luân hồi thế giới chính giữa. Cái kia chú chó mờ, xê huyết nhục có thể vô tận diễn sinh, chỉ cần cho nó đầy đủ nguyên khí, như vậy nó coi như là chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể không ngừng trùng sinh. Vì vậy, dùng cái này đầu chú chó mực huyết nhục vi nguyên liệu, xuất hiện yểm tộc, so những vĩnh sinh kia huyết nhục chế tạo ra đến yểm tộc, còn cường đại hơn. Trong đó ẩn chứa áo nghĩa chi lực, cũng càng vi nồng đậm. Vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều muốn mặt khác huyết nhục sinh ra đời yểm tộc. Dưới mắt, đại hạ một ít thiên tài đã bắt đầu vận dụng những áo nghĩa này chi lực tu luyện. Bọn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ, thậm chí tu vi cũng đều phi tăng lên lấy. Chính thức đưa ra đại lượng tạo thiên quân, lại không phải Lâm Tiếu, mà là Cự Linh Thần. Cự Linh Thần liếc tựu nhận ra yểm tộc là cái gì? Đây không phải Tiên Thiên Ma Đầu hậu duệ sao? Năm đó Tam Thanh mềm lòng, không có đem Tiên Thiên Ma Đầu diệt sạch, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám cùng chúng ta chia đều tiên giới, quả thực tựu là tức chết ta rồi. Tiên Thiên Ma Đầu cũng có hậu duệ của bọn hắn cũng không phải đều là tiên thiên sinh linh. Ví dụ như Vũ Lạc, chính là nó tiên thiên đại thần nữ nhi, nhưng là nàng, nhưng lại dựa vào tu luyện của mình cùng gặp gỡ, hậu thiên phản tiên thiên, trở thành tiên thiên sinh linh. Hơn nữa nàng muốn trở thành tiên thiên đại thần cấp bậc kia tồn tại, cũng muốn thông qua không ngừng tu luyện mới được. Cự Linh Thần đối với áo nghĩa chi lực vận dụng, so Lâm Tiếu bọn hắn trực tiếp thu nạp áo nghĩa chi lực, hiệu quả cường hơn 100 lần. Hơi trọng yếu hơn chính là, trải qua Cự Linh Thần tinh luyện áo nghĩa chi lực, thế nhưng mà vô hạn tăng cường thần linh tu vi cảnh giới, đây cũng không phải là chăm chú, nhằm vào pháp tắc chi lực khống chế rồi. Bất quá một khi đạt tới thiên quân, như vậy cơ hồ cũng đã tuyệt con đường tu tiên. Lâm Tiếu là sẽ không để cho Thiên Tâm nhân vật thiên tài trở thành thiên quân. Lâm Tiếu nghĩ cách là muốn đem Thiên Tâm nhất tê, ống, sau đó biến thành một cái khác tiên giới. Đủ để cùng thượng giới địa vị ngang nhau. Đây cũng là Lâm Tiếu dạ tâm. Thậm chí đôi khi, Lâm Tiếu cũng suy nghĩ, tại sao phải đi thượng giới? Chẳng lẽ thượng giới, tiểu nhất định so hạ giới được không nào? Cho dù hạ giới là một cái nghiền nát thế giới, nhưng là nghiền nát thế giới, cũng không phải là không có một điểm cơ hội. Lâm Tiếu lập nghiệp tại cửu huyền thế giới, thậm chí là nhất phẩm cấp cửu huyền đại lục phương Đông. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Tiếu một đường đánh tới thần giới, đánh ra phế tích duy độ, cuối cùng nhất sừng sững tại toàn bộ thiên tâm. hiện tại đối mặt Cao Cao tại thượng thượng giới. Lâm Tiếu trong nội tâm cũng không có nửa điểm kính sợ chi tâm. Đại lượng tạo thiên tôn, đại hạ tuyệt thế thiên tài, đã tiến nhập Lâm Tiếu mở đi ra đặc thù biên giới chính giữa, hấp thu áo nghĩa chi lực, vận dụng đến để thăng bản thân pháp tắc. Huỳnh Hoặc cùng Vũ Lạc cũng rất nhanh đưa tới rất nhiều vịnh sinh, hoặc là vịnh hằng. Những người này thiên phú không được, đạt tới cảnh giới này về sau, đã là cực hạn của bọn hắn, không có bất kỳ lại lần nữa tiến bộ hy vọng. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói, có thể trở thành vịnh sinh, trở thành vĩnh hằng, đã là tha thiết ước mơ sự tình. Mà trở thành thiên quân, đây là bọn hắn căn bản là không cảm tưởng sự tình. Hiện tại thiên tâm tổng cộng có bao nhiêu thiên quân? Chưa đủ 1.000 người. Nhưng là Vũ Lạc cùng Huỳnh, hoặc hai người duy nhất một lần, đã mang đến 100 vạn vịnh sinh, cộng thêm bên trên 3.000 cái vịnh hằng. Những người này đều là vô tận chi thành, cùng với Huỳnh hoặc bồi dưỡng được đến người. Nếu là dị thời không đại chiến bộc phát, như vậy những người này cuối cùng nhất chỉ có thể trở thành pháo hôi. Nếu không phải là Huỳnh hoặc đối với Lâm Tiếu vẫn còn có chút không tín nhiệm, sợ là sẽ phải mang đến càng nhiều nữa vịnh sinh. Đại lượng tạo thiên quân, tiểu tử này cũng không sợ ra châu thổi phá. Huỳnh hoặc thiên quân, dầm gì nói. Cái này 100 vạn vịnh sinh chính giữa, Huỳnh hoặc thiên quân cũng chỉ đã mang đến không sai biệt lắm 1.000 người. Mà còn lại, toàn bộ đều là vô tận chi thành lực lượng. Có thể nói, Vũ Lạc đã dốc hết nàng bây giờ có khả năng điều động nhất đại lực lượng rồi. Vô tận chi thành không chỉ có riêng chỉ có Vũ Lạc. Vô tận chi thành chính giữa có vô số thiên quân. Có thể nói, hiện tại thiên tâm chính giữa, thiên quân nhân số chưa đủ 1.000, nhưng là một cái vô tận chi thành bên trong thiên quân, số lượng đủ để cùng toàn bộ thiên tâm so sánh với. Chỉ là những thiên quân này, tại yểm tộc một trận chiến ở bên trong, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là thọ nguyên sắp đạt đến đại hạn, bình thường bọn họ đều là bế quan không xuất ra, chỉ vẹn vẹn có số ít mấy cái hoàn hảo không tổn hao gì, cùng Vũ Lạc cùng một chỗ khống chế vô tận chi thành. Mà vô tận chi thành trong tuyệt đại đa số lực lượng đều là thuộc về những thiên quân kia, phe phái bất đồng, Vũ Lạc cũng không cách nào điều động lực lượng của bọn hắn. Cái này không mấy năm qua, Huỳnh hoặc chính mình bồi dưỡng được đến lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối muốn so với Chi Tam Đại Thánh Địa muốn cường. Thậm chí hắn dưới trướng, ứng nên xuất hiện không ít tân thiên quân. Chỉ là Huỳnh hoặc không biết dùng phương pháp gì, lại để cho những thiên quân này tại đột phá trong quá trình, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hoặc là nói, những thiên quân kia, bản thân tựu là tại cái khác thời không đột phá. Lúc này đây, nếu không phải là xem tại Vũ Lạc trên mặt mũi, Huỳnh hoặc sợ là liền 1.000 người cũng sẽ không ra. Vũ Lạc nhún vai, không nói gì. Lúc này đây thủ hạ của bọn hắn, trung tâm tự nhiên không cần nhiều lời, đều là trải qua vô số diễn kỳ tây não, hết thảy đều dùng thiên tâm lợi ích là bàn. Một ít dị thời không an chọc vào người tiến vào, cũng sớm đã bị bọn hắn từng bước thanh trừ. 100 vạn, đã đủ rồi. Lâm Tiếu nhìn xem người tới, có chú, cong lại lồng mày, sau đó nhẹ gật đầu. Huỳnh hoặc hừ một tiếng, không nói gì. Được không? Bỗng dưng, Vũ Lạc mở miệng hỏi. Được hay không được, ngươi hỏi ta tình tựu là. Lâm Tiếu nhếch miệng cười cười. Vũ Lạc hùng hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiếu liếc. Nàng đương nhiên biết rõ thượng quan tà tình hội nói cái gì rồi. Đợi một chút. Vừa lúc đó, Huỳnh hoặc đột nhiên mở miệng. Thủ hạ của ngươi không phải có một nhóm lớn vốn là đến giới di dân sao? Bọn hắn chính giữa, không sai biệt lắm cũng có mấy trăm vạn vịnh sinh, vì sao không đưa bọn chúng đề thăng làm thiên quân? Bởi vì bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, bồi dưỡng thành thiên quân, lãng phí. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, hơn nữa cái này 100 vạn vịnh sinh chính giữa, cũng có mấy cái không cần phải trở thành thiên quân, bọn hắn đại khái có thể trở thành như là ta như vậy tồn tại. Huỳnh hoặc không nói. Vũ Lạc tại Lâm Tiếu sau lưng, vì hắn chỗ dựa, vô luận Huỳnh hoặc như thế nào phản đối, Vũ Lạc đều đứng tại Lâm Tiếu bên này. Vũ Lạc đối với Lâm Tiếu là cái gì tâm tư, Huỳnh hoặc tự nhiên lòng dạ biết rõ, có lẽ Vũ Lạc mình cũng không có ý thức đến, nhưng là Huỳnh hoặc cái này sống không biết bao lâu cổ xưa thiên tôn, tự nhiên liếc có thể xem thấu. Thậm chí Huỳnh hoặc cảm thấy, Vũ Lạc sẽ vì Lâm Tiếu cùng mình trở mặt. Huỳnh hoặc cô độc vô số năm, thật vất vả chứng kiến thiên tâm lại một lần có thiên tôn sinh ra đời, tự nhiên sẽ không để cho hai đại thiên tôn, bởi vì là một cái không có ý nghĩa người trở mặt. Về phần Lâm Tiếu chém giết mấy cái vũ tộc thiên tôn, tại Huỳnh hoặc xem ra, đó là Vũ Lạc ra tay. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua Vũ Lạc cùng Huỳnh hoặc mang đến vĩnh sinh cùng vĩnh hằng, sau đó hắn điểm ra hai cái vĩnh hằng chi chủ cùng với 3.000 vĩnh sinh, lại để cho bọn hắn đến địa phương khác đi. Sau đó Lâm Tiếu đem cái này 100 vạn người đưa đến một cái đặc thù thế giới chính giữa. Không sai biệt lắm nửa năm thời gian, cái này 100 vạn người sẽ hết hay trở thành thiên quân, hơn nữa là thiên quân đỉnh phong. Ngay sau bọn hắn tiến giai thành thiên tôn, cũng không phải là không có khả năng. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Không đợi Huỳnh Hoặc mở miệng, Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra, các người cùng đi theo ta, đi một cái khác chỗ tu luyện. Sau đó, Lâm Tiếu bay lên trời, hướng phía một cái khác địa phương mà đi. Về phần tại đây, là Cửu Huyền Thế Giới. Hiện tại Cửu Huyền Thế Giới đã trở thành phàm giới cường đại nhất thế giới. Cửu Huyền Thế Giới, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là Đại Hạ Vương Triều thống trị. Đại Hạ Vương Triều Nhân Hoàng, Ân, chính là từng đã là Thượng Quan Thọ Xuân. Đã từng đến giới di dân, kể cả Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh, Tiểu Hòa, các nàng, đều là ở nguyên thủy trong thế giới sinh tồn thật lâu sinh linh. Trải qua nguyên thủy thế giới cái kia, chỉ mỗi hắn có khí tức tẩy lễ, làm cho các nàng đích căn cốt, thể chất đều đạt đến một cái chất lột xác. Có thể nói, những người này hết thảy đều là tuyệt thế thiên tài, lại để cho bọn hắn trở thành thiên quân, cái này quá lãng phí rồi. Lâm Tiếu mục đích là lại để cho bọn hắn trở thành tu tiên giả, cuối cùng nhất trở thành tiên nhân. Về phần tiên đạo pháp tắc thứ này, nhị lang chân quân trong truyền thừa, cũng chính là của hắn cái kia khỏa nhãn cầu chính giữa, có không ít. Tuy nhiên không cách nào cùng tiên giới so sánh với, nhưng là vậy là đủ rồi. Cùng chi, Lâm Tiếu cũng là tại hạ giới trở thành tu tiên giả, hạ giới cũng thực sự không phải là tuyệt địa. Tại đây, áo ý chi lực. Vũ Lạc nhìn xem cái này phương thế giới, cùng với cái này phương thế giới chính giữa, chính đang không ngừng hô hấp thổ nạp đâu một B8GSOCI đám sinh linh, nhìn không được ngẩn ngơ. Như thế nào hội, tại đây áo nghĩa chi lực, phẩm cấp như thế nào sẽ cao như vậy, nhưng lại đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ so đơn thuần áo nghĩa chi lực diệu dụng càng mạnh hơn nữa, cái này đây là. Ta tại địa tạng chi giới trong nắm một cái cổ, tiên nhân, cổ tiên nhân đối với áo nghĩa chi lực vận dụng, nhưng là phải rất xa vượt qua hiện tại tiên nhân. Lâm Tiếu nhún vai, thẳng thắn nói. Người bắt sống một cái cổ tiên nhân. Vũ Lạc kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu. Bắt sống, tiên nhân là có thể sống bắt hay sao? Ngươi còn không đem vị kia tiên nhân mới đi ra. Làm không được. Lâm Tiếu lắc đầu. Không nói hiện tại cự linh thần chỉ là một đám u hồn, hơn nữa tiến vào luân hồi thế giới. Trừ phi Lâm Tiếu có thể đem sở hữu luân hồi mảnh vỡ làm cho đều, chữa trị luân hồi. Nếu không, một cái sinh linh, vô luận là hồn phách, hay là cái gì khác thứ đồ vật, tiến vào, tự ra không được rồi. Huỳnh Hoặc có chút lắc đầu, không nói chuyện. Về phần tại đây áo nghĩa chi lực là làm sao tới, Cửu Huyền thế giới vốn chính là một cái đặc thù thế giới, chính là một kiện tiên thiên linh bảo hóa thân, tiên thiên linh bảo, hạ giới là không thể nào có. Cái kia tụ bảo bồn, cũng là theo thượng giới đến rơi xuống. Tại đây, sợ là Lâm Tiếu trong lúc vô tình tìm được a. Ngăn lại, Vũ Lạc cùng Huỳnh Hoặc cũng tiến nhập cái này phương thế giới, bắt đầu tu luyện. Cho dù là trở thành thiên tôn, áo ý chi lực đối với bọn họ cũng là dị thường chân quý. Tiếp được thời gian, Lâm Tiếu thì là toàn lực ứng phó vũ tộc dẫn động chiến tranh. Hiện tại, đã không chỉ là vũ tộc dưới sự khống chế thiên tâm một ít thế lực dẫn phát chiến tranh rồi, vũ tộc đã hiển nhiên ra tay, đánh chết thiên trong lòng cường giả. Cái kia năm đại thiên tôn trực tiếp hiện thân đi ra, bắt đầu đổ sát thiên tâm thiên quân. Thiên quân tại thiên tôn trước mặt, căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, thiên tâm thì có gần trăm thiên quân đã bị chết ở tại cái kia năm đại thiên tôn phía dưới. Hiện tại Vũ Lạc cùng Huỳnh Hoặc đều tại Cửu Huyền thế giới bế quan, căn bản là không rảnh bận tâm tại đây. Hơn nữa cái kia năm đại thiên tôn mục đích chính là muốn đem Thái Nhất Thiên Quân cùng Huỳnh Hoặc TH En Tôn dẫn xuất đến. Thái Nhất Thiên Quân tự nhiên có người đối phó, nhưng là Huỳnh Hoặc thiên tôn phải do bọn hắn năm người đối phó rồi. Bất quá thật đáng tiếc, Huỳnh Hoặc thiên tôn cùng Thái Nhất Thiên Quân không có đợi đến lúc bọn hắn, nhưng lại chờ đến rồi một cái càng thêm khủng bố tồn tại. Vô Tận Chi Thành. Vô Tận Chi Thành coi như một đóa màu đen mây đen đồng dạng ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tuy nhiên năm người này là phân tán ra đến, nhưng là Vô Tận Chi Thành vậy mà đồng thời xuất hiện ở bọn hắn năm người đỉnh đầu. Từng đạo màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống, mấy cái thời gian hô hấp, cái này năm cái thiên tôn đã bị oanh thành cạn bã. Vô Tận Chi Thành thế, nhưng mà thiên tâm thủ hộ thần, Vô Tận Chi Thành tại, bất luận cái gì thiên tôn đều không dám ở chỗ này dương ngoài. Cái này năm đại thiên tôn dám can đảm tại thiên tâm trong tùy ý, hoàn toàn là quá mức tin tưởng Di La Thiên. Vô Tận Chi Thành. Di La Thiên nhìn xem cái kia hiện thân đi ra Vô Tận Chi Thành, con mắt sáng ngời. Lúc này đây, coi như là không cách nào đem người hủy diệt, cũng muốn đem người trọng thương. Oanh. Trong lúc đó, một đạo khủng bố màu đen gió lốc theo hư không chính giữa xuất hiện. Vô Tận Chi Thành diệt sát năm đại thiên tôn về sau, đang muốn chậm rãi lui về hư không. Nhưng là cái lúc này, cái kia màu đen gió lốc trực tiếp đem hắn đường lui chặt đứt, đem chọn cái Vô Tận Chi Thành cuốn vào trong đó. Sau đó, một đạo cự đại màu tím đen lục mang tinh theo hư không phía trên xuất hiện. Đây là thượng giới thiên sứ chi lực, cùng đoạn lạc thiên sứ lực lượng liên hợp, chỗ hình thành ma pháp trận, coi như là tiên nhân bên trong kim tiên gặp, cũng muốn thịt nát xương tan, ta cũng không tin, cái này vô tận chi thành, so kim tiên còn lợi hại hơn. Di La Thiên Đồng Tử cũng biến thành lục mang tinh hình dạng, từng đạo tử sắc hào quang, theo trên người của nàng phóng xuất ra. Di La Thiên trong miệng, ngâm sừng lấy kéo dài miền sai chú nơ. Theo nàng trong miệng chú ngữ, cái kia màu tím đen lục mang tinh phía trên, địa thủy phong hòa tứ đại bổn nguyên lực lượng liên tiếp xuất hiện, bắt đầu oanh kích lấy vô tận chi thành. Vốn là khổng lồ, uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng thành trì, tại thời khắc này, tựu thật giống trong mưa gió thuyền nhỏ đồng dạng lung lay sắp đổ. Xem ra vô tận chi thành thật sự đã gần như hủy diệt, miệng cọp gan thò, cái kia năm cái phế vật chứng kiến vô tận chi thành, thậm chí ngay cả hoàn thù cũng không dám, quả thực tựu là phế vật. Di La Thiên trong lòng có chút phẫn nộ. Ầm ầm. Nhưng là vừa lúc đó, hư không phía trên, trong lúc đó xuất hiện một đỉnh, một cực lớn đỉnh. Cái này tòa cự đại đỉnh, còn như trường con mắt đồng dạng, thẳng tắp hướng phía Di La Thiên vị trí chân xuống dưới. Đây là vật gì? Di La Thiên sợ hãi kêu lên một cái. Cái này cả kinh, trực tiếp đem nàng trong miệng rốt cục đánh gãy. Sau đó, một cái không linh thiếu nữ, theo hư không chính giữa đi ra, người thiếu nữ này dáng người lạ lướt, dung nhan tuyệt thế, trên người của nàng càng là có thêm một loại nói không rõ, đạo không rõ khí tức. Tự hồ người thiếu nữ này, tự là cái này phiến thiên địa sùng nhi. Nàng vừa xuất hiện, cái này phiến thiên địa chính giữa, đều quanh quẩn ra từng đợt vui sướng cảm xúc. Đại hạ nhân hoàng. Di La Thiên nhìn trước mắt người thiếu nữ này, hít sâu một hơi, không nghĩ tới, vì dĩ nhiên là chí tôn trưởng nhân. Di La Thiên, thần đế. Thượng quan Tà Tình Lịch ra cái đầu, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này hắc y thiếu nữ. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, nếu là người nguyện ý cho nhà ta cười cười đương phi tử, ta có thể cân nhắc buông tha người. Người cho rằng, dựa vào ngươi một cái nho nhỏ chân thần, có thể làm gì được ta sao? Di La Thiên sắc mặt có chút lạnh lạnh, sau đó nàng dội ra tay phải, mở ra năm ngón tay, từng đạo màu đen lưu quang, hung hăng hướng phía thượng quan Tà Tình trên người nhào tới. Thượng quan Tà Tì, hát bên người, chín đầu thiên long hư ảnh hiện lên, đem thân thể của nàng thủ hộ ở trong đó. Đồng thời, thượng quan Tà Tình cũng động. Nàng cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, hai tay của nàng, coi như hai cái hồ điệp bình thường, mang theo từng đạo ảnh sao, hướng phía Di La Thiên đánh qua. Ngoại trừ chí tôn bên ngoài, thượng quan Tà Tình lại không biết được cái gì truyền thừa, thực lực của nàng mỗi ngày đều tại tăng trưởng, thậm chí nàng coi như là không tu luyện, cũng bao giờ cũng không đang gia tăng. Thượng quan Tà Tình sử dụng chiêu thức, cùng hắn nói là võ đạo, chẳng nói là một loại pháp, hoặc là nói là thuật. Hai tay của nàng, ở trên hư không chính giữa cao thấp tung bay, vẽ ra từng đạo cùng loại với trận văn thứ đồ vật. Nhưng là loại vật này, so với chi bình thường trận văn, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đây là tiên giới pháp thuật, ngươi là tu tiên giả, không là chân thần. Di La Thiên có một loại dự cảm bất hảo. Oanh! Vừa lúc đó, trên bầu trời, một cái ánh vàng rực rỡ bảo bồn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Di La Thiên nện xuống đất. Đã bị tụ bảo bồn hình ảnh, trước khi Di La Thiên phóng xuất ra cái kia lục mang tinh ma pháp trận, cũng lập tức biến mất. Đa Bảo Thiên Quân cầm trong tay lấy tụ bảo bồn, vui cười vui vẻ nói, hắc hắc hắc hắc, tiểu lão nhân ta cũng là thiên tâm ác chủ bài một trong. Mặc dù nhỏ lão nhân ta chỉ là một cái thiên quân, thế nhưng mà cầm trong tay lấy tiên thiên linh bảo, ta cũng có được thiên tôn cấp chiến lực. Nếu là trước đó, tụ bảo bồn tại Đa Bảo Thiên Quân trong tay, tự nhiên sẽ không phát huy ra quá lớn uy lực. Nhưng là có cự linh thần tại, tụ bảo bồn như vậy tiên thiên linh bảo, hoàn toàn có thể đủ kích phát ra nhất lực lượng cường đại. Tụ bảo bồn, thế nhưng mà đã từng cổ thiên đình một vị có được thần vị tiên nhân pháp bảo. Mà cự linh thần cùng vị kia tiên nhân quan hệ, cũng không tệ lắm. Ngũ đại thiên tôn bắt đầu ở thiên tâm đồ lục thiên quân thời điểm, thượng quan Tà Tì, hát liền hiểu rõ âm mưu của đối phương. Cái khác thời không thiên tôn không dám tùy tiện tiến vào thiên tôn, nguyên nhân chỉ có một, chính là vô tận chi thành. Này năm cái thiên tôn dám can đảm ở thiên tâm ở trong tùy ý phóng thích sức mạnh, tàn sát thiên quân, như vậy bọn họ vì cái gì chỉ là dẫn ra vô tận chi thành mà thôi. Thượng quan Tà Tình tuy nhiên không biết vũ tộc, nhưng là bọn hắn vừa dám làm như vậy, thì có đối kháng vô tận chi thành phương pháp. Hy sinh năm cái thiên tôn, đem vô tận chi thành hủy diệt, vụ giao dịch này rất có lời. Vô tận chi thành hủy rồi, như vậy thiên tâm giống như là một cái chóc da xác trứng gà như thế, hoàn toàn không có bất luận cái gì bảo vệ. Không chỉ là thiên tâm, thậm chí cùng thiên tâm một người có hai bộ mặt địa tàng chi giới, đều sẽ phải chịu liên lụy. Tuy nhiên không ai sẽ chiếm lĩnh địa tàng chi giới, nhưng là có chút người, nhưng nối địa tàng chi giới bên trong thiên chi bì phương, dị thường cảm giác hứng thú. Thượng quan Tà Tình cùng Di La Thiên hai người một đường đại chiến, từ thiên tâm đánh tới thiên tâm ra hỗn độn trong đó, lại từ hỗn độn đánh về thiên tâm. Trong đó, vô số thế giới, ở hai người va chạm bên dưới biến thành cho bụi, rất nhiều sinh linh, bởi vậy bị chết. Thượng quan ta tên không được không làm như vậy. Di La Thiên là vũ tộc ở nơi này tối cường lá bài tẩy. Thậm chí Di La Thiên, nhưng là ở thiên tâm trong đó, tùy ý thả ra không thuộc về thế giới này sức mạnh, vậy sẽ không khiến cho vô tận chi thành thảo phạt. Di La Thiên chuyển sinh đến thế giới này, thành làm thế giới này bản thổ sinh linh. Mà bây giờ, Di La Thiên thức tỉnh, tìm về từng đã là chính mình. Bây giờ Di La Thiên cũng không phải thần linh, mà là tương tự với người tu tiên mà tồn tại. Mà giờ khắc này thượng quan tà tình, ở Lâm Tiếu ảnh hưởng dưới, vậy trở thành một cái thứ thiệt người tu tiên. Trở thành người tu tiên sau khi thực lực của nàng so sánh chi trước thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Thậm chí bây, lâu thượng quan tà tình cũng không so sánh Lâm Tiếu yếu. Trước, thượng quan tà tình đánh lén dưới, trực tiếp đem Di La Thiên lá bài tẩy hủy diệt. Hai người này đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử, thực lực vậy mà không phân cao thấp. Thượng quan tà tình thân ở trên bảo vật vô cùng, nắm giữ chí tôn truyền thừa, cùng với vậy đại biểu thiên địa hoàng đạo cửu long chân thiên ấn. Nhưng là Di La Thiên đích thủ đoạn không kém chút nào. Thượng quan tà tình mục đích hay sống nắm bắt về 5x Di La Thiên. Đương nhiên, nếu là thực sự nắm bắt không tới, như vậy nàng liền hội nghị trăm phương ngàn kế, đem cái này nguy hiểm nữ nhân giết chết. Di La Thiên tâm tư, nhưng là hoàn toàn không ở nơi này thượng. Bởi vì vô tận chi thành đã chú ý tới nàng. Vô tận chi thành không phải là chết vật. Tọa trấn vô tận chi thành bên trong vô tận thành chủ, đối vô tận chi thành có tuyệt đối trưởng khống. Nếu là vô tận thành chủ ra tay, như vậy Di La Thiên chắc chắn phải chết. Lục mang tinh ma trận pháp đã bị thượng quan tà tình hủy diệt. Đại hại nhân hoàng, thượng quan tà tình. Di La Thiên trong miệng phát sinh một tiếng kêu chói tai. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ phải hối hận. Lần sau gặp mặt ta muốn cho ngươi tan xương nát thịt. Vù. Di La Thiên dứt tiếng, phía sau nàng, đôi kia màu đen cánh ánh sáng đột nhiên tờ mờ, trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh chim màu đen. Hai đạo màu đen lục mang tinh, ở cô ấy là đôi vũ rực bên dưới tờ ra. Đi xuống trong nháy mắt, Di La Thiên thân thể biến mất. Từ thế giới này thượng bỗng dưng biến mất. Thượng quan tà tình ngừng lại, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa vật kia sức mạnh, đến tột cùng là cái gì, cùng tiên đạo không giống, vậy không phải thần đạo, là mặt khác phương pháp tu luyện. Thượng quan tà tình hơi nghiêng đầu nhỏ, quay về bên kia vô tận chi thành nói đạo, lão gia hòa, ngươi hoàn hảo chứ? Vô tận chi thành bên trong vô tận thành chủ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khôn, còn khí lực, hay là muốn chết? Thượng quan tà tình cùng vô tận thành chủ tựa hồ là cực kỳ quen thuộc, thượng quan tà tình đối vô tận thành chủ, vậy không có bất luận cái gì tôn kính thái độ. Vô tận thành chủ trầm mặc không nói. Tốt tốt rồi, ta biết đạo ngươi không tính toán thành tiểu thiếu, tâm nơi rất khó chịu. Không quá Vũ Lạc tỷ tỷ suýt chút nữa là được tiêu tiêu phi tử. Cự ly này sự kiện còn có một năm này, một năm sau khi làm sao ngươi cùng Lâm Tiếu giải thích? Đột nhiên vô tận thành chủ nói chuyện. Ta cùng tiêu tiếu cần giải thích à? Thượng quan ta tình lệch ra cái đầu, cười hì hì nói đạo. Ta tin tưởng hắn sẽ tin tưởng ta, không cần giải thích cái gì. Vô tận thành chủ hơi ngẩn ra, sau đó không nói gì nữa. Vào lúc này thượng quan ta tình lại một lần cười. Cái kia Di La Thiên nói, lần sau gặp mặt, sẽ làm ta tan xương nát thịt. Thượng quan tà tình lúc nói chuyện, thân hình của nàng chậm rãi nhạt đi, tôi cuối cùng hóa thành một tia mái tóc dài màu đen. Đây chỉ là thượng quan tà tình một điểm hóa thân. Một bên khác, vẫn nhìn nơi này đa bảo thiên quân ngây người. Cái kia hùng hồ tiểu nha đầu, cũng chỉ là một sợi tóc trở nên, nàng bản thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta nếu không phải dùng tụ bảo bồn, sợ là đến bị nàng một đầu ngón tay ép chết. Đa bảo thiên quân hoan hoan đánh run lên một cái. Ngũ đại thiên tôn bị vô tận chi thành chấn chết sau khi thiên tâm ở trong sức mạnh, vậy hoàn toàn bị làm tức giận. Kẻ địch vậy mà mắt sáng trương nam đến trực tiếp điều động thiên tôn săn giết thiên quân, điều này làm cho một ít nguyên bản còn không chịu xuất lực, ở một bên xem trò vui thiên quân hoàng sợ sợ. Thời khắc này, bọn họ mới biết đạo, vô tận chi thành đối thiên tâm mà nói, ý vị như thế nào, đó là bảo vệ thiên tâm một đạo bình phong. Nguyên bản không chịu xuất lực thiên quân, vào đúng lúc này vậy đều tập trung lại, bắt đầu đối vũ tộc tiến hành phản công. Từng cuộc mộ, đại chiến kịch liệt dưới, vô số thế giới bị hủy diệt, vô số sinh linh gặp phải tàn sát, thậm chí không ít duy độ, vậy đều bởi vậy sụp đổ. Không quá rất nhiều vịnh sinh trốn ở duy độ đất nòng cốt, trông đỡ lấy duy độ, mới không có để duy độ hủy diệt. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Không quá tối cuối cùng, đại hạ ở trong cường giả xuất hiện, đem vũ tộc đánh tan, đưa bọn chúng tận số tiêu diệt. Trong thời gian này, đa bảo thiên quân vậy mang theo tụ bảo bồn lên sàn. Chuyện này căn bản là không che giấu nổi. Di La Thiên thần đế thoát thân đi rồi, như vậy đa bảo thiên quân tụ bảo bồn vậy thế tất hội bộc lộ ra đi. Đơn giản, đa bảo thiên quân đều mang tụ bảo bồn, thoải mái xuất hiện ở chiến trường chi ở trên có thể giết mấy cái, là mấy cái. Nguyên bản, Thiên Quân muốn giết Thiên Quân hầu như là chuyện không có khả năng tình. Thế nhưng đa bảo Thiên Quân tụ bảo bồn, giết lên Thiên Quân đến, dường như cắt rau gọt dưa như thế dễ dàng. Vũ tộc bị đánh lui. Thời gian, từng điểm qua đi. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Ngày đó, chính là Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tinh đại hôn tháng hai. Trải qua Vũ tộc một trận chiến, Đại Hạ Thần Triều đã trở thành toàn bộ Thiên Tâm hết sức quan trọng thế lực. Hầu như trở thành Vô Tận Chi Thành ở Thiên Tâm phát ngôn viên. Ngũ Đại Thiên Tôn gieo vạ Thiên Tâm, Vô Tận Chi Thành hiện thân ra, đem Ngũ Đại Thiên Tôn trực tiếp chấn chết, đây chính là rõ như ban ngày. Cho tới phía sau đại chiến, tất cả mọi người đều cho rằng là Huỳnh hoặc Thiên Tôn ra tay. Vậy chỉ có Huỳnh hoặc Thiên Tôn, Thiên Tâm vị này thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, Thiên Tôn mới có thể gợi ra ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tinh đại hôn, không, phải nói là đính hôn, ở này một thiên tiến hành. Toàn bộ Thiên Tâm chi giới đều náo động. Đại Hạ Nhân Hoàng đính hôn, chuyện như vậy tình, tự nhiên toàn bộ Thiên Tâm chi giới đều là dị thường quan tâm. Nguyên bản, Đại Hạ Thần Triều tuy nhi hi, mạnh mẽ, thế nhưng rất nhiều người xem ra, vậy chỉ đến như thế. Nhưng là đến giờ phút này rồi, tất cả mọi người đều Đại Hạ Thần Triều cái nhìn, đều thay đổi. Toàn bộ không so sánh khổng lồ thế lực bá chủ, nhất định phải tranh thủ tới tay. Như vậy vị kia thân con gái Nhân Hoàng chính là tối tốt chỗ đột phá. Thậm chí có rất nhiều thiên quân đều dự định động thủ, ngăn cản Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tinh đính hôn. Ngày hôm nay, Đại Hạ Thần Quốc dị thường náo nhiệt. Toàn bộ duy độ đều răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập vui mừng. Đại Hạ Thần Quốc toàn bộ duy độ đã sớm nhất thống, sở hữu sinh linh đều tôn sùng Đại Hạ Thần Quốc thống trị. Thượng Quan Tà Tinh người này hoàng cũng nhận được tất cả mọi người ủng hộ. Dù là Thượng Quan Tà Tinh là thân nữ nhi, nhưng cái này như trước sẽ không ảnh hưởng vạn dân đối với nàng ủng hộ. Lâm Tiếu đã xuất quan, hấp thu áo nghĩa chi lực về sau, thực lực của hắn so với trước khi lại cường đại hơn nhiều. Áo nghĩa chi lực đối với tu tiên giả tác dụng muốn rất xa siêu việt thần linh. Đính hôn đối với võ giả hoặc là thần linh mà nói đều là ý nghĩa phi phàm. Đây là tại hướng thiên địa đại đạo tuyên thệ, hai người vĩnh viễn kết đồng tâm, cũng tìm được thiên địa chúc phúc. Đại Hạ Thần Triều trên triều đình vốn là Thượng Quan Tà Tinh Long Y đã bị triệt hồi và chuyển biến thành chính là một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn khắc lấy thiên địa hai chữ. Lâm Tiếu cha mẹ, thân tộc, thậm chí cái kia Lâm tộc lão tổ tông Lâm Tiêu đều đến rồi. Và Thượng Quan Tà Tinh bên này là ông ngoại của nàng tôn nhân, cùng với phàm giới chư thiên vạn giới chi chủ Đại Hạ Vương Triều Nhân Hoàng Thượng Quan Thọ Xuân. Hai người này hiện tại cũng là thần đế. Tôn nhân vốn là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, nhưng là hiện tại Đại Hạ Thần Triều khống chế tài nguyên sao mà khủng bố, đem một người thư sinh biến thành thần đế, quả thực tiệu là dễ dàng. Thậm chí đem tôn nhân cùng Thượng Quan Thọ Xuân cưỡng ép tăng, em tới vĩnh sinh, đều không có vấn đề gì. Mà Thượng Quan Tà Tình cũng đang có lấy như vậy ý định. Ngoại trừ hai người một hệ thân tộc bên ngoài, Vũ Lạc cùng Huỳnh, hoặc hai người đã ở. Vũ Lạc hiện tại hiện ra chính là xích luyện, trường sinh bộ dáng, đại biểu cho Vô Tận Chi Thành, mà Huỳnh, hoặc thì là Thiên Tâm Chi Giới bên trong người mạnh nhất, duy nhất thiên tôn, tự nhiên muốn trình diện. Giờ phút này, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình đứng tại thiên địa trên tế đàn, hai người tay cặp tay. Trên triều đình, toàn bộ thiên tâm tất cả thế lực lớn cũng đã người tới, thậm chí đến không phải người bình thường, mà là thiên quân. Chậm đã. Vừa lúc đó, một thanh âm theo triều đình bên ngoài truyền vào. Một người mặc màu đen cầm bào thiếu niên, mang theo cả đám, theo ngoài cửa đi đến. Tà Tình, ngươi cứ như vậy muốn gả cho một người khác. Thiếu niên này nhìn về phía trên khí khái hào hùng bức người, khí vũ hiên ngang, trên người của hắn tàn ra cường đại khí tức. Thiếu niên này cũng không phải thần linh, mà là một cái tu tiên giả. Rất hiển nhiên, hắn đến từ thượng giới. Mà ở phía sau hắn một đoàn người, cũng hết thảy đều là tu tiên giả. Hắn nhóm khí tức trên thân, thậm chí so Huỳnh, hoặc đều cường đại hơn. Huỳnh hoặc sắc mặt thay đổi. Vũ Lạc lông mày, cũng có chút nhăn lại. Tà Tình, người tới hạ giới, là vì cướp lấy chí tôn truyền thừa. Hiện tại chí tôn đã tới tay, mà người chỉ nhớ của kiếp trước cũng đã thức tỉnh, vì sao còn phải ở lại chỗ này, gả cho một cái hạ giới con sâu cái kiến. Cái này áo đen thiếu niên, hàm tình mạch mạch nhìn xem Thượng Quan Tà Tình. Trong lời nói của hắn ý tứ mặc dù kịch liệt, nhưng là ngôn từ, nhưng lại dị thường ôn hòa. Lâm Tiếu có chút cau lại lông mày, hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này thiếu niên mặc áo đen, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi lại là người phương nào. Im miệng, con sâu cái kiến. Tại hắc y thiếu niên kia sau lưng, một cái hắc y nhân mở miệng quát, ngươi là thân phận gì gờ, nơi dám cùng ta thêm công tử nói chuyện như vậy. Hắc y thiếu niên kia không để ý đến Lâm Tiếu, hắn chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn xem Thượng Quan Tà Tình. Thượng Quan Tà Tình có chút bất an, nàng vụng trộm nhìn lướt qua Lâm Tiếu, Lâm Tiếu thì lại nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Thượng quan tà tình trên mặt mới toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Cái này một cái nho nhỏ động tác lại để cho hắc y thiếu niên kia trong mắt cơ hồ phun ra lửa. 5 năm trước ta đi địa tạng chi giới thời điểm thuận tay làm thịt một người, cùng hình dạng của ngươi có vài phần tương tự, hai người các ngươi là thân thích. Lâm Tiếu nhìn xem cái này thiếu niên mặc áo đen, lại lần nữa nói ra, à, hắn cũng là một cái tu tiên giả, rất cuồng, sao ngươi còn cuồng? Ừ. Lâm Tiếu nói như vậy, lập tức tựu đưa tới hắc y thiếu niên kia chú ý, ngươi giết ai? Huỳnh Hoặc cũng ngẩn ngơ. Lâm Tiếu đi địa tạng chi giới. Địa tạng chi giới là địa phương nào? Cùng thiên tâm chi giới nhất thể song mặt, có thể nói là chết oan gia sống đối đầu. Thiên tâm sinh linh một khi tiến vào địa tạng chi giới, lập tức cũng sẽ bị địa tạng chi giới sinh linh bắt được đến, trực tiếp diệt sát. Phải biết rằng, địa tạng chi giới thế, nhưng mà bị một tầng nồng đậm tử khí tràn ngập, toàn bộ địa tạng chi giới sinh linh cũng đều bị cái kia tử khí xâm nhuộm, thụ đến tử vong pháp tắc tà hữu. Mà thiên tâm chi giới sinh linh trên người, nhưng lại không có tử vong pháp tắc, cho nên thiên tâm chi cảnh sinh linh tiến vào địa tạng chi giới, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, căn bản là giấu không được. Địa tạng chi giới có thể là có thêm vô số cường đại thiên quân cùng thiên tôn, coi như là hắn Huỳnh Hoặc cũng không dám tiến vào chỗ đó. Hoàng hốt tầm đó, Huỳnh Hoặc nhớ tới một sự kiện. Mấy năm trước, địa tạng chi giới cùng thiên tâm chi giới giao giới chi địa, thì ra là đã từng đến giới di chỉ, trong lúc đó bộc phát chiến tranh. Mà ở cái kia về sau, trấn thủ tại đâu đó 18 vị vĩnh hằng chi chủ, trong lúc đó đủ cùng đột phá, trở thành thiên quân. Sau đó Huỳnh Hoặc cảm giác tới đó, cái kia 18 vị vĩnh hằng đứng đầu thì là một vị cường đại thiên quân, để lại một đạo phù lục lại để cho bọn hắn đột phá. Hẳn là cái kia cường đại thiên quân. Sẽ không, cái này Lâm Tiếu vẫn chỉ là một cái chân thần, làm sao có thể sẽ là hắn, hẳn là lại là Vũ Lạc xuất thủ. Vũ Lạc vì cái này Lâm Tiếu, thật đúng là. Huỳnh Hoặc cười khổ. Tại thiên tâm chính giữa, có bổn sự này, chỉ có Vũ Lạc cùng Huỳnh Hoặc rồi. Về phần Lâm Tiếu, hiện tại Huỳnh Hoặc cũng chỉ đứng hắn dựa vào Vũ Lạc, ở chỗ này đại đổ mặt dày mà thôi. Dù sao Vũ Lạc cường đại, ngoại trừ Huỳnh Hoặc bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Tiếu biết được rồi. Ta nói sao, nguyên lai cái kia phế vật là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, như thế nào, ngươi giết hắn là tới tìm ta tranh công sao? Hắn mặc dù là tộc của ta phản đồ, nhưng là cũng không dùng ngoài chăn người giết chết. Thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt toát ra một vòng âm tàn. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Lâm Tiếu đã sớm chết 100 lần rồi. Cho nên đâu? Lâm Tiếu nhún vai. Muốn chết. Cái lúc này, vừa mới mở miệng chính là cái kia hắc y tu tiên giả nộ quát một tiếng, hắn giương một tay lên, một đạo màu đen hào quang từ trong tay của hắn bay vụt đi ra, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu phi đâm tới. Thủ đoạn như vậy, ta tự hồ bài kiến. Lâm Tiếu đương nhiên biết rõ, đây là tu tiên giả ngự kiếm thủ pháp. Dùng kiếm vi khí, dùng thần ngự kiếm, cùng kiếm buồn cái hộp kiếm cực kỳ tương tự. Lâm Tiếu vươn tay, một tay lấy đạo này kiếm quang bắt lấy, sau đó, đạo này kiếm quang tại trong tay của hắn, từng điểm vỡ vụn ra đến. Phốc! Cái kia áo đen tu tiên giả há miệng ra, một đạo huyết kiếm theo trong miệng của hắn phun tới, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch. Ngươi! Xem ra ta không lập uy, như vậy ngày sau dám đánh ta ra tà tình chú ý người, hội càng ngày càng nhiều đấy. Lâm Tiểu Bê, à cười vừa nói. Ở đây những người khác, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Bọn hắn cũng không biết tu tiên giả là cái gì, nhưng trên thân người này khí tức mặc dù cường đại, nhưng là cùng thần đạo không hợp nhau. Bọn hắn cũng không cách nào cảm nhận được những khí tức này khủng bố. Nhưng là Huỳnh Hoặc, nhưng lại ngây dại. Hắn thoáng nghiêng mặt, nhìn về phía Vũ Lạc. Vũ Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, nàng tựa hồ là tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Người cái này ngự kiếm thủ đoạn, so với kia tuyệt tâm đạo huynh kém quá xa. Tuyệt tâm, tuyệt tâm. Cái kia áo đen thiếu niên có chút khẽ giật mình. Hiền viên tuyệt tâm. Lâm Tiểu có chút cười, ngươi đại khái là cùng hiền viên tộc, có quan hệ gì à, vừa mới, ta cùng tuyệt tâm đạo huynh coi như là bằng hữu. Hừ, hiền viên tộc thiếu chủ. Cái kia áo đen đôi mắt của thiếu niên có chút nhau lại. Ngươi là ai? Vừa lúc đó, Lâm Tiếu bên người thượng quan tà tình trong lúc đó mở miệng. Theo tiên giới xuống, xác thực là vị trí tôn, mà ta cũng đã thành công rồi, nhưng là ta lại cũng không biết ngươi là ai. Thượng quan tà tình trong mắt, vốn là hiện lên một chút mê mang, tiếp theo ánh mắt của nàng trở nên băng lạnh lên, không muốn dùng cái loại này buồn nôn ánh mắt xem ta, tại trong trí nhớ của ta, cũng không có sự hiện hữu của ngươi. Áo đen thiếu niên biến sắc. Động thủ. Bỗng nhiên, cái này áo đen thiếu niên trong miệng, phát ra một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó, phía sau hắn mấy cái hắc bào nhân trong lúc đó động, từng đạo kiếm quang lập tức theo trong tay của bọn hắn bắn ra mà ra, thẳng tắp hướng phía thượng quan Tà Tình Phi Đâm mà đến. Đều không nên động, bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tiêu lớn tiếng quát. Sau đó, Lâm Tiêu trong tay, thiên tà đao xuất hiện. Lâm Tiêu một đao bổ ra, coi như có một đóa hoa sen tách ra ra, chung kết pháp tắc lập tức bộc phát. Cái gì đó? Cái kia áo đen thiếu niên lại càng hoảng sợ. Lâm Tiêu mặc dù chỉ bổ một đao, nhưng là một đao kia lại ẩn chứa vô cùng, in hóa, giống như có lẽ đã liên tục bổ ra trên 100 đao, hơn 1000 đao, hơn vạn đao đồng dạng. Hư không chính giữa, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là ánh đao, đem cái này phương hư không bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cái kia mấy cái tu tiên giả, tại Lâm Tiêu một đao kia phía dưới, lập tức tan thành mây khói. Lâm Tiêu thân thể, không biết lúc nào, xuất hiện tại đây áo đen thiếu niên bên người, trong tay hắn thiên tà đao, nhẹ nhàng đặt ở thiếu niên kia trên cổ. Người, tự là duy độ thánh địa thế lực sau lưng người a. Lâm Tiêu mở miệng, lạnh lùng nói ra, Tà Tình theo thượng giới xuống, cướp lấy chí tôn truyền thừa, chuyện này, vốn phải là dị thường che giấu, không dùng tiết lộ sự tình, nhưng là ngươi cũng tại trước mặt mọi người, nói như vậy lối ra. Áo đen thiếu niên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Về phần ta tại địa tạng chi giới giết chết chính là cái người kia, thật có lỗi, mặc dù cũng ngươi thích xuyên lấy màu đen quần áo, nhưng là cùng ngươi lớn lên thế, nhưng mà một chút cũng không giống đâu rồi, ngươi tộc phản đồ, hắn một đầu ngón tay, có thể nhìn chết ngươi như vậy phế vật 100 cái. Một chuyến này hắc y nhân, mặc dù nhìn về phía trên cường đại dị thường, nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tu vi của bọn hắn, hiển nhiên đều là gặm, dương gặm đi ra. Mà hắn tại địa tạng chi giới trong gặp được người trẻ tuổi kia, thế nhưng mà Lâm Tiêu thi triển toàn lực, vận dụng tam tiên lưỡng nhận đao mới đưa hắn tiêu diệt. Nếu không có như thế, Lâm Tiêu chết ở trong tay đối phương khả năng hội càng lớn hơn một chút. Về phần Lâm Tiêu nâng lên Hiên Viên Tuyệt Tâm, nhưng hắn là thanh thanh sở sở từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng kính sợ. Mặc dù loại lên rồi biến mất, nhưng là bị Lâm Tiêu bắt đến. Ngươi! Cái kia áo đen thiếu niên cắn chặt răng, cũng không mở miệng. Ta không có hứng thú biết rõ ngươi là ai, ta nói rồi, ta muốn lập uy, cho nên ngươi có thể chết rồi. Ta ngươi không thể giết. Phốc! Cái kia áo đen, thiếu niên còn chưa chờ nói xong, Lâm Tiêu trong tay thiên tà đao, liền bộc phát ra một đạo trắng xóa ánh đao, trực tiếp đem đầu của hắn bổ xuống dưới. Đem đầu của hắn, đọng ở đại điện bên ngoài, tự nói đây là thượng giới số người, gan dám đánh ta thê tử chú ý. Lâm Tiêu thuận tay, đem cái này đầu ném ra ngoài. Tiếp được cái này cái đầu người, là Từ Anh. Từ Anh trên mặt, toát ra một vòng vui vẻ. Ở đây, trừ hắn ra, không có người có thể lấy lên được vật này. Từ Anh hiện tại cũng là tu tiên giả, đi vào tu tiên giả đại môn. Hơn nữa vận dụng áo nghĩa chi lực tu luyện, Từ Anh thực lực cũng là thập phần cường đại. Lại để cho Từ Anh cùng cái này thiếu niên mặc áo đen đại chiến, Từ Anh cũng sẽ thắng. Lâm Tiêu nghĩ cách, muốn đem cái này thiên tâm chi giới, chế tạo thành một cái khác thượng giới, cũng không phải ngẫm lại mà thôi. Bên cạnh của hắn, cũng đã xuất hiện đại lượng tu tiên giả. Có cự linh thần cái này cổ tiên nhân tồn tại, cùng với nhị lang chân quân kinh khủng kia tu tiên giả chỉ nhớ, khiến cái này người bắt đầu tu tiên, cũng không phải thập phần khó khăn. Vô luận là nhị lang chân quân, hay là cự linh thần, trong trí nhớ của bọn hắn, một ít tu tiên công pháp, đều là cấp cao nhất. Hiện tại, còn có ai muốn phản đối sao? Lâm Tiêu đem thân thể giãn ra, thiên tà đao trở lại thân thể của hắn chính giữa, sau đó, hắn mở miệng quát hỏi. Ở đây một ít cái thiên quân, đều hai mặt nhìn nhau. Thượng giới chi nhân, cấp cho cái kia Lâm Tiêu 10 cái lá gan, hắn dám chém giết thượng giới chi nhân. Một ít cái thiên quân, đều nhếch miệng. Nhưng là rất nhiều ánh mắt của người, như trước rơi xuống thượng quan Tà Tình trên người. Vô luận như thế nào, thượng quan Tà Tình thân phận không tầm thường. Nếu là có thể có được thượng quan Tà Tình, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, cũng có được thiên đại chỗ tốt. Ha ha ha ha ha. Vừa lúc đó, triều đình bên ngoài, trong lúc đó truyền ra một hồi cực lớn cười vang thanh âm. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, người có, hay thật là khôi hài, tìm mấy cái không hiểu thấu người đến diễn kịch, có thể hiển lộ rõ ràng ra sự cường đại của mình. Cái thanh âm này lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là một cái vốn đã bị chết người. Huyền Thiên Thiên Quân. Vũ Lạc cũng gây dại. Huyền Thiên Thiên Quân, thế nhưng mà bị nàng trấn áp, mới bị Lâm Tiêu chém giết. Hơn nữa tại Vũ Lạc thần niệm ở bên trong Huyền Thiên Thiên Quân, thế nhưng mà chết sạch sẽ, cái gì đều không thừa xuống. Nhưng là hiện tại, cái này vốn nên là đã bị chết người, lại là xuất hiện ở tại đây. Huyền Thiên Thiên Quân, hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn không phải là bị Lâm Tiêu giết? Đúng, Lâm Tiêu chỉ là một cái chân thần mặc dù nhất định thành tựu vĩnh sinh, nhưng là muốn giết Thiên Quân, cái kia là căn bản không có khả năng. Chúng ta đều bị Lâm Tiêu lừa. Cho dù Huỳnh Mộc đại nhân đã trấn áp Huyền Thiên Thiên Quân, Lâm Tiêu một cái liền vĩnh sinh cũng không phải con kiến, làm sao có thể chém giết Thiên Quân. Lần này, toàn bộ triều đình đều oanh động ra. Thái Nhất Thiên Quân, Vũ Hóa Thiên Quân, Huyền Thiên Thiên Quân ba người liên thủ mà đến. Ba cái tiên nhân có thể đối phó sao? Trong lúc đó, thượng quan Tà Tình thanh âm tại Lâm Tiếu trong tai quanh quẩn. Ba người này đều là tiên nhân. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Không nghĩ tới, tiên nhân vậy mà sẽ trực tiếp rơi xuống. Bọn họ là dùng phương pháp gì xuống? Cái này phiền thế giới cái này không hoàn chỉnh pháp tắc. Đối với tiên nhân mà nói, có chí mạng tổn thương, trừ phi là cường đại tiên nhân. Nếu không bằng ba người bọn hắn chính là địa tiên, là dựa vào cái gì ở tại chỗ này lâu như vậy? Thượng quan Tà Tình thì thào tự nói lấy. Ta vẫn cho là, bọn họ là tu tiên giả rồi, lại không nghĩ rằng, ba người này dĩ nhiên là tiên nhân. Lâm Tiếu cũng có chút nhíu mày. Lập tức, chạy trở về thượng giới. Trong lúc đó, Vũ Lạc đứng dậy, trên người của nàng tàn mát ra từng đạo màu, ông đỏ thấm lực lượng. Xích luyện, trường sinh. Thái Nhất Thiên Quân nhìn về phía Vũ Lạc, vừa cười vừa nói, ta thừa nhận, lai lịch của ngươi không phải chuyện đùa, như là trước kia, ngươi thổi khẩu khí. Chúng ta như vậy địa tiên cũng sẽ bị ngươi một hơi thổi chết, nhưng là hiện tại, ngươi hay là ngồi đàng hoàng tại đâu đó đừng nhúc nhích, cái kia hai vị đã vẫn lạc không biết đã bao lâu. Vũ Lạc con mắt có chút nhau lại, nàng thập phần không khách khí nhìn về phía ba người này. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, các người vậy mà sẽ chọn tại một ngày này đính hôn, hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Huyền Thiên Thiên Tôn cười thập phần cổ quái. Chỉ tôn như là đã tới tay, như vậy ta ba người cũng tựu không khách khí, quần quyết lấy tiên đạo pháp tắc rơi xuống, cướp lấy chỉ tôn, chính dễ dàng trở về tiên giới. Lấy ra. Trong lúc đó, Huyền Thiên Thiên Quân năm ngón tay mở ra, một cỗ khổng lồ nuốt hấp chi lực, hướng phía Thượng quan Tà Tình chào tới. Ông! Thượng quan Tà Tình trên người, một tòa màu đồng cổ đại đỉnh hiện ra đến. Người xung quanh đều xem ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà phát triển đến như vậy hoàn cảnh. Thượng giới tiên nhân, vậy mà đều đi ra. Đối với thượng giới khí tức, bọn hắn thế, nhưng mà đang quen thuộc bật quá. Tàn sát nói mới lôi mở ra thời điểm, chính là như vậy khí tức, nhưng rời vãi toàn bộ thời không. Vũ Lạc hai mắt, xuất hiện hai điểm hòa hồng sắc hào quang. Người không nên động. Ngay tại toàn bộ thời điểm, Lâm Tiếu một phát bắt được Vũ Lạc, đem nàng cái kia sắc bạo phát đi ra khí tức, trấn an xuống dưới. Hết thảy có ta. Lâm Tiếu trong tay, nhiều ra một thanh trường đao. Tam tiên lưỡng nhận đao. Tam tiên lưỡng nhận đao phía trên, màu trắng vầng sáng lưu truyền. Ân, dĩ nhiên là tiên khí, trên người của ngươi thậm chí có tiên khí. Cái kia đang tại thủ trí tôn đỉnh Huyền Thiên Thiên Quân có chút khẽ giật mình. Ha ha ha ha, vừa vặn, lúc này đây trở về, không chỉ có đạt được trí tôn đỉ, hát, còn cũng tìm được một kiện tiên khí, chậc chậc chậc. Mặc dù cái này tiên khí nhìn về phía trên phẩm cấp không cao, nhưng là... Bá! Lâm Tiếu cũng không cái kia công phu, cùng bọn họ nói huyên thuyên. Tại tam đại tiên nhân thao thao bất tuyệt chi tế, Lâm Tiếu một đao bộ FCX của ZZ kỳ ngang đi ra ngoài. Tựa hồ là một cái thế giới bị cắt đứt. Lại tựa hồ là toàn bộ hư không tan vỡ. Sở hữu con mắt đều đã mất đi ý nghĩa. Giống như là con mắt bị đào ra đi đồng dạng. Trước mắt cũng không phải hắc ám, mà là đã mất đi thị giác loại này khái niệm. Lâm Tiếu trực tiếp điều động khởi trên người mình toàn bộ pháp tác chi lực, hết thảy chảy vào tam tiên lưỡng nhận đao ở trong. Đem cái này trôi không thượng tiên khí nhất lực lượng cường đại kích phát ra rồi. Tam đại tiên nhân. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Cùng bọn họ cùng nhau biến mất, còn có bọn hắn chỗ cái kia phương hư không. Tựa hồ là bị cái gì đó lăng không xóa đi. Lâm Tiếu cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Hắn thật sự đã diệt ba cái tiên nhân. Huỳnh Hoặc nhìn xem giờ phút này Lâm Tiếu, có chút không rõ. Không chết. Vũ Lạc ở một bên lắc lắc đầu. Ba người kia địa tiên, chỉ là bọn hắn hóa thân mà thôi, ta nhận ra ba người này. Vũ Lạc ánh mắt của hơi nhau lại. Nàng tựa hồ rơi vào một loại nào đó hồi ức. Rõ ràng nhiên, theo thực lực tăng cường, Vũ Lạc cái kia ngủ sai ký ức, vậy ở từng bước thức tỉnh. Ba người kia không đơn giản, bọn họ không phải từ tiên giới xuống tiên nhân, mà là, ở trong trí nhớ của ta, bọn họ một mực ở đây. Lần trước, bị Lâm Tiếu giết chết Huyền Thiên Thiên Quân đúng là chết, thế nhưng hiện tại hắn lại sống. Lần này, Lâm Tiếu giết ba người này, cùng lần trước Huyền Thiên Thiên Quân là một loại tình huống. Quả thân. Thượng quan Tà Tình lông mày hơi vừa nhíu. Nàng hóa thân vậy thập phần mạnh mẽ. Một sợi tóc biến ảo mà thành thân thể, liền năng lực ép Di La Thiên, tối cuối cùng, cái kia mờ, tê sợi tóc chỉ thượng lực lượng pháp tắc tiêu hao hết, mới khiến cho Di La Thiên đào tàu. Bằng không Di La Thiên coi như là động sử dụng thủ đoạn, vậy không nhất định có thể bình an đi đi. Là tương tự với thân ngoại hóa thân, để nhị nguyên thần đồ vật. Vũ Lạc vậy câu mày nói ra, hơn nữa bọn họ bản thể, vậy đều cường đại dị thường, Không quá may là bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Một khi bọn họ bản thể đàm giám xuất hiện ở đây phương thời không, thì tất sẽ gặp phải vô tận chi thành chấn áp. Vũ tộc cái kia chút ngớ ngẩn, lại dám đánh vô tận chi thành chủ ý. Vô tận chi thành có thể là tiên thiên chí bảo, coi như là thượng giới tiên tôn nhìn thấy rồi, vậy không dám dễ dàng trêu chọc. Vũ Lạc khóe miệng loè qua một mặt cười gằn. Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình hơi kinh ngạc. Vô tận chi thành là tiên thiên chí bảo, như vậy bị hủy diệt luân hồi chi thành, chi tôn chi thành cùng với cái kia sát na chi thành. Sát na chi thành vẫn còn, cũng không có bị hủy diệt, chết chính là sát na thành chủ. Chi tôn chi thành, nhưng là cùng hiểm tộc tiên thiên chí bảo đồng quy vô tận. Cho tới luân hồi chi thành, ta tin tưởng, người so sánh ta càng rõ ràng, đó là vật gì. Vũ Lạc ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, không có nói tiếp đi xuống đi. Lâm Tiếu khe bê một DB 3XVD khẽ gật đầu. Luân hồi bàn đến chính là mảnh vỡ. Luân hồi thiên bàn, vậy chính là cự linh thần trong miệng lục đạo. Luân hồi chi môn liền là quý môn quan. Hiện tại, Lâm Tiếu lại ở địa tàng chi giới ở bên trong, đường lại Hà Kiều. Luân hồi mảnh vỡ, đang bị Lâm Tiếu từng cái tìm đủ. Cho tới luân hồi chi thành, chẳng qua là luân hồi hai cái mảnh vỡ vật dẫn mà thôi. Tốt rồi, hiện tại tiên đạo pháp tắc sắp từ thượng giới hạ xuống, hai người các ngươi hiện tại kết thành đạo nữ, lấy được, liền là thượng giới hoàn chỉnh thiên địa chúc phúc. Vũ Lạc thấp giọng gầm thét đạo. Đạo nữ, chính là thượng giới tiên nhân ở giữa thuyết pháp. Bất quá bây giờ bận, ê là Lâm Tiếu, vẫn là thượng quan Tà Tình, đều là đã là người tu tiên, bước vào tiên đạo người. Lẫn nhau trong lúc đó xưng là đạo nữ, điều này cũng không có gì không thích hợp. Cho tới thượng quan Tà Tình thân phận. Điểm này Lâm Tiếu mặc dù đang ý, thế nhưng hắn cũng không có sản sinh cái gì cảm giác xấu. Xem thượng quan Tà Tình bộ dạng, đằng vậy là vừa vặn mới tìm về từng đã là ký ức, thậm chí hiện tại nàng đều không xác định chính mình đến tột cùng là ai. Mà thượng quan Tà Tình tìm về trí nhớ của kiếp trước, vậy là ở nàng trở thành người tu tiên chuyện sau đó tình. Giờ khắc này, toàn bộ thiên tâm trong đó, tự hồ đều xuất hiện một đạo trắng xóa ánh sáng, tự hồ là vùng thế giới này, đều nứt ra một cái khe nứt to lớn. Đây là thượng giới bắt đầu hướng về hạ giới chút xuống tiên đạo pháp tắc kết quả. Đồ hiểm lôi mở ra sau khi, thượng giới tuyển cử đi ra ngoài thiên tài vẫn ở lại hạ giới. Mà bây giờ, thượng giới chỗ hồng đã đánh mở, đường thượng giới chỗ hồng hoàn toàn đánh ra thời điểm, liền là thượng giới tiếp dẫn hạ giới những thiên tài này nhân vật tiến vào thượng giới thời khắc. Thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó, nhưng là cách một đạo nơi hiểm yếu. Muốn phá ra hỗn độn, cầu thông hai giới, gì khó khăn. Như là một người, hai người vậy liền thôi rồi, thế nhưng hơn ngàn người, hơn nữa còn không là một thời không, như vậy nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Đương nhiên, thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó, vậy không là hoàn toàn bị ngăn cách ra, như trước có một vài chỗ là lẫn nhau liên tiếp. Thế nhưng những chỗ này, hoặc là tuyệt địa, hoặc là hiểm địa, căn bản liền không thể thực hiện được. Tựu như cùng hiên viên tộc những người kia, là từ không vực trong cấm địa tiến vào hạ giới, thế nhưng hiên viên tộc ở thượng giới, nhưng là một cái không so sánh khổng lồ quái vật khổng lồ. Thượng giới một ít cấm địa đối với bọn họ tới nói, vậy cũng không coi vào đâu. Hiên viên bộ tộc cái vị kia tiên thi, nơi chỉ thành hiên viên đại đế, ở nhị lang chân quân trong ký ức có, cái kia là một vị không so sánh nhân vật vĩ đại. Liền ngay cả cự linh thần tôn trọng ma thần Sivu đều là bị hiên viên đại đế chu diệt. Lâm Tiểu Tu Vi so sánh chi ở địa tàng chi giới thời điểm lại tăng lên không ít. Thế nhưng trên tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao như trước trong nháy mắt đem trên người của hắn lực lượng pháp tắc tận số lấy sạch, không hề có một chút nào lưu lại. Thế giới luân hồi, nguyên thủy thế giới, Lâm Tiểu có thể điều động tất cả sức mạnh, nguyên khí vô cùng vô tận, pháp tắc hệ thải tràn vào thân thể của hắn bên trong, bị không ngừng chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc. Không quá vào lúc này, Lâm Tiếu có kinh nghiệm của lần trước, vì lẽ đó hắn cũng không có mất đi năng lực hoạt động. Tối làm trọng yếu thời điểm, sắp bắt đầu. Bất luận thế nào, Lâm Tiếu vậy không hội làm lỡ cùng thượng quan Tà Tình định thân. Định thân, cũng không phải chính thức thành thân, thế nhưng định thân, ở rất nhiều người xem ra, so sánh chỉ thành thân trọng yếu hơn. Thành thân là một nghi thức, mà định ra thân, nhưng là chính thức xác lập quan hệ của hai người. Thiên địa tán thành, đại đạo đồng kỳ. Lâm Tiếu ra tay, trực tiếp chém giết ba cái thượng giới tiên nhân. Tuy nhiên những người khác cũng không biết, ba người kia tiên nhân chỉ là hóa thân, bọn họ bản thể cũng không có chết, nhưng cũng vậy đem chút trong lòng có Quỷ Thiên Quân Môn làm kinh sợ. Giờ khắc này, thượng giới đích thiên đại đạo đã hạ xuống, chính đang chậm chậm bổ sung vùng thế giới này pháp tắc. Không quá ai đều biết, tình huống như vậy chỉ là tạm thời. Thượng giới không hội khoan dung hạ giới pháp tắc bù đắp, trở thành thứ hai thượng giới. Thế nhưng một chút thượng giới đại đạo chút xuống hạ xuống, đã đủ khiến hạ giới rất nhiều sinh linh lấy được chỗ ích không nhỏ. Đặc biệt trải qua đồ yểm lôi tuyển ra cái kia 1.000 người, mà hạ giới thiên quân cùng với các sinh linh nhưng là bị đờ. Anh rút lấy những sức mạnh này, bọn họ căn bản sẽ không biết hôm nay là ngày gì. Vũ Lạc cùng Huỳnh Hoặc liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời gật gật đầu. Sau đó, hai người chậm rãi bay lên trời, một đạo trận vân, từ tay của hai người chỉ trong lúc đó bắn ra đến. Đại trận này liền là thu thập thượng giới thiên địa đại đạo trận pháp, tòa trận pháp này là chân linh thiên thần đế lưu lại. Chuyên môn làm Lâm Tiếu, cùng thượng quan Tà Tình chuẩn bị. Cuồn cuộn đích thiên đại đạo, từ một mảnh không biết hư không chút xuống hạ xuống, toàn bộ thiên tâm, cùng với 18.000 duy độ, đều bị này cuồn cuộn đích thiên đại đạo gói lại. Thời khắc này, tất cả sinh linh đều đắm chìm trong này cuồn cuộn đại đạo ở trong. Mà Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, vậy tại đây cuồn cuộn dưới đường lớn, chính thức kết làm đạo nữ. Dân Tặng Nhật Nguyệt cho rằng minh, Triệu Thiên Địa cho rằng dám. Giết Gào Sơn Hải cho rằng chứng nhận, Kính Thần Quỷ cho rằng băng. Từ đây núi cao không ngăn trở ý chí, khe sâu không ngừng kỳ hành. Năm xưa không hủy ý nghĩa, phong sương không che tình. Tung nhiên con đường phía trước bụi gai khắp nơi, cũng đem thản nhiên không sợ cầm kiếm đi theo. Đời này kiếp này, không rời không bỏ, vĩnh viễn, từng hứa đối với từ. Giờ khắc này, Lâm Tiếu tự hồ cảm thấy, trong chỗ u minh, tồn tại một thứ gì đó, đem mình cùng thượng quan Tà Tình hai người, liên tiếp đến cùng nhau. Đây đó hai bên, cũng sinh ra một loại không tên cộng minh. Đây cũng là đạo nữ. Thượng giới pháp tắc, vẫn ở chỗ cũ cuồn cuộn không ngừng khuynh ta xuống. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tự hồ thấy, một cái màu trắng lỗ thủng lớn, ở một mảnh không biết trên hư không. Đó là một mảnh trắng xóa vật. Trống rỗng, hư vô, tự hồ không có bất kỳ tồn tại. Ở đó cá màu trắng lỗ thủng lớn trên, Lâm Tiếu cảm thấy một chút xíu cộng minh. Thậm chí trong cơ thể hắn chung kết pháp tắc, vào giờ khắc này, cũng không kiềm hãm được vận chuyển ra. Nguyên bản đã tiêu hao hầu như khôn, còn pháp tắc chỉ lực, vào giờ khắc này, chợt bắt đầu khôi phục. Lấy một cái Lâm Tiếu mình cũng không cách nào hiểu tốc độ, cùng phương thức khôi phục. Chẳng lẽ, cái vật kia, cùng hắc động vậy, chính là chung kết pháp tắc hóa thân? Lâm Tiếu trong lòng hơi động một cái. Hắn biết, cái đó màu trắng lỗ thủng lớn địa phương sở tại, là thượng giới. Cũng chính là cái gọi là tiên giới. Hắc động, chính là nguyên thủy pháp tắc hóa thân, chính là một vị đã từng lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, lại không có khống chế được nguyên thủy pháp tắc, cuối cùng nguyên thủy pháp tắc mất khống chế, chỗ biến ảo tới. Không đúng, không đúng, cái vật kia cùng hắc động bất đồng. Kia đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ trên đời này còn có những thứ khác chung kết pháp tắc? Lâm Tiếu chân mày hơi nhíu lại. Nếu là có cơ hội, nhất định phải đi thượng giới xem một chút, vật kia, đối với ta chung kết pháp tắc có đại dụng. Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, mặc dù đã đại thành, nhưng là so với nguyên thủy pháp tắc, như cũ là thiên địa chỉ kém. Lâm Tiếu tu vị quá yếu, chung kết pháp tắc, xa xa không có đạt tới nguyên thủy pháp tắc như vậy cường độ. Nếu nguyên thủy pháp tắc đã là một người trưởng thành, như vậy chung kết pháp tắc liền chỉ là một tập tĩnh học bước hài đồng. Hoàn toàn không thể đánh đồng như trước. Chung kết pháp tắc ở Lâm Tiếu trên người của, mặc dù đã chuyển hóa thành tiên đạo cấp, nhưng là Lâm Tiếu bây giờ còn chưa thành công tiên. Nếu là đi tiên giới, như vậy loại trình độ này chung kết pháp tắc, chẳng qua là thấp nhất một cái tầng thứ pháp tắc mà thôi. Lâm Tiếu tinh thần, mặc dù bắt đầu không ngừng câu thông thượng giới cái đó màu trắng lỗ thủng lớn, nhưng là toàn thân của hàn tâm, vẫn như cũ ở lại thượng quan Tà Tình trên người của. Hai người tâm tâm tương ấn, không ngừng cảm ngộ với nhau. Thậm chí Lâm Tiếu từ thượng quan Tà Tình trên người của, cũng cảm nhận được hai loại cường đại pháp tắc. Cái này hai loại cường đại pháp tắc, mặc đề, không bằng nguyên thủy pháp tắc như vậy mạnh mẽ, nhưng là lại, nếu so với bây giờ Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, cường đại hơn vô số lần. Cái này hai loại pháp tắc là hai loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc, nhưng là bọn họ ý cảnh cũng là hoàn toàn giống nhau. Cái này hai loại pháp tắc phải là thượng quan Tà Tình kiếp trước tu luyện pháp tắc. Bất quá giờ phút này, cái này hai loại pháp tắc nhưng ở ngủ say. Ta không phải là nàng. Trong lúc bất chợt, thượng quan Tà Tình thanh âm ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Tên của nàng gọi Trầm Ngư. Thượng quan Tà Tình mở miệng nói. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Nàng từ thượng giới B52DLUEK tới, vận dụng luân hồi mảnh vụn, muốn chuyển sinh đến hạ giới, nhưng là nàng thất bại. Thượng quan Tà Tình tiếp tục nói. Thanh âm của nàng cũng không có khuếch tán ra, mà là hóa thành một cái thẳng tắp truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Luân hồi mảnh vụn. Lâm Tiếu lại là ngẩn ra. Đối với, thượng giới cũng có luân hồi mảnh vụn. Thượng quan Tà Tình mở miệng nói, nhưng là hạ giới luân hồi mảnh vụn, cường đại hơn, cho nên hắn thất bại. Ta thừa kế nàng hết thảy, nhưng là ta không phải là nàng. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn tin tưởng nàng. Bất quá, vô luận như thế nào dạng, người bây giờ còn phải là nàng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đáp lại nói. Thượng quan Tà Tình gật đầu một cái. Nàng biết, một khi bị thượng giới người biết nàng không phải là của nàng thoại, như vậy thế tất sẽ đem thượng quan Tà Tình mặt sát, từ nàng thần hồn chung, đem Trầm Ngư linh hồn tìm được, đem sống lại. Bây giờ, vô luận là Lâm Tiếu, vẫn là Vũ Lạc, cũng không có lực đối kháng thượng giới. Trước khắc y thiếu niên kia, gọi thượng quan Tà Tình vì Tà Tình, mà không phải Trầm Ngư, thượng quan Tà Tình cũng liền biết, hắn căn bản cũng không biết nàng là người nào. Bộ kia giải thích, chỉ sợ cũng duy chỉ có thánh địa ba người kia để cho hắn nói như thế. Chẳng qua là duy độ, thánh địa ba người kia chỉ biết là thượng giới số người mưu đoạt chi tôn, lại cũng không biết xuống là ai. Cẩn thận! Vừa lúc đó, Vũ Lạc thanh âm trong lúc bất chợt vang lên. Thứ gì? Huỳnh Mộc Thiên Tôn cũng phát ra một tiếng nộ xích. Trên hư không, một đạo tử mịt mờ ánh sáng thoáng qua. Tựa hồ có một cái to lớn lục mang tinh, từ hư không chính giữa ấn xuống. Thượng quan Tà Tình, đại hạ thần triều nữ hoàng, ta nói rồi, lần nữa gặp mặt thời điểm, ta sẽ khiến người tan thành mây khói. Một đôi kim sắc vũ rực, che khuất bầu trời, từ lục mang tinh trên nổi lên. Đôi cánh chim này cũng không phải là Di La Thiên, mà là một con to lớn phi cầm. Già Lâu La. Vũ Lạc nhìn trên bầu trời, con kia màu vàng chim to, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Già Lâu La, chính là Long tộc khắc tinh. Loại này điều, đặc biệt lấy Long tộc vì thực. Bất quá ở cực kỳ cổ xưa thời đại Trung, Long tộc đã ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất, trực tiếp đem loại này khủng bố cự điều diệt tộc. Nhưng là Vũ Lạc không nghĩ tới, bây giờ ở trên đời này, vẫn còn có còn sống Già Lâu La kim xí điều. Bất quá bây giờ Vũ Lạc đã không phải là Long tộc. Hậu thiên phản tiên thiên, chính là tiên thiên sinh linh, nàng đã thuế đi Long thân, trở thành tiên thiên chi khu. Cái này Già Lâu La đối với nàng mà nói, cũng không có gì quá lớn khắc chế tác dụng. Nhưng là, đầu này Già Lâu La thật sự là quá mạnh mẽ, so với mới vừa ba người kia địa tiên, sợ là không kém bao nhiêu. Từng đạo một to lớn gió lốc, từ đôi kia kim sắc vũ rực chính giữa bùng nổ. Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình thân thể, không kiềm hãm được bị kia to lớn gió lốc nhấc lên. Muốn chết! Vũ Lạc giận tím mặt. Thân thể của nàng bay lên, trong tay nhiều hơn một tấm bia đá. Thế giới thạch bi, hung hăng hướng na Già Lâu La kim sĩ điểu trên người của đập tới. Ta liền nói, trong thiên tâm này, còn có một cái cường đại tồn tại, lại không nghĩ rằng, lại là người. Xích luyện, trường sinh. Di La Thiên tới chỗ này, cũng không phải là nàng bản thể, mà là một đạo hư không, cưới đầu này Già Lâu La thần điều. Yêu. Già Lâu La thần điều trong miệng, phát ra một tiếng lạnh lót ngâm khiếu. Nó bỏ qua Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, mà là hướng Vũ Lạc cùng Huỳnh, hoặc hai người vọt tới. Kìa thế giới thạch bi, nện ở trên người của nó, lại bị một loại cực kỳ nhu hòa lực lượng trường ngăn lại. Xích luyện, trường sinh. Ngươi là Long tộc, như vậy ngươi đi ngay chết đi, Già Lâu La thần điều, đặc biệt khắc chế Long tộc. Di La Thiên thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Người nào chết, còn chưa nhất định. Ông. Lâm Tiếu trong tay, tam tiêm lưỡng nhận đao, lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy tam tiêm lưỡng nhận đao lại một lần xuất hiện tại Lâm Tiếu trong tay, Di La Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, trở nên giống như lỗ kim lớn nhỏ. Di La Thiên một mực trốn ở chỗ này. Nàng vận dụng một loại phương pháp đặc thù, giấu ở cái này phiến hư không. Nếu không phải cẩn thận sưu tầm, coi như là Vũ Lạc đều không thể phát hiện Di La Thiên tung tích. Di La Thiên thân phận thật sự là quá chân quý, nàng căn bản cũng không phải là vũ tộc tại hạ giới thời không người, mà là thượng giới đại nhân vật. Trên người nàng bảo vật, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vô tận chi thành lực lượng. Mà Già Lâu La kim sĩ điều như vậy đã diệt tuyệt siêu cấp thần thú, vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Mà vừa mới Lâm Tiếu vận dụng tam tiên lưỡng nhận đao, một đao đánh chết tam đại địa tiên, quả thực đem nàng trấn trụ. Nhưng là như vậy cấm kỵ tiên khí, bằng Lâm Tiếu một cái nho nhỏ tu tiên giả, lại có thể khu động mấy lần đâu. Sợ là một lần về sau, hắn toàn thân lực lượng đều cũng bị rút sạch, căn bản cũng không có phản kháng sức mạnh à. Phô trương thành thế. Di La Thiên lơ lửng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy phía dưới đại hạ thần quốc hoàng cung, trong tay của nàng, nắm lấy một thanh màu tím đen liêm đao, màu đen quang rực nhẹ nhàng phe phẩy. Cái kia Già Lâu La kim xí điểu, đã lao xuống, cùng hăng hướng phía Vũ Lạc vọt tới. Về phần Lâm Tiếu trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, đã bị nó bỏ qua đi. Cái này đầu Già Lâu La kim sĩ điểu cũng không chính thức lớn lên, chỉ là một chi ấu điểu, nhưng là, thực lực của nó, cũng có thể so với một địa tiên. Cái này đầu Già Lâu La kim sĩ điểu, thế nhưng mà tại thượng giới phát triển, thổ nạp thượng giới nguyên vẹn tiên đạo pháp tắc, FGC4OH nó vừa ra đời, tự là tu tiên giả. Già Lâu La kim sĩ điểu, một đôi kim sắc cánh chim vỗ phía dưới, bộc phát ra từng đạo khủng bố gió lốc. Cung điện chính giữa thiên quân nhóm bị hù mặt như màu đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức lực lượng đo sức. Tại tiên đạo cường giả phía dưới, thiên quân nhóm đều cảm thấy mình bị khinh thường. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nhận thức lực lượng đo sức. Thiên quân căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ trống. Địa tiên công kích, một đạo nho nhỏ phong nhận cũng đủ để dễ dàng giết chết một thiên quân. Đảm bảo thiên quân hít sâu một hơi. Trong tay hắn tụ bảo bồn, chậm rãi bay lên, hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ bảo bồn, đem chọn cái đại hạ thần quốc duy độ bao phủ. Đảm bảo thiên quân bản thể cũng trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, chui vào tụ bảo bồn chính giữa. Tiên thiên linh bảo. Di La Thiên hít sâu một hơi, trên mặt của nàng hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Tiên thiên linh bảo vật như vậy, phóng tới thượng giới đi, đều sẽ bị người đánh vỡ đầu đi tranh. Lại không nghĩ rằng, tại đây phế tích đồng dạng hạ giới, vậy mà xuất hiện trừ bốn đại thành trì bên ngoài, lại vẫn có tiên thiên linh bảo tồn tại. Tiên thiên linh bảo mặc dù không bằng tiên thiên chí bảo, nhưng cũng là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Lúc trước tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn hiện thân thời điểm, Di La Thiên cũng không thức tỉnh, nàng hay là thần giới Di La Thiên thần đế. Đương nhiên, thần giới Tây Phương Di La Thiên, sở dĩ hội gọi Di La Thiên, cũng là Di La Thiên bảo trì chuyển sinh trước khi bản năng, vì hắn mệnh danh. Lúc trước thần giới chính giữa ngũ đại thiên giới, cũng không có cố định, danh tự, đều là về sau thần đế cờ vây mệnh danh. Ví dụ như Phạn Hư Thiên, là lúc ấy Lâm Tiếu vì hắn mệnh danh là Phạn Hư Thiên. Mà Phạn Hư Thiên, một lần cũng trở thành Lâm Tiếu ở tại thần giới danh tự. Giờ phút này, Di La Thiên nhìn thấy tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn về sau, cũng không có gì vẻ tham lam, mà là nồng đậm bất an. Tiên thiên linh bảo như vậy tiên thiên cấp bảo bối, được xưng là linh bảo, liền là có thêm chính mình linh tính, một khi nhận chủ, như vậy sẽ cả đời đi theo. Tại thượng giới, cũng có một ít tiên thiên cấp bảo vật, bởi vì vì chủ nhân vẫn lạc, mà gửi đi bạo động, điên cuồng trả thù địch nhân, cuối cùng nhất cùng địch nhân đồng quy vu tận sự tình phát sinh. Bảo bối như vậy, ai đều mơ tưởng. Nhưng lại không phải ai đều có cái này cơ duyên cùng vận khí. Rất hiển nhiên, Đảm Bảo Thiên Quân chính là người như vậy, có được đại khí vận người. Hoặc là nói, hắn bản thân tựu cùng cái này tụ bảo bồn, có một ít quan hệ. Cự linh thần truyền thụ Đảm Bảo Thiên Quân một ít tiên giới ngự bảo thủ pháp về sau, Đảm Bảo Thiên Quân đối với tụ bảo bồn vận dụng, càng là thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ duy độ, đều bị cái này cực lớn tiên thiên linh bảo thủ hộ ở trong đó. La Già Lâu Kim Sĩ Điểu, cũng không giống như trước khi cái kia ba cái địa tiên như vậy, còn chưa chờ ra tay, liền bị Lâm Tiếu miểu sát. Giờ khắc này, Già Lâu La Kim Sĩ Điểu đã phóng xuất ra nó nhất lực lượng cường đại. Địa tiên cấp nhân vật, tại hạ giới ra tay, đủ để phá hủy một cái duy độ. Cái này giới, vốn chính là một cái phế tích, một cái hủy diệt thế giới. Một chỗ tiên tại hạ giới, hoàn toàn có thể làm được hủy thiên diệt địa, đem một phương thời không phá hủy. Cho ta chết. Lâm Tiếu nhìn thấy Đa Bảo Thiên Quân ra tay, vận dụng tụ bảo bồn bảo vệ toàn bộ duy độ, mới thoáng thở dài một hơi. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên người bộc phát ra một đạo trắng xóa quang hành. Trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao bắt đầu không ngừng rung động lắc lư. Đồng dạng một đao, cung hăng bổ, đi ra ngoài. Một đao kia, Lâm Tiếu như trước đem hết toàn lực. Đối mặt tiên cấp cường giả, Lâm Tiếu không dám có bất kỳ lãnh đạm. Thoáng một điểm giữ lại, thì có thể hủy diệt toàn bộ đại hạ thần quốc. Vô cùng vô tận sinh linh, đều muốn tan thành mây khói. Một đao kia, trực tiếp đem cái này Già Lâu La Kim Sĩ Điểu, chém thành hai nửa. Bất quá cái này đầu hung cầm thật sự là cường hãn, bị tam tiên lưỡng nhận đao một đao bổ ra về sau, vậy mà không có triệt để tử vong, như trước tại dãy ruộng lấy. Mà lúc này đây, thượng quan Tà Tình động thủ. Hai tay của nàng tầm đó, kết thành một cái quỷ dị pháp ấn, vốn là Lâm Tiếu tại thân thể nàng chính giữa chứng kiến cái kia hai đạo đang ngủ say pháp tắc, bắt đầu dục dịch. Hoành! Một kim, một ngân lượng đạo quang mang, theo thượng quan Tà Tình hai tay tầm đó bay ra, hung hăng hướng phía cái kia Già Lâu La Kim Sĩ Điểu trên người chằm tới. Hắn vậy mà thật sự phát ra kích thứ hai. Di La Thiên ảnh tử, nhìn xem đạo kia trắng xóa ánh đao, cùng với thượng quan Tà Tình phóng xuất ra kinh khủng kia pháp tắc, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng rồi bạch, bất quá, chinh phục thiên tâm, lớn nhất lực cản, cũng đều ở nơi này à. Vô tận chi thành, tự nhiên có tộc của ta chí bảo ngăn cản, như vậy hiện ở chỗ này duy nhất lực cản, chính là bọn họ hai cái rồi, hai cái tiên đạo tu tiên giả. Huỳnh Hoặc cùng Vũ Lạc đã bị Di La Thiên bỏ qua rồi, chỉ là hai cái thiên tôn mà thôi. Vô tận chi thành một khi bị kiềm chế, như vậy vũ tộc đại quân có thể tiến quân thần tốc một lần hành động công phá thiên tâm. Đến lúc đó, vũ tộc thiên tôn cũng đem dòng ruổi tại đây, trừ phi thiên tâm khôi phục bị yểm tộc xâm lấn trước khi, thiên tôn khắp nơi trên đất đi, thiên quân nhiều như chó thời đại. 108.000 duy độ, từng cái duy độ đều có một vị thiên quân tọa chấn, thiên tôn càng là nhiều đến trăm vị, càng có bốn đại thành trì thủ hộ, mới có thể chống đỡ được vũ tộc bước chân. Nhìn như vậy, Di La Thiên hư ảnh đột nhiên sáng lên, con người của nàng lại lần nữa hóa thành hai quả tử sắc lục mang tinh. Từng đạo trận văn theo bên cạnh của nàng hiện ra đến. Sau đó, cái này phương hư không đều bị cái này tòa trận pháp bao phủ. Mà cái kia già lâu la kim sĩ điều cái kia thân thể cao lớn, cũng lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ, tựa hồ thật sự tế tự lấy cái gì. Cái này đầu hung cầm, bị mang đến nơi đây căn bản mục đích, tựa hồ chính là vì huyết tế cái này tòa đại trận. Cái gì đó? Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình liên thủ, đem cái kia già lâu la kim sĩ điều chém giết về sau, trong giây lát phát hiện xung quanh nơi này trận văn, lúc này sắc mặt đại biến. Đây là truyền tống trận văn, nàng muốn đem chúng ta truyền tống đi nơi nào? Vũ Lạc, ngươi không nên động, ngươi là thiên tâm cuối cùng át chủ bài, tuyệt đối không thể khinh động. Tại bị truyền tống ly khai cuối cùng một khắc, Lâm Tiếu thanh âm truyền vào Vũ Lạc trong đầu. Bảo vệ tốt thân nhân của ta. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình đồng thời biến mất tại đây tòa đại trận trung ương. Ai cũng không rõ biết bọn họ đến tột cùng bị cái kia tòa trận pháp truyền tống đưa đến cái nào nơi đi. Không quá cũng may, Di La Thiên đã biến mất, mà đầu kia Garuna cánh vàng chim vậy ở đại trận bên dưới biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả một điểm tàn hồn đều không có để lại, trực tiếp bị huyệt tế. Bên trong đất trời, khôi phục thanh minh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt này đã cơ hồ bị san thành bình địa đại hạ hoàng cung. Dù là ai vậy không nghĩ tới, chuyện tình vậy mà phát triển đến mức độ như vậy. Đại hạ nhân hoàng, vậy mà mất tích. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, nguyên bản liền muốn cuột khởi cùng thiên tâm đại hạ, đem vào đúng lúc này, sụp đổ. Rất nhiều thiên quân đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cho tới Lâm Tiếu, bọn họ không muốn suy nghĩ hắn. Này căn bản chính là một tên sát tinh, không sợ trời không sợ đờ, tê, cái gì cũng dám làm, hắn biến mất rồi, cái kia tốt nhất không quá. Không quá không có Lâm Tiếu, không có thượng quan tà tình, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, vô tận chi thành vậy đem từ bỏ đại hạ, mà đổi thành tìm phát ngôn viên. Không có thượng quan tà tình, không có Lâm Tiếu, đại hạ vậy không quá chính là một cái bình thường thế lực mà thôi. Tuy nhiên đã vượt qua 18.000 duy độ trong rất nhiều duy độ, thậm chí có thể ở thiên tâm tất cả thế lực lớn trong xếp hạng cao. Nhưng vậy chỉ là phổ thông mà thôi. Ở đây, liền một cái thiên quân đều không có. Huỳnh Hoặc trầm mặc lại, hắn liếc mắt nhìn Vũ Lạc. Vũ Lạc hai mắt hơi đóng, cũng không có làm ra biểu hiện gì. Nàng biết, như là vừa vặn nàng ra tay, như vậy cái kia tòa trận pháp truyền tống, thế tất sẽ bị chặn lại, Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình, có ít nhất một người có thể được cứu. Thế nhưng vào lúc ấy, Lâm Tiếu nhưng là ngăn cản Vũ Lạc. Tuy nhiên Di La Thiên biết Vũ Lạc là thiên tôn, thế nhưng lại chỉ đem nàng xem là một người bình thường thiên tôn, cũng không có để ở trong lòng lên. Nhưng nếu là vừa Vũ Lạc ra tay, như vậy Vũ Lạc thực lực, liền hội triển lãm độ không bỏ sót, vũ tộc vậy đem, nhằm vào Vũ Lạc, làm ra kinh khủng đánh giết. Mặt đối với thượng giới sức mạnh, cho dù là Vũ Lạc trưởng không nguyên thủy pháp tắc, vậy không cách nào đào mạng. Vũ tộc nhằm vào thiên tâm công kích, hẳn là sẽ tới rất nhanh. Đây là thiên tâm một kiếp mấy. Tuy nhiên không bằng lúc trước yểm tộc xâm lấn, thế nhưng là đủ để đem đã suy nhược đến cực điểm thiên tâm, triệt để ép vỡ. Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Lạc thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy vô tận chi thành bá trụ xích luyện, trường sinh ly đi, nơi này một đám thiên quân cũng không nhịn được cười. Xem ra vô tận chi thành là hoàn toàn từ bỏ đại hạ thần triều. Huỳnh Mộc vậy khe khẽ gật đầu. Không quá đại hạ tiềm lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ ít nơi này có cực kỳ mạnh mẽ áo ý lực lượng, thậm chí đã từng xuất hiện trụ quang xe hát thành vậy ở đại hạ. Chỉ nửa năm trước, Huỳnh Hoặc chính là ở trụ quang chi thành mở ra thời gian trong vết nứt tu luyện, tu vi của hắn so sánh chi trước mạnh mẽ hơn 2 lần. Làm này nơi áo nghĩa chi lực địa phương, ở đây vậy không thể bị những người khác chia sẻ, chỉ ít ta nợ tiểu tử kia người tình, địa bàn của hắn ta còn phải trợ giúp nhìn. Đây là Huỳnh Hoặc tâm tư. Việc nơi này tình đã có một kết thúc, ta nhân hoàng định thần đại điện vậy đã kết thúc, kính xin các vị rời đi thôi. Đột nhiên, một cái thanh âm trong trẻo truyền đến. Mọi người thấy đi, liền gặp được một cái vóc người cao to thiếu niên, mặc trên người một bộ áo lam, mực mái tóc dài màu xanh lam thẳng tới eo, cái kia một đôi như ngọc thạch con mắt, dường như trong bầu trời đêm tinh thần bình thường óng ánh. Lam Kỳ, Tháp Hạ Á. Đại hạ nhân hoàng thủ tịch cố vấn. Đại hạ thần triều, hiện tại chúng ta nên tính toán một chút sổ cái. Bỗng nhiên, một cái thiên quân đứng dậy, nhìn hắn hướng về Lam Kỳ, Tháp Hạ Á, cười lạnh nói, mấy năm trước, đại hạ phát động chiến tranh, đem chúng ta tại thiên khư bên trong cứ điểm sàng xúc đi, món nợ này là thời điểm nên tính toán rõ ràng. Không tồi không tồi, tông ta cứ điểm, vậy bị người đại hạ diệt trừ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên quân tập thể làm khó dễ. Nơi này thiên quân có bao nhiêu? Nhân số đã vượt qua 300. Toàn bộ thiên tâm thiên quân, tổng cộng chỉ có không tới 1.000 người. Thế nhưng lần này đến đây thiên quân, nhưng đã vượt qua 3/10. Hơn 300 thiên quân đồng thời làm khó dễ, cho dù là một ít cùng đại hạ chưa từng có lễ thiên quân, vào đúng lúc này vậy không nhịn được bỏ đá xuống giếng. Đại hạ thần triều, thực sự quá dồi dào. Ở đây thậm chí so sánh một ít thiên quân xào huyệt, đều phải dồi dào, rất nhiều pháp tắc, quy tắc trật tự rõ ràng, thậm chí một ít thiên quân tại đây nơi, thậm chí có một loại tu vi tăng lên điều động. Hiện tại vũ tộc đối thiên tâm đại chiến tức sắp, anh, những ngày thiên quân có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm tăng cường thực lực cơ hội. Nếu như có thể đem đại hạ thần triều chia cắt, như vậy những ngày thiên quân ở ngày sau bảo mệnh dư âm vậy hội lớn hơn một chút. Vũ tộc xâm lấn, đầu tiên muốn đả kích chính là bọn họ những ngày thiên quân. Vũ tộc đại quân vừa đến thời điểm ai vậy trốn không thoát, coi như là muốn trốn hướng về cái khác thời không đều không có bất cứ hy vọng nào. Đối mặt dị tộc xâm lấn, những ngày thiên quân muốn sống sót đi, nhất định phải muốn chết chiến hạ đi, còn có một chút cơ hội, nếu là trốn, hoặc là trốn, như vậy thì một điểm hy vọng còn sống đều không có. Đây là lần trước yểm tộc xâm lấn lấy được giáo huấn. Mà đối mặt này hơn 300 thiên quân làm khó dễ, coi như là huỳnh hoặc, vào đúng lúc này vậy có chút không biết làm sao. Đây chính là thiên tâm tam thành chiến lực. Ở sắp đối mặt vũ tộc đại chiến ở bên trong, bọn họ nhưng cũng là sức mạnh trung thiên. Tình không tự kìm hãm được, huỳnh hoặc thiên tôn vậy có chút lượng nan. Là Lam Kỳ, tháp hạ á nhìn nơi đây hơn 300 thiên quân, còn có gần vạn vĩnh hằng chi trụ cùng nhau làm khó dễ, không nhịn được nhẹ nhàng cười. Cái kia lại thế nào? Đại hạ thần triều đương nhiên phải trả giá thật lớn, bằng không, này đại hạ thần triều không tránh khỏi trở lại phế tính duy độ thời đại. Ai, nhân hoàng tuổi nhỏ, quá mức nhân từ, hiện tại nhân hoàng không ở, ta đại hạ vậy là thời điểm chân chính lập uy. Lam Kỳ, tháp hạ á đột nhiên nói ra này tốt không giải thích được. Bắt đầu từ bây giờ, thiên khư chính là ta đại hạ thần triều tư hữu nơi, bất luận cái gì chưa qua thần triều cho phép, tiến vào thiên tâm giả, giết. Trong vòng 3 ngày, thiên khư ở trong tất cả thế lực rút khỏi thiên tâm, bằng không, diệt. Lam Kỳ, tháp hạ á thanh âm của nói năng có khí phách, theo hắn, vùng thế giới này ở giữa pháp tắc đều tùy theo phun trào, vì hắn tăng thêm không lên uy nghiêm. Lần tê, ngước, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, tuy nhiên vậy bắt đầu thanh lý thiên khư bên trong những thế lực khác, thế nhưng trung quy không có đem chuyện tình làm tuyệt. Nhưng là lần này, Lam Kỳ, tháp hạ á không chút nào nương tay. Lam Kỳ, ngươi hẳn là bị hoa điên, muốn cùng chúng ta nhiều như vậy thiên quân là địch, ngươi thật sự cho rằng, huỳnh hoặc thiên tôn cùng xích luyện, trường sinh có thể che chở đến đại hạ, một cái liền thiên quân đều không có dễ nhũi thế lực. Một cái thiên quân cười lạnh nói, nếu không phải là kiêng kỵ huỳnh hoặc thiên tôn tại đây nơi, sợ là hắn đã sớm ra tay, trực tiếp đem Lam Kỳ, tháp hạ á mặt sát. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về huỳnh hoặc. Bọn họ đã sớm nắm lấy huỳnh hoặc nhược điểm, lấy đại cục làm trọng. Nếu là xích luyện, trường sinh còn ở lại chỗ này nơi, bọn họ tuyệt đối không dám này tốt. Thế nhưng xích luyện, trường sinh cũng đã ly đi, này vậy liền mang ý nghĩa, xích luyện, trường sinh từ bỏ đối đại hại che chở. Như vậy này hơn 300 thiên quân, vậy bắt đầu trắng trợn không kiêng dè. Huỳnh hoặc trầm mặc không nói. Lam Kỳ, tháp hạ á, nhưng là cười. Người đến, đem các loại người cho ta ném ra đi, dám cả gan phản kháng, giết chết không cần luận tội. Lam Kỳ, tháp hạ á tiếng nói vừa hạ xuống. Một nói màu đen dòng lũ bằng sắt thép, liền từ giữa hư không chút xuống. Dòng giã 10.000 thiên quân, biến chế thành một nhánh đại quân, 10 phần đột ngột xuất hiện. 10.000 thiên quân khí tức, trong nháy mắt khuếch tán ra. Dường như một tòa thật to núi lớn như thế, ngoan ngoan đặt ở đây lòng của tất cả mọi người. Thời khắc này, coi như là huỳnh hoặc trái tim, cũng không nhịn được ngoan ngoan co giật một thoáng. Nay 10.000 thiên quân, mặc dù chỉ là mới vừa mới tiến cấp thành là thiên quân, thế nhưng 10.000 thiên quân đồng thời phóng thích ra uy thế hà sự khủng bố. Thiên quân ở giữa tranh tài, rất khó giết chết đối phương, thế nhưng 10.000 thiên quân đối 300 thiên quân, sợ là cái kia 300 thi, nợ quân, ngay cả đám điểm sức hoàn thù đều không có, cũng sẽ bị trực tiếp mặt sát. Ngay cả đám điểm cạn đều không thừa. Trọng yếu hơn là, nay 10.000 thiên quân, dĩ nhiên là một nhánh quân đội. Chịu đến quân sự hóa huấn luyện cùng quản lý, kỷ luật nghiêm minh, có hoàn chỉnh phương trận cùng đánh trận pháp. Có thể không phải là bọn hắn những ngày tán loạn thiên quân. Đây là ảo giác. Người ở chỗ này đều ngây người. Nhìn 10.000 thiên quân tạo thành màu đen đại quân giáng lâm, bọn họ đều có một có loại cảm giác không thật. Này này. Huỳnh hoặc vậy ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống 10.000 thiên quân. Trong lúc nhất thời, đầu của hắn nơi có một loại 10 phần hỗn loạn cảm giác. Nay 10.000 thiên quân, hắn cũng chưa từng thấy. Một cái vậy chưa từng thấy. Thiên tôn tư duy gì khổng lồ, chỉ cần hắn trông thấy hắn, liền sẽ không quên. Cho dù là phàm trần giới một cái nho nhỏ ăn mày, chỉ cần hắn từng thấy, chỉ cần hắn muốn nhớ lại, chỉ cần thoáng động đậy tư duy, liền có thể làm được. Này 1 vạn người, cũng không phải hắn và Vũ Lạc đưa tới 1 triệu người bên trong bất luận cái nào, là đại hạ chính mình bồi dưỡng ra được. Nghĩ tới đây nơi, Huỳnh Hoặc Tình không tự kìm hãm được đánh run lên một cái. Thời khắc này, hắn rốt cục không đang hoài nghi Lâm Tiếu, không đang hoài nghi Lâm Tiếu bản thân quản lý đồ vật. 300 thiên quân, hầu như không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, đã bị vứt ra đi, đại hạ thần triều vậy khôi phục yên tĩnh. Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình mất tích, cũng chưa ảnh hưởng đến thần triều vận chuyển. Ở trong mắt của rất nhiều người, nhân hoàng là vô địch. Coi như là nhân hoàng bị trận pháp đưa đi, như vậy vậy một ngày nào đó sẽ trở về. Có Lam Kỳ, tháp hạ á cái này số 1 cố vấn tồn tại, đại hạ tất cả đều vận chuyển như lúc ban đầu. Đại hạ 10.000 thiên quân đại quân, trực tiếp đem chọn cái thiên tâm đều đè ép. Bao quát những kia dục già dục dịch, sắp tấn công tới vũ tộc, vậy xanh xanh em lại bộ pháp. 10.000 thiên quân, này quá khủng bố. Vũ Lạc đi tới vô tận chi thành nơi sâu xa, cái kia cái không gian thật lớn vết nứt bên trong. Ta muốn trước mắt. Vũ Lạc nhìn thấy vô tận thành chủ sau khi, chậm rãi nói. Người rốt cục quyết định. Vô tận thành chủ mở mắt ra, chậm rãi nói, đi đi, trước mắt bản chính là cha mẹ ngươi, vì ngươi chuẩn bị. Đừng Lâm Tiếu lại một lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, hắn suýt nữa bị một cái nồng nặc thiên địa nguyên khí sắc chết. Chuyện gì thế này, đây là đâu nơi? Lâm Tiếu nỗ lực muốn mở mắt ra. Thế nhưng hắn phát hiện, nguyên bản dễ như ăn cháo liền có thể làm được chuyện tình, vào đúng lúc này, nhưng trở nên khó khăn như vậy, mà cả người hắn, vậy tự hồ đều bị bao vây ở một luồng nồng nặc thiên địa nguyên khí ở trong. Không quá cỗ thiên địa nguyên khí này, cùng Lâm Tiếu trước đã gặp, chặn nhiên không giống. Tự hồ, nồng nặc có chút quá đáng. Hơn nữa, trong đó lại vẫn xam tạp số lớn thiên địa pháp tắc theo liền. Lâm Tiếu có thể khẳng định, nếu là hắn tại dạng này thiên địa nguyên khí chi hạn tu luyện, tiến cảnh ít nhất là từng đã làm 10 lần. Ta thường thế trên người, tự hồ là có chút trọng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mới phát hiện ra mình bây giờ tình cảnh. Trên người của hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc kinh mạch, đều vỡ vụn ra, cả người giống như là một cái thịt heo túi như thế, bị nguyên lành chứa ở ra nơi. Thế nhưng giờ phút này Lâm Tiếu, nhưng không cảm giác được đau đớn, cả người hắn cũng đã mang mục. Đối với, ta tình đây, ta tình vậy cùng ta đồng thời bị truyền tống đi, năng đi cái nào nơi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu căng thẳng. Lâm Tiếu tu vi, hiện ra nhân mạnh hơn quá thượng quan Tà Tình, Lâm Tiếu chính mình đều chịu đến thương thế như vậy thượng quan Tà Tình. Tình không tự kìm hãm được, Lâm Tiếu có chút lo lắng. Thế nhưng hắn bây giờ, bị thương thực sự quá nặng. Thậm chí ngay cả tự mình năng lực chữa trị đều biến mất. Trọng yếu hơn là, luân hồi chi môn, luân hồi thiên bàn, đại hạ kiều, vậy bởi vì Lâm Tiếu thương thế, mà ẩn giấu đến Lâm Tiếu sâu trong ý thức. Bây giờ Lâm Tiếu, căn bản liền không cách nào triệu hoán này 3 cái bảo vật. Này một lần Lâm Tiếu bị thương thế, muốn so sánh lần trước, hắn cùng Xích Thiên Đại Tôn Tràng Đại trên kia, bị thương thế, nghiêm trọng gấp 1 vạn lần. Đột nhiên, Lâm Tiếu yên tĩnh lại, không tiếp tục nỗ lực mở mắt ra, hoặc là chuyển động thân thể. Liền ngay cả suy nghĩ của hắn, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lâm Tiếu nghe được tiếng bước chân. Quái lạ. Một cái thanh âm già nua, ở Lâm Tiếu vang lên bên tai. Cùng này đồng thời, Lâm Tiếu nghe thấy được một cỗ dày đặc dược thang vị nói. Tiểu oa như này thân thể, giống như là một cái phá túi vải như thế, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân huyết nhục xương cốt, đều bị nghiền nát tan. Nếu là người bình thường, sớm liền chết, nhưng là hắn lại vẫn sống sót. Không thể không nói, đây là một kỳ tích. Ra, hắn sẽ không phải là người tu tiên đi. Vừa lúc đó, một cái lành lành giọng nữ dễ nghe, ở Lâm Tiếu bên tai vang vọng đứng dậy. Người tu tiên. Cái kia con mắt của ông lão hơi chớp hạ xuống, sau đó cười nói. Người tu tiên cao ở trên làm sao hội chạy đến chúng ta Nam Hoang tới địa phương nhỏ này. Lâm Tiếu trong lòng hơi động. Người tu tiên. Thượng giới. Di La Thiên, đưa hắn cùng thượng quan Tà Tình đưa đến thượng giới. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Trừ thượng giới, còn có nơi nào có này tốt nồng nặc thiên địa nguyên khí? Trừ thượng giới, còn có nơi nào thiên địa nguyên khí ở bên trong, hội sen lẫn thiên địa pháp tắc mảnh vỡ? Lâm Tiếu không nghĩ tới, Di La Thiên thậm chí có bản lãnh này. Đưa hắn cùng thượng quan Tà Tình, trực tiếp từ hạ giới, đưa đến thượng giới. Chẳng trách Lâm Tiếu sẽ phải chịu nặng như vậy thương thế. Hạ giới cùng thượng giới, cách một nói không so sánh to lớn nơi hiểm yếu hỗn độn. Này hỗn độn, không phải lờ, phổ thông người có thể thừa nhận. Vậy chính là Lâm Tiếu tu luyện bát, cửu huyền công, đồng thời đạt đến tầng thứ 6, mới miễn cưỡng vượt qua kinh khủng kia hỗn độn khí lưu. Thượng quan Tà Tình. Lâm Tiếu trong đầu hơi chìm xuống. Không, Tà Tình không có chuyện gì. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tâm thần hơi buông lỏng. Hắn và thượng quan Tà Tình đã kết thành nói lữ, ở thượng giới thiên địa đại nói chứng kiến dưới, kết thành nói lữ. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình trong lúc đó, vậy có như vậy một tia hơi yếu liên hệ. Lâm Tiếu đã cảm ứng được thượng quan tà tình vị trí là cực kỳ xa xôi phương Bắc. Hơn nữa nàng bây giờ tựa hồ không có chuyện gì. Tà tình, kế thừa này thượng giới trầm ngư tất cả, như vậy tà tình trở về thượng giới, vậy thế tất sẽ bị trầm ngư chỗ ở cái kia cái thế lực tìm tới. Lâm Tiếu trong lòng thoáng tùng một hạ. Chỉ ít hiện tại Chí Tôn đã nhận thượng quan tà tình làm chủ. Nếu là có người muốn có được Chí Tôn, vậy nhất định phải đem thượng quan tà tình hầu hạ tốt. Chỉ ít hiện tại, thượng quan tà tình là an toàn. Ra, hắn vừa động. Đột nhiên, cái kia thanh thúy nữ sinh lại vang lên. Ồ, thật sự động, cháu gái ngoan, mau đem ra lúc trước hai cái kia cây từ kim tố ống mang tới. Chật, tiểu tử này sinh mệnh cường hãn như thế, hẳn là có thể chịu nổi từ kim tố dược lực. Ai? Cô gái kia vội vàng đáp nói, sau đó nhảy nhót nhót ly khai ở đây. Từ kim tố thứ này, hạ giới vậy có. Là một loại danh quý nick linh dược. Lâm Tiếu không biết nơi này từ kim tố, cùng hạ giới từ kim tố có cái gì không giống. Hơn nữa nghe này, ông cháu đối thoại của hai người, tựa hồ ở đây cũng không phải tiên giới, nơi phồn hoa, mà là một cực kỳ xa xôi, nam hoang. Lại sau một chốc, Lâm Tiếu cảm thấy, một điểm lạnh lẽo đồ vật, bước mặt ở thân thể của hắn thượng. Sau đó, hắn chỉ cảm giác thân thể, thật giống như bị cái gì nhen lửa bình thường. Ngay sau đó, Lâm Tiếu, nên cái gì vậy không biết. Hắn bây giờ TH, ôm thế, chỉ là một phế nhân. Bất kể là thân thể, vẫn là thần hồn, cũng đã suy nhược đến một cái cực điểm. Thậm chí hắn bây giờ, so sánh từng đã là hắn, chưa đạp thượng con đường tu luyện chính là cái kia công tử bột Lâm Tiếu, còn nhỏ yếu hơn, nhỏ yếu không biết được bao nhiêu lần. Tìm tới tà tình, sau đó, về đi. Đây là Lâm Tiếu hôn mê trước, tối hậu một ý nghĩ. Không biết quá bao lâu, Lâm Tiếu mở mắt ra. Bây giờ Lâm Tiếu, như trước 10 phần suy yếu. Thế nhưng hắn bên trong thân thể huyết nhục gân cốt cùng với kinh mạch, vậy mà thần kỳ tiếp theo tiếp song tất. Tuy nhiên thân thể của hắn như trước chịu đến tổn thương nghiêm trọng, nhưng ít ra hắn bây giờ đã coi như là một cái người rồi, mà không phải một cái pha túi vải. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn chỗ ở mình phòng này. Này tự hồ, cùng hắn trong tưởng tượng tiên giới, có chút một trời một vực. Mà bây giờ Lâm Tiếu, vậy cuối cùng cũng coi như minh bạch, năm hoang này hai chữ, đại biểu cái gì? Lâm Tiếu chỗ ở phòng này, tự hồ là một cái da thú liều vải. Trung gian là một căn rắn chắc cứng rắn mộc làm thành trụ cột, mà bốn phía, nhưng là dùng da thú cùng xương thú đáp kiến khởi lai. Tại đây liều vải vách tường ở trên còn treo móc vài tờ cung cứng, cùng một ít Lâm Tiếu chưa từng thấy qua da thú. Nơi như thế này, rõ ràng là nguyên thủy bộ lạc mới có. Mà Lâm Tiếu vậy tinh tế dư vị hạ xuống, trước hắn ăn những dược liệu kia, tuy nhiên công hiệu mạnh mẽ, thế nhưng chế luyện, nhưng là có một chút như vậy thô ráp. Chỉ ít, nếu là những dược liệu này để Lâm Tiếu đến xử lý, như vậy công hiệu chí ít có thể mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Thượng giới o khoảng khoảng khoảng khoảng. Hạ giới sinh linh, không so sánh vừa các thượng giới o khoảng. Vô số thiên quân, thiên tôn môn tha thiết ước mơ thế giới o khoảng khoảng khoảng khoảng. Sáng sớm, đón sơ sinh chiều dương, Lâm Tiếu ngoan ngoan đem trong bụng chọc khí ói ra đi. Hắn đi tới thế giới này, đã 3 tháng. 3 tháng, Lâm Tiếu thương thế trên người, đã tốt thất tê, tất bát bát. Tuy nhiên tu vi của hắn không có khôi phục, nhưng vậy có thể tự chủ tu luyện. Không thể không nói, thượng giới, hoặc là nói tiên giới linh dược, quả thực mạnh mẽ khó mà tin nổi. Cho dù là một ít tối đơn giản, miệng đơn điệu phối hợp tổ hợp, vậy so sánh hạ giới linh đan rượu dược, công hiệu cao hơn minh ngàn vạn lần. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Mà thượng giới sinh linh, vậy cường đại đến khó mà tin nổi. Dựa theo đoạn này thời gian, Lâm Tiếu đối cái này thôn lạc nho nhỏ lý giải, nơi này thôn xóm, vậy chỉ là tiên giới một góc, một cái 10 phần căn cỗ địa phương. Thế nhưng nơi này thôn dân, mỗi một người thân thể cường độ, đều tương đương với hạ giới đỉnh cao thần đế. Nhưng là những thôn dân này, cũng chỉ là phổ thông người. Phổ thông đến không có bất luận cái gì chân nguyên, vậy không có bất luận cái gì pháp lực. Bọn họ không cảm giác được trong thiên địa bất luận cái gì pháp tắc, thậm chí vậy không cách nào hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Tựu như cùng hạ giới tối bình thường phổ thông người như thế. Ở đây chính là thượng giới. Cho dù là tối bình thường phổ thông người, vậy dường như hạ giới thần đế như thế. Đem so với hạ, cho dù là bây giờ Lâm Tiếu, khôi phục chính mình toàn bộ thực lực, như vậy tại đây nơi, vậy đồng dạng là một con run rế. Không quá trong lúc mơ hồ, bây giờ Lâm Tiếu, với cái thế giới này, ngược lại là có một chút như vậy chờ mong. Hiện tại Lâm Tiếu việc cấp bách, liền là đem thương thế trên người khôi phục. Hắn bây giờ, thân thể thượng thương thế tuy nhiên khôi phục một ít, thế nhưng thần hồn, nhưng là bị trọng thương, sắc mặt hắn trắng xám. Cả người xem thượng đi vậy có chút có vẻ bệnh, tiên giới thiên địa, so sánh chi hạ giới thiên địa càng phải thanh minh, các loại pháp tắc quy tắc, vậy một mực nhân, không quá những này pháp tắc, nhưng là quá mức trầm trọng, cho dù là ta khôi phục rồi, vậy rất khó điều động những này pháp tắc sức mạnh. Lâm Tiếu nhẹ nhàng liếm môi một cá. Không quá tại đây nơi tu luyện bát, cửu huyền công, nhưng muốn so sánh hạ giới BIKN6 dễ dàng gấp trăm lần. Nếu là ta có thể tại đây nơi tu luyện một năm, như vậy ta bát, cửu huyền công, đại khái là có thể tu luyện tới tầng thứ 7 đi à nha. Tu luyện tới tầng thứ 7, như vậy Lâm Tiếu trong cái thế giới này, liền thật sự có lực tự bảo vệ. Tiên giới thật sự là quá mức mênh mông. Coi như là tại đây xó xỉnh như thế nam hoang, coi như là Lâm Tiếu hiện đang khôi phục toàn bộ thực lực, hắn như cũ là một con rôn ré. Lâm Tiếu có thể triệu hoán tam tiên lưỡng nhận đao, dốc sức một đòn, chém giết địa tiên. Nhưng là địa tiên, chỉ ở trên còn có thiên tiên, thượng tiên, kim tiên. Theo liền liền ra tới một người, có thể như nắm chết con kiến như thế, đem Lâm Tiếu nắm chết. Tam tiên lưỡng nhận đao. Ở tiên giới trong đó, Lâm Tiếu căn bản cũng không dám triển lộ ra cái này tiên khí đến. Không quá tiên giới tu luyện, nhưng là so sánh hạ giới dễ dàng trăm lần, ngàn lần. Hiện tại Lâm Tiếu thương thế, nếu là ở hạ giới, không có cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, là đừng nghĩ khôi phục. Thế nhưng tại đây nơi, vẹn vẹn dùng thời gian 3 tháng, phối hợp một chút rất cường đại tiên nhân khinh thường linh dược, Lâm Tiếu thương thế trên người là tốt rồi 6/7. Thực lực, vậy khôi phục khoảng chừng 3/4 thành bộ dạng. Lưu lại nơi này nơi, hay là tìm được tà tình sau khi ly khai ở đây. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, đem này xen lẫn pháp các mảnh nhỏ thiên địa nguyên khí, ngoan ngoan nuốt vào trong bụng. Sau đó, trong cơ thể hắn công pháp bắt đầu vận chuyển. Lâm Tiếu công pháp tu luyện, cũng không phải bát, cửu huyền công, vậy không phải từng đã là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, hoặc là Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết các loại, mà lại chính bản thân hắn khai sáng võ tổ công pháp, và LT, thiên địa tu cùng khế và GT. Đây mới là Lâm Tiếu tối bản nguyên lực suy tính. Thiên địa tu cùng khế, không phải là thần nói công pháp, đồng dạng vậy không phải trai, đạo công pháp. Thậm chí môn công pháp này, có thể là bất luận một loại nào công pháp. Phù hợp đại thiên thế giới vạn nói. Này chính là võ tổ. Nếu là thiên địa tu cùng khế ở hạ giới tu luyện, đủ để xúc động vạn nói, đem mọi loại pháp thì lại nạp vào thể nội, sau đó hết thảy hấp thu luyện hóa. Toàn bộ lúc không, đều hội cảm nhận được khổng lồ kia pháp tắc gợn sóng. Thế nhưng đến thượng giới, cho dù là Lâm Tiếu toàn lực tu luyện, vậy không cách nào nhấc lên một điểm nho nhỏ bọt nước. Mặt trời lên cao, thôn xóm nơi thanh niên trai tráng đều từ các gia lều vải hoặc là nhà tranh nơi bò ra ngoài, cầm lấy một ít vũ khí đơn giản, tiến vào núi lớn săn bắn. Cái thôn lạc nhỏ này chỉ là một nguyên thủy thôn xóm, tất cả đều là đơn giản như vậy. Thậm chí nông canh văn minh vậy chỉ là vừa mới vừa sản sinh. Thôn xóm nơi người ăn mặc đều là da thú vai chế thành quần áo, tình cờ có mấy cái thân phận địa vị tương đối cao mặc, nhưng là vải bố làm thành quần áo. Thế giới như vậy cũng không phải Lâm Tiếu trong tưởng tượng tiên giới. Không quá dựa theo Lâm Tiếu mình lý giải, được sức mạnh mạnh mẽ đồng thời, vậy hội hạn chế một số sự tiến triển của tình hình. So sánh như, văn minh nhân loại sản sinh là vì không ngừng đối kháng tự nhiên, đối kháng thiên tai, đối kháng những kia không biết hung vật, bức bách nhân loại yếu đuối không ngừng phát động đầu óc của chính mình, không ngừng đi sáng tạo ngoại vật, để đền bù chính mình nhỏ yếu thân thể. Thế nhưng tiên giới, nơi này người, sau khi trưởng thành, thì có thần đế cấp sức mạnh, một số người thậm chí có thể đạt đến bất hủ chi cảnh. Mạnh mẽ thân thể, để cho bọn họ văn minh tiến bước 10 phần chậm chậm. Đương nhiên, Lâm Tiếu tin tưởng, ở đây cũng không có nghĩa là tiên giới toàn bộ. Lâm Tiếu như trước nhớ tới Ngộ Hành, như trước nhớ tới Hiên Viên Tuyệt Tâm đám người. Bọn họ xem thường đi, không phải là người nguyên thủy. Lâm Tiếu ca ca. Ngay tại Thái Dương dần dần thiên hướng tránh nở, mờ phương thời điểm, một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe truyền tới từ xa xa. Một cái vóc người tinh tế, mặc trên người áo vải bố phục, đầu thượng mang theo đỉnh đầu vòng hoa thiếu nữ rất xa chạy tới. Ra ra gọi người về đi ăn cơm dặm. Tên thiếu nữ này xem thượng đi mình con mắt răng trắng tinh, không quá 10 năm, 6 tuổi, cũng đã là một cái hoạt thoát thoát tiểu mỹ nhân. Biết rồi. Lâm Tiếu đứng dậy, ngoan ngoan vươn người một cái. Thương thế của hắn lại khôi phục một ít. Trước mắt tên thiếu nữ này tên là Trúc Dung Nói Thiền. 3 tháng trước, chính là Trúc Dung Nói Thiền cùng gia gia của nàng Trúc Dung Mặn ở núi lớn nơi đem Lâm Tiếu cứu hạ. Nếu không phải là hai người bọn họ, sợ là bây giờ Lâm Tiếu đã sớm chết đã lâu. Mà Trúc Dung Mặn, nhưng là thôn xóm nơi duy nhất vũ y, có thể vì thôn dân chữa bệnh chữa thương. Vì lẽ đó Trúc Dung Mặn ở thôn xóm nơi địa vị cực cao, hầu như có thể cùng thủ lĩnh đứng ngang hàng. Thời gian đã là buổi trưa. Ra ngoài săn bắn thanh niên trai tráng, cũng đã gánh con mồi, hát dài lâu mà thê lương sơn ca, bước vui sướng bước tiến trở lại làng nơi. từng nhà đều bay lên khói bếp. Đã có săn bắn đội thanh niên trai tráng, đem con mồi tối làm màu mỡ bộ phận cắt đi, đưa đến Trúc Dung Mạn thật ra nơi. Bởi vì vô ý thân phận, Trúc Dung Mạn căn bản cũng không cần chính mình tiến sơn săn bắn, mỗi ngày đều phải nhận được con mồi trung tốt nhất cái kia một phần. Đứa bé, để ta nhìn ngươi một chút thương thế tốt như thế nào. Trúc Dung Mạn nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Trúc Dung Nói Thiền về đến, cười híp mắt nói. Thương thế tốt 6-7 phần. Lâm Tiếu chính mình chính là một cái thuật luyện sư, hắn đối thân thể của chính mình trường khống đã đạt đến một cái vô cùng nhuần nhuyễn hoàn cảnh. Không quá Lâm Tiếu như trước thành thành thật thật đưa tay duỗi qua đi, mặc cho Trúc Dung Mạn vì chính mình bắt mạch. Vậy không biết tiểu tử ngươi là quái vật nào, 3 tháng trước ngươi suýt chút nữa liền thành một cái và túi thịt, hiện tại vậy mà cùng người không liên quan như thế. Trúc Dung Mạn lung tung khoát tay áo một cái, miệng nơi lầm bầm nói, ăn cơm đi, không quá tiểu tử. Vào lúc này, Trúc Dung Mạn ngẩng đầu lên, nhận nhận chân thực nhìn Lâm Tiếu, khai miệng nói, chúng ta làng nơi, cũng không nuôi người không phận sự, coi như là nói thiền, vậy muốn mỗi ngày tiến sơn hai thuốc, mới có thể lấp đầy bụng. Hiểu được rồi. Lâm Tiếu cười hắc hắc, mình thiên ta hãy theo săn bắn đội tiến sơn. Lâm Tiếu đối vùng núi lớn này vậy là cực kỳ hướng tới. Làng tọa lạc tại núi lớn ở ngoài, đối lập tương đối an toàn. Thế nhưng núi lớn bên trong, nhưng là hung hiểm tầng tầng. Đồng dạng vậy dựng dục vô cùng thiên tài địa bảo, tiên giới đồ vật đối Lâm Tiếu có thể có chí mạng hấp dẫn. Cho dù là những thứ kia, chỉ là trong tiên giới tối cấp thấp, như vậy vậy so sánh hạ giữa cái gọi là thiên tài địa bảo, tưởng thượng trăm lần, ngàn lần. Săn bắn. Này lại cực kỳ đơn giản. Lâm Tiếu tu vi bây giờ, tuy nhiên chỉ khôi phục khoảng chừng 3-4 tầng, thế nhưng một quyền diệt đi một cái vĩnh hằng chi chủ, vẫn là dễ dàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Tiếu rất sớm rời giường, liền theo trong thôn săn bắn đội tiến vào núi lớn. Ngọn núi lớn này tên là Vân Mộng Sơn, chính là nam hoàng to lớn nhất sơn mạch một trong. Tương truyền, ở Vân Mộng núi lớn một bên khác, cũng chính là phía nam, có một tòa cực kỳ to lớn đầm lớn, tên là Vân Mộng Đầm Lớn. Mà này Vân Mộng Đầm Lớn, nhưng là mảnh rừng núi này bên trong vô số cư dân trong lòng thánh địa. Trúc Dung Mộ nhưng là sinh sống ở Vân Mộng núi lớn Bắc Lộc. Truyền thuyết, Trúc Dung Mộ cũng có cực kỳ huy hoàng lịch sử, thế nhưng này chung quy là lịch sử. Hiện tại Trúc Dung Bộ chỉ là Vân Mộng núi lớn Bắc Lộc một cái nho nhỏ bộ lạc. Trúc Dung Hàm bọn họ vị trí thôn nhỏ này chính là Trúc Dung Bộ một cái nho nhỏ chi nhánh. Bất quá Trúc Dung Bộ ở này một mảnh núi rừng bên trong vo là cụ có nhất định lực uy hiếp. Trong thôn săn bắn đội cũng không dám tiến vào Vân Mộng núi lớn nơi sâu xa, chỉ là ở Vân Mộng núi lớn ngoại vi săn bắn. Núi lớn nơi sâu xa nhưng là chân chính nơi nguy hiểm, không chỉ có các loại khủng bố hồng hoang mạnh thú, thậm chí còn có mạnh mẽ tiên thú thần thú tồn tại. Dù là những này săn bắn đội thành viên, mỗi cái đều có đỉnh cao thần đế thực lực, thế nhưng đỉnh cao thần đế, ở tiên thú trước, ngay cả dễ lông cũng không tính là. Sáng sớm, quá dương cương cứng bay lên. Lâm Tiếu sẽ theo trong thôn săn bắn đội, đạp lên sương mai, tiến vào Vân Mộng núi lớn ngoại vi. Vân Mộng núi lớn, tựa như ảo mộng. Cả ngọn núi, đều bao phủ ở một tầng mỏng manh sương mù ở trong, nhìn qua thần bí dị thường. Duyệt, cẩn thận rồi. Săn bắn đội thủ lĩnh Trúc Dung Nam phong quay về Lâm Tiếu đánh một cái ra dấu im lặng, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Vân Mộng núi lớn ngoại vi, tuy rằng không có nguy hiểm gì sinh vật, nhưng cũng luôn có ngoại lệ. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hắn thần niệm bên dưới, cũng xác thực cảm nhận được một chút nguy hiểm mà khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên, dù cho là này ngoại vi, cũng có rất rất nhiều cường đại đến không thể địch lại được tồn tại. Chỉ là, liền dường như một người trưởng thành, căn bản là sẽ không quan tâm con kiến săn mồi như thế. Những kia nhân vật mạnh mẽ, cũng căn bản là không thèm để ý những này kim sơn săn bắn nhân tộc. Lâm Tiếu đã từ lâu cùng nơi này nhân tộc quen thuộc. Nguyên bản đối với Lâm Tiếu người ngoài này còn có không ít địch ý người, nhìn thấy Lâm Tiếu cũng vào núi săn bắn sau khi, cũng đem một chút địch ý bỏ đi. Dừng lại. Đột nhiên, săn bắn đội thủ lĩnh Trúc Dung Nam phong ngừng lại, hắn khoát tay áo một cái. Phía trước, một con to lớn dã thú chính nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ là ở ngủ gật. Này con dã thú khoảng chừng có dài mười mấy trượng ngắn, cao cũng có 3-4 trượng, hướng về nơi đó một bát, quả thực chính là một con nhỏ nhỏ, cục sơn. Này con dạ thú, toàn thân màu đỏ thắm, trên người sinh trưởng từng màng sắc bén vẩy, nó thân thể hơi có chút hẹp dài, nhìn qua cùng long tộc tương tự. Thế nhưng nó cơ bản ngoại hình, rõ ràng là một con lợn rừng. Thật giống như, lợn rừng cùng một cái xích long hợp thể biến thành thành như thế một cái ngoạn ý. Dạ trừ long, vận may thật tốt. Trúc Dung Nam phong trên mặt toát ra một vệt ý cười. Dã chư long vật này ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn cực kỳ hiếm thấy, cái đó chất thịt ngon, trong đó nguyên khí cũng dị thường dồi dào, ăn một bữa dã chư long có thể mấy ngày không cần ăn cơm. Trọng yếu hơn chính là Dạ chư lòng thì coi như là thà ở lâu dài, cũng sẽ không mục nát, như trước sẽ duy trì vừa vặn đồ tể sau khi mới mẻ. Dạ chư lòng huyết nhục thông thường dùng để làm dự trữ lương thực, lấy ứng phó một ít đặc thù thiên tai, hoặc là một ít không cách nào săn bắn mùa. Hiện tại gặp phải một con dạ chư lòng, đối với Trúc Dung Nam Phong chờ người đến nói, quả thực chính là một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Lại có thêm một tháng, gần như cũng là nên đến mùa mưa. Nằm hoang mùa mưa nhưng là vô cùng khủng bố. Cả ngày mưa dầm kéo dài, lũ bất ngờ khi thì bạo phát, căn bản cũng không có biện pháp vào núi săn bắn. Hiện tại săn bắn đội nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm một ít có thể vượt qua mùa mưa lương thực. Hiện tại con này vài chục trượng to nhỏ dã chư long chính là tốt nhất con mồi. Dã chư long thực lực mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, một khi làm không cẩn thận. Trúc Dung Nam Phong hai cái lợi kiếm bình thường lông mày hơi nhăn lại. Trúc Dung Nam Phong là này chi săn bắn đội bên trong người mạnh nhất, tu vị cũng đạt đến bất hủ cảnh giới. Là tu vị. Trúc Dung Nam Phong là một cái võ giả. Trong thôn vì là không nhiều võ giả, thế nhưng không nói tiên giới, coi như là ở nhỏ nhỏ này Nam Hoang bên trong, bất hủ cảnh giới võ giả cũng chỉ là một con kiến nhỏ, võ đạo vừa vặn, cất bước cảnh giới. Mà trước mắt con này dã chư long hiển nhiên cũng đạt đến bất hủ cảnh giới. Trúc Dung Nam Phong sợ là không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng từ bỏ như vậy con này con mồi, Trúc Dung Nam Phong cũng là tuyệt đối không chịu. Làm sao bây giờ? Trúc Dung Nam Phong cầm trong tay cốt mâu, lông mày hơi nhăn lại. Dùng bậy dập. Lâm Tiếu mở miệng cười nói, lớn như vậy một cái tên to xác, phòng chừng không bao nhiêu sao sau tử. Trước tiên tìm một nơi đào cái hố to, bên trong tùy tiện bố trí chút vật gì, một hồi tìm cá nhân đưa nó dẫn đi qua là được. Tuy rằng Lâm Tiếu một cái tay liền có thể ép chết vật này, thế nhưng đang không có biết rõ tiên giới tình huống trước, Lâm Tiếu không muốn bại lộ mình. Hắn trung quy phải cho mình lưu lại một ít lá bài tẩy. Trúc Dung Nam Phong con mắt hơi sáng ngời. Xác thực, dã chư long vật này, xác thực không bao nhiêu đầu óc. Bất quá chúng ta đến mau mau, nếu là bị những người khác phát hiện con này dã chư long, như vậy liền không tốt. Săn bắn đội người tốc độ cực nhanh. Bọn họ tốt xấu đều nắm giữ thần đế cấp sức mạnh, tuy rằng không có chính thức tu luyện, còn không là võ giả, thế nhưng bọn họ hành động lên, cũng là dị thường cấp tốc. Khoảng chừng chưa tới một khắc đồng hồ, ở Lâm Tiếu dưới sự chỉ huy, một cái to lớn bẫy dập liền làm được rồi. Sau đó Lâm Tiếu xung phong nhận việc, đi làm mối. Liền Nam Hoang người này sao sao tử, ngoại trừ này Trúc Dung Nam Phong còn thoáng có chút đầu óc ở ngoài. Những người khác, Lâm Tiếu giác đến đầu óc của bọn họ bên trong, có phải là dài đến đều là bắp thịt. Nếu không có là bọn họ đối với mảnh rừng núi này đã quen thuộc đến mức tận cùng, Lâm Tiếu cảm thấy, nếu như đổi chỗ khác, e sợ này một đội người, phòng chừng không có mấy người sẽ tiếp tục sống. Coi như là này Trúc Dung Nam Phong cũng đến bị hãm hại chết. Vì lẽ đó Lâm Tiếu xung phong nhận việc liền vọt tới. Dạ chư long bị thức tỉnh, trong miệng nó phát sinh một tiếng như long ngâm lại, thật giống lợn rừng rít gào âm thanh. Long tộc, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ, liền lợn rừng đều có thể làm. Lâm Tiếu đã làm rõ này dã chư long là thứ đồ gì. Vốn BZ6STXDB là long tộc cùng lợn rừng hậu duệ. Trong thân thể, có mỏng manh long tộc huyết thống. Lâm Tiếu xoay người liền chạy. Này dã chư long cũng bước trầm trọng bộ pháp, gắt gao truy ở Lâm Tiếu phía sau. Lâm Tiếu chạy trốn tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn đem này dã chư long theo sau đuôi. Nếu là dựa theo săn bắn đội những người kia tính cách, phòng trường hiện tại đã sớm chạy mất tăm. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bên trên hơi run rẩy một thoáng. Một trận nho nhỏ yên vũ bắt đầu bay lên. Khẩn đón lấy, dã chư long này thân thể cao lớn, rơi xuống ở cái kia bẫy dập ở trong, bị bẫy dập bên trong, trước đó bố trí kỹ càng một ít đâm trực tiếp xuyên thủng thân thể. Khi đến này căng thẳng nghiêm túc bầu không khí quét đi sạch xanh xanh. Trúc Dung Nam Phong giác đến bước chân của chính mình đều nhẹ nhàng nhanh hơn rất nhiều. Con này dã chư long, có tới nặng 10 vạn cân, còn lại mấy ngày, lại săn bắt một ít cái khác con mồi. Như vậy liền đầy đủ toàn bộ làng bình yên vượt qua mùa mưa, mà không cần lại đói bụng. Mắt thấy muốn đi ra núi lớn, săn bắn đội bầu không khí, cũng hết bệnh thả lòng. Cẩn thận! Vừa lúc đó, Lâm Tiếu đột nhiên hô to một tiếng. Vèo! Một mũi tên, không biết từ nơi nào bay vụt mà đến, lấy một cái xảo quyệt khốc độ, mạnh mẽ hướng về săn bắn đội bên trong một người thanh niên bay vụt lại đây. Lâm Tiếu con người hơi co rụt lại, theo bản năng, hắn vươn tay ra, chỉ tay hướng về cái mũi tên này nhắm tới. Thế nhưng vừa lúc đó, này chi màu xanh nhạt tiễn bên trên, đột nhiên tuôn ra một đạo lóa mắt ánh sáng, đem đầy trực tiếp đem Lâm Tiếu chỉ lực đánh văng ra. Phốc! Sau đó, cái mũi tên này trực tiếp đem săn bắn đội bên trong một người thanh niên đầu lâu xuyên thủng. À siêu! Trúc Dung Nam Phong trong miệng ra một tiếng thê thảm hét thảm. Ha ha ha ha, tê! Nhu tộc trưởng tài bắn cung lại tăng cao rồi. Vào lúc này, trong rừng truyền ra từng tiếng cười to tiếng. Cũng là sư phụ ta dạy đến tốt. Một cái có chút thanh âm non nớt vang lên. Khẩn đón lấy, một đám người từ trong rừng đi ra. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Ở thượng giới, Lâm Tiếu có thể không cách nào như ở hạ giới như vậy, thần niệm vừa mở, liền có thể bao phủ một thế giới. Thượng giới đối với võ giả hạn chế rất lớn. Dường như những này thanh niên, đến hạ giới, chính là hô mưa gọi gió, không gì không làm được thần đế. Thế nhưng ở thượng giới, bọn họ liền pháp tắc đều không thể cảm ứng được. Lâm Tiếu ở đây, tương tự cũng không cách nào làm được chú đáo. Thậm chí hắn thần niệm tản ra, cũng bất quá bao phủ phạm vi khoảng 10 dặm địa phương. Thế giới này trầm trọng, thật giống như là nguyên thủy thế giới như vậy. Bất quá nguyên thủy thế giới khí tức trầm trọng, nhưng là có thể thích ứng. Một khi thích ứng nguyên thủy thế giới khí tức, như vậy đồng dạng có thể ở nguyên thủy bên trong thế giới hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Nhưng là, này thượng giới, không chỉ trầm trọng, hơn nữa còn có to lớn ràng buộc sức mạnh. Dù cho là thích ứng thế giới này, như vậy chỉ có không ngừng tăng cường tu vi của chính mình thực lực, bằng không liền không cách nào như ở hạ giới như vậy muốn làm gì thì làm. Tu tiên giả Lâm Tiếu ở đám người chuyến này trên người, cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Vì là một người thiếu niên, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi to nhỏ, hắn trong tay cầm một tấm màu bích lục trường cung, khắp khuôn mặt là đắc ý. Đám người chuyến này, trên người bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng không phải nam hoang thổ dân gia thú, hoặc là áo vải phục, mà là một ít tinh mỹ tơ lụa hoặc là cái khác quý giá vật liệu chế thành. Vì là thiếu niên kia y phục trên người càng là một loại nào đó thần khí cấp tồn tại. Đương nhiên, ở thượng giới, vật như vậy được gọi là pháp bảo. Hơn nữa này trên, người thiếu niên pháp bảo quần áo và đồ dùng hàng ngày cấp bậc vô cùng không thấp. Tất cả những thứ này đều biểu lộ ra đám người chốn này thân phận không giống người thường. Mà thiếu niên kia trong tay màu bích lục trường cung càng làm cho Lâm Tiếu cảm nhận được một ít hơi thở quen thuộc. Tiên khí. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn giết người? Trục Dung Nam Phong con ngươi đều muốn trừng đi ra. Hắn là đám người chuyến này bên trong duy nhất một cái bất hủ cấp võ giả. Trục Dung Nam Phong gắt gao khắc chế mình, đồng thời đem người ở bên cạnh áp chế đi. Ngu ngội thổ dân. Thiếu niên hơi nở nụ cười, cho các ngươi 100 hút thời gian trốn, còn có thể hay không thoát được, liền xem các ngươi vận may của chính mình. Đang khi nói chuyện, thiếu niên lại một lần nữa giơ tay lên bên trong trường cung, đem dây cung kéo đầy. Trốn. Hầu như không chần chờ chút nào, Trục Dung Nam Phong hét lớn một tiếng, tách ra trốn, có thể chạy thoát mấy cái, tính mấy cái. Săn bắn đội thanh niên cũng đều phản ứng lại. Đối phương hiển nhiên đem bọn họ xem là đồ chơi. Như vậy từ sân ngoại lai đại nhân vật, cũng không hiếm thấy. Trục Dung Nam Phong tình nguyện gặp phải vân mộng sâu trong núi lớn khủng bố hung vật, cũng không muốn đụng tới như vậy sân ngoại lai người liên. Bọn họ căn bản là không đem người xem là người. Yêu, tiểu tử, ngươi không trốn. Bỗng dưng, thiếu niên kia nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta vì sao phải trốn? Lâm Tiếu nhún vai một cái. Không trốn, vậy ngươi liền đi chết. Thiếu niên trên mặt toát ra một vệt cân nhắc nụ cười. Ở trong mắt hắn, vân mộng trong núi lớn người đều là dã nhân, dã man, bạo lực, cô lông uống máu, căn bản là không xứng đáng vì là người, cùng bên trong ngọn núi lớn dã thú không khác nhau gì cả. Vèo. Thiếu niên giơ tay chính là một mũi tên. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Sau đó, hắn đầu hơi một bên, tránh thoát mũi tên này. Thiếu niên bên người một người đàn ông trung niên lông mày hơi vừa nhíu. Bị, tộc trưởng cẩn thận, người này không đơn giản. Không đơn giản, chẳng lẽ cũng là cái tu tiên giả. Thiếu niên hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười nói ra, tu tiên giả, ở này Nam Hoang còn có tu tiên giả dám động ta. Sau đó, thiếu niên đem cung Lạp Mạn Huyền, lại là một mũi tên bắn ra. Lâm Tiếu lại là thoáng chết nghiêng đầu, né qua. Người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, không cho trốn, bằng không không chỉ là người, coi như là sau lưng người thân tộc, tông môn, cũng phải bị. Thiếu niên kia mà nói còn vì lại chưa nói xong, hắn liền giác đến cổ họng của chính mình căng thẳng, hắn cả người đã bị Lâm Tiếu nắm bắt yết hầu, nâng lên. Cha cha sách, còn nhỏ tuổi, giết lên người đến đúng là không chút nào nương tay, lớn rồi cũng là một cái tai họa. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Hắn liếc mắt nhìn nằm trên đất người thanh niên kia thi thể, trong lòng có chút căm tức. 3 tháng qua, cùng người trong thôn sớm chiều ở chung, lẫn nhau trong lúc đó đã từ lâu có một chút cảm tình. Hiện tại bị người cho rằng đồ chơi như thế bắn giết, coi như là Lâm Tiếu cũng cảm thấy phẫn nộ. Ta là Tương Liễu bộ lạc thiếu tộc trưởng, đồng thời cũng là Thần Hoang thành chủ đệ tử, làm sao, ngươi dám động ta? Thiếu niên nhìn Lâm Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thế nhưng sau một khắc, thiếu niên con ngươi trợn tròn. Răng rắc. Một tiếng xương cốt gãy vỡ thanh âm âm vang lên. Thiếu niên này tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. Hắn dĩ nhiên thật sự dám giết hắn. Lẽ nào hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Từng Liễu Bộ chính là Nam Hoàng Cự Vô Phách, chân chân chính chính thế lực lớn. Mà Thần Hoàng Thành, nhưng là thống trị toàn bộ Nam Hoàng, Nam Hoàng chân chính chúa tể. Thần Hoàng Thành thành chủ, chính là Nam Hoàng Thần. Thế nhưng, trước mắt cái này mới nhìn qua so với mình không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên, dĩ nhiên thật sự đem mình giết. Thiếu niên này là tu tiên gia, hắn trước khi chết, trong lòng cũng tràn ngập nghi ho. Dê. Ngươi muốn chết. Thiếu niên bên người này mấy cái tu tiên gia trong miệng ra một tiếng bi phẫn thét dài. Thế nhưng bọn họ âm thanh còn chưa chờ hút tán ra đi, liền bị một nguồn sức mạnh cho cản lại. Lâm Tiểu Võ tổ cảnh giới mở ra. Trên thế giới này, trực tiếp ở hắn trưởng khống ở trong. Đều chết đi cho ta. Lâm Tiểu âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, trong đó không có bất luận cảm tình gì. Những này tu tiên gia rất nhỏ yếu. Thậm chí Lâm Tiểu hiện, nơi này tu tiên gia đều đang đã từ bỏ võ đạo, bọn họ thân thể gầy yếu, tuy rằng so với phổ thông thần đế mạnh mẽ quá nhiều, nhưng đối với tu luyện võ đạo Lâm Tiểu tới nói, bọn họ thực sự là quá yếu. Hoặc là nói, tiên giới tiên nhân, bởi vì thực sự mạnh mẽ quá đáng, bọn họ đã sớm từ bỏ võ đạo. Ý nghĩ như thế vừa vặn sản sinh, Lâm Tiểu liền hơi lắc lắc đầu. Hắn cũng đã gặp tiên giới tu tiên giả. Ví dụ như địa tàng chi giới bên trong thiếu niên mặc áo đen kia, ví dụ như đã từng bị Thánh Nhất, Huyền Thiên, Vũ Hóa ba vị tiên nhân coi là quân cờ này một đám tu tiên giả, lại ví dụ như Hiên Viên tộc Hiên Viên Tuyệt Tâm chờ người. Bọn họ tuy rằng tu tiên là tu tiên giả, nhưng cũng là võ giả. Nhưng là Lâm Tiếu ở đám người chuyến này trên người, nhưng không có hiện hơi thở của võ đạo, bọn họ thân thể quả thực sẽ không có chịu qua bất kỳ đánh bóng, gây yêu đáng thương. Một khi bọn họ bị người gần người, muốn chết cũng khó khăn. Lâm Tiếu nhìn này mấy cái ngã trên mặt đất, đã khí tức hoàn toàn không có tu tiên giả, hơi lắc lắc đầu. Lâm Tiếu đem này màu bích lục trường cung cầm trong tay, trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy được một luồng sinh cơ bừng bừng khí tức tràn vào thân thể của hắn ở trong. Nguyên bản Lâm Tiếu thương thế trên người, tại này cỗ bằng bạc sức sống bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp được rồi thành. Hầu như khỏi hẳn. Thậm chí Lâm Tiếu thần hồn trên thương thế, dĩ nhiên cũng bị này màu bích lục trường cung chữa khỏi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vẻ khó có thể tin. Đây là cái gì cung? Lâm Tiếu đem tấm này trường cung cầm trong tay, cảm thụ tấm này màu bích lục trường cung ở trong sức sống, cùng với lực lượng hủy diệt, trên mặt toát ra một vệt quái dị. Cái cung này ở trong, ngoại trừ này bằng bạc sức sống ở ngoài, còn có một luồng to lớn lực lượng hủy diệt. Này cũng lực lượng hủy diệt, là Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng thấy. Nếu là đem này lực lượng hủy diệt thả ra ngoài, Lâm Tiếu cảm thấy, chỉ ít có thể hủy diệt một phương thời không. Bất quá cái cung này ở trong lực lượng hủy diệt, lại bị này cỗ to lớn sức sống trung hòa. Hai người đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng. Thực sự là phung phí của trời, như thế một cái bảo bối, liền rơi xuống một phế B3MT mem vật như vậy trong tay. Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó tay của hắn chấn động, liền đem trên mặt đất những thi thể này, chấn động thành nát tan. Lâm Tiếu nhìn này săn bắn đội thanh niên thi thể, hơi thở dài một hơi, sau đó hắn đem thanh niên kia thi thể nâng lên đến, sau đó nâng lên dãi chữ lòng nuôi. Từng bước hướng về làng đi đến. Lâm Tiếu ở đây gặp phải, cùng trước hắn ở hạ giới lần thứ nhất bị Vũ Lạc ném đến những thế giới khác tình huống giống nhau y hệt. Bất quá vào lúc ấy, là ở hạ giới, Lâm Tiếu cho dù chịu trọng thương, cũng có 10 phần tự tin. Lâm Tiếu bị luân hồi chi môn mang theo, mộng du thái cổ thần giới, vì là thần giới trí cao thần đế, toàn bộ vĩ độ đối với Lâm Tiếu mà nói, đều không có bí mật gì. Thế nhưng nơi này, là tiên giới. Lâm Tiếu nhất định phải có một cái căn cơ, có một cái dựa vào. Cái kia làng nhỏ là Lâm Tiếu đến tiên giới sau khi duy nhất một cái có thể ký thác địa phương. 3 tháng này, thuần phác thôn dân tuy rằng bởi vì Lâm Tiếu 3 tháng không làm mà hưởng, ăn không ở không mà đối với hắn sản sinh như vậy một chút địch ý. Thế nhưng này ở Lâm Tiếu trong mắt, nhưng là chuyện tất lẽ dị ngẫu. Ở này sức sản xuất phía dưới nguyên thủy tiểu thôn lạc, như một cái, ăn cơm, liền muốn thêm một phần đói bụng. Nhưng dù là như vậy, các thôn dân như trước không có đem Lâm Tiếu đánh đuổi. Tùy ý Lâm Tiếu ở đây ăn không ở không 3 tháng. Cho tới những kia đào tàu săn bắn đội thôn dân, Lâm Tiếu càng là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ở này nguyên thủy núi lớn ở trong, săn bắn đội là một cái thôn xóm sống tiếp bảo đảm. Bọn họ đã không chỉ là vì mình sống sót, càng là vì trong thôn dân sống sót. Một khi những ngày thanh niên trai tráng ngã xuống, như vậy trong thôn già nhược thế tất sẽ trực diện này khủng bố núi lớn. Vân mộng núi lớn, nhìn như bình an, dọc theo con đường này, Lâm Tiếu mấy người cũng không có gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm lớn nhất đã bị Lâm Tiếu giải quyết. Liền dường như vừa vặn người thanh niên kia. Vân mộng bên trong ngọn núi lớn bất ngờ, không chỉ có riêng chỉ có này một cái. Nếu là ngày hôm nay săn bắn đội diệt ở này tay của thiếu niên trên, như vậy này một cái người trong thôn, hết thảy đều phải chết. Lâm Tiểu Kéo to lớn dã chư long trở lại trong thôn thời điểm, săn bắn đội người đã lục tục đuổi trở lại. Lâm Tiểu, ngươi làm sao? Trục Dung Nam Phong nhìn Lâm Tiểu Kéo đầu kia lớn vô cùng dã chư long lúc trở lại, cằm hầu như đều rơi xuống. Hả, ngươi nói cái này à? Lâm Tiểu gãi gãi đầu, có chút mờ mịt nói ra, tên tiểu tử kia, thật giống gặp phải cái gì kẻ địch, liền dẫn người đuổi theo. Ai? Trục Dung Nam Phong mặc dù là khá là khôn khéo một cái, thế nhưng hắn tử cũng là không đủ dùng. Đúng là Trục Dung Hàm liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, hơi lắc lắc đầu. Được rồi, tất cả giải tán đi, có thể bình an trở về là tốt rồi. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn Lâm Tiếu trên bả vai gánh bộ thi thể kia, hơi thở dài một hơi. Săn bắn đội mỗi tháng, đều muốn chết như vậy mấy người. Các thôn dân tuy rằng bị thương, nhưng cũng chỉ được đem người thanh niên kia mai táng. Báo thù. Bất kể là Trục Dung Nam Phong vẫn là non, người khác cũng không dám nghĩ, người như vậy thực sự là quá mạnh mẽ, dù cho là sinh ra một điểm ý niệm báo thù, đều đủ để làm cho cả thôn xóm biến thành cho bụi. Đồng dạng, Lâm Tiểu Kéo về cái kia to lớn dã chư long, cũng cho các thôn dân mang đến to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Tiểu đã đem này màu bích lục trường cung luyện hóa, dựa vào trường cung ở trong, này chất phác sức sống, Lâm Tiểu thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Mà hắn bây giờ cũng bắt đầu toàn lực tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công là hiện tại Lâm Tiếu duy nhất nhanh tăng cường thực lực phương pháp, cũng là Lâm Tiếu đặt chân ở tiên giới một tiền vốn lớn. Bất quá như vậy yên tĩnh tháng ngày cũng không có kéo dài bao lâu. Nằm hoang rừng rậm trên bầu trời đã bị một tầng dày đặc mù mịt bao phủ. Ở mùa mưa đến trước một ngày, rung trời tiếng nổ vang rền, lay động toàn bộ cánh rừng. Một con cự thú từ nào đó một phương hướng thẳng tắp hướng về làng vọt tới. Những này cự thú trên lưng đều ngồi từng cái cao lớn vạm vỡ nam hoang chiến sĩ. Những này chiến sĩ khí tức trên người cường hãn, yếu nhất đều là bất hủ cảnh giới, bọn họ trên người khí tức hung lệ, hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Hỏng rồi, là đạo phỉ. Trục Dung Hàm nhìn này từ xa đến gần kỵ sĩ, thay đổi sắc mặt. Giết. Lão nhân cùng nam nhân toàn bộ đều giết chết, nữ nhân cùng hài tử mang đi. Giết. Trong nháy mắt, này khoảng chừng mấy trăm cái kỵ sĩ liền đến làng phụ cận. Hàm A Công, ngươi mang theo người trong thôn đi trước, ta để che ở bọn họ. Trục Dung Nam Phong cầm trong tay một thanh trường thương, liền hướng về những kia đạo phỉ vọt tới. Ai? Vừa lúc đó, một cái bất đắc dĩ tiếng thở dài ở Lâm Tiếu bên tai vang vọng lên. Lâm Tiếu đã cùng thế giới luân hồi bắt được liên lạc, cự linh thần tự nhiên cũng tỉnh lại. Tiên giới làm sao? Cự linh thần âm thanh có chút mờ mịt. Hắn xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, nhìn mảnh này nguyên huy thế giới, hắn trong giọng nói tràn ngập bất lực cùng mê hoặc. Thật giống như một cái ly gia ở bên ngoài du tử về đến cố hương sau khi phát hiện cố hương của chính mình đã sớm từ một cái phồn hoa phú thứ thành thị đã biến thành một vùng phế tích như vậy. Cự linh thần cũng là vừa vặn thức tỉnh. Lâm Tiếu cần một cái hướng đạo. Ở này tiên giới, muốn sống sót nhất định phải đầy đủ hiểu rõ thế giới này. Lâm Tiếu ở hạ giới có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được, thế nhưng đến tiên giới, hắn chỉ là một con rôn rẽ. Hơn nữa, vẫn là một con cõng lấy bảo tàng khổng lồ rôn rẽ. Lâm Tiếu trên người gì đó, nếu là truyền ra ngoài, như vậy toàn bộ tiên giới đều sẽ điên cuồng. Thậm chí cổ lão tiên tôn, mạnh mẽ tiên thiên chí thánh, cùng với một ít ngủ say tiên thiên thần ma, đều sẽ tìm tới Lâm Tiếu. Lúc trước luân hồi, là bị Thái Sơn phủ quân chấp trường, trưởng khống chư thiên luân hồi, một lời định tiên thần sinh tử. Thế nhưng kết quả thế nào? Thái Sơn phủ quân đã biến thành cho bụi, âm phủ địa phủ kể cả toàn bộ u minh thế giới đều bị đánh thành phấn vụn, hóa thành một vùng phế tích. Lâm Tiếu cũng không nhận ra chư thiên tiên thần chỉ là vì trợ giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi khống chế mới đi tập kích địa phủ. Đồng dạng, dù cho là đến hạ giới, luân hồi mảnh vỡ diễn hóa thành luân hồi chi thành cũng chạy trốn không được vận rủi. Đồng dạng bị người đánh rời ra phá toái, luân hồi thành chủ cũng biến thành cho bụi. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu nắm giữ luân hồi cũng chỉ có như vậy số ít mấy người biết, cũng đều là Lâm Tiếu tuyệt đối người tin cần. Tiên giới đã bị đánh nát. Lâm Tiếu tư duy cùng cự linh thần giao lưu. Cùng lúc đó, hắn đã đến Trục Dung Nam Phong bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Lâm Tiếu, người đi trước, ta để che ở bọn họ. Trục Dung Nam Phong chú ý tới Lâm Tiếu đứng bên cạnh hắn, thấp giọng quát khẽ nói, Hàm A Công nói ngươi là đại nhân vật, bị người đánh bị thương lưu lạc đến thôn của chúng. À, ta biết trước cái kia dùng cùng tên trẻ con là bị người, thế nhưng ngươi đi trước không thể bại lộ chính ngươi. Không phải vậy, không chỉ là ngươi, liền thôn của chúng ta đều phải tao ương. Trục Dung Nam Phong tốc độ nói cực nhanh, thậm chí hắn liền ngôn ngữ cũng không kịp tổ chức, nói bừa bãi. Vào lúc này, nhưng kia mạnh mẽ đạo phỉ đã vọt tới phụ cận. Ta không có thù gì người, cũng không phiền toái gì, người yên tâm chính là, nếu như cái kia cái gì Tương Liễu bộ thiếu tộc trưởng là phiền phức, chúng ta sẽ đi giải quyết. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Giết giết giết. Xông lên đằng trước nhất người kỵ sĩ đó, đã vung lên đao trong tay, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu chém bổ xuống đầu. Ha ha ha ha, dám ngăn đại gia con đường của ta, quả thực chính là niếc không sợ súng. Sắc bén kia ảnh đao, hầu như phải đem Lâm Tiếu trên người ra thú quần áo xé rách. Lâm Tiếu giơ tay lên, một ngón tay nhấn tới. Oành. Chiêu này tính chất không phải rất tốt, hiển nhiên không có trải qua làm sao rèn đúc trường đao, trực tiếp bị Lâm Tiếu chỉ điểm một chút nát tan. Này trùng kích cực lớn lực, đem người kỵ sĩ đó liên quan hắn dưới chướng đầu kia cự thú, vọt thẳng bay ra ngoài. Nha ha hắc, điểm quan trọng đâm tay, gió khẩn kéo hô. Người kỵ sĩ đó da dày thịt béo, bị Lâm Tiếu chỉ điểm một chút bay sau khi, trên người liền một chút thương, đều không có, hắn một cái nguyên lành bò sau khi thức dậy, cũng không để ý mình vật cưỡi, yêu quát một tiếng sau khi, xoay người liền chạy. Có thể ở Vân Mộng trong núi lớn tiếp tục sinh sống đạo phỉ, tuyệt đối không phải mãng hàng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thời gió không đúng lập tức đi ngay, là bọn họ tốt đẹp truyền thống. Mà ở này mùa mưa sắp đến thời điểm, cũng chính là những ngày đạo phỉ nhất là sinh động thời điểm. Bọn họ đều là phụ cận bộ lạc hoặc là trong thôn thanh niên trai tráng. Trục Dung Nam Phong nhìn thấy bọn họ rời đi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, mùa mưa sắp đến, không muốn chịu đói, cũng chỉ có thể cù. Đoạt, đáng tiếc chúng ta Trục Dung thôn thực sự quá yếu, không đúng vậy. Trục Dung thôn xem như là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn tương đối kém nhỏ bé làng. Trong thôn người mạnh nhất, cũng chính là Trục Dung Nam Phong, một cái bất hủ cấp võ giả. Hơn nữa Trục Dung Nam Phong tuy rằng có bất hủ cấp sức mạnh, thế nhưng bản thân hắn, nhưng cũng chỉ tu luyện quá một chút xấu xí võ kỹ. Nếu là không thể tả thân thể cường độ, chỉ luận võ kỹ, đã từng đại hạ quốc một cái nho nhỏ võ đồ, liền có thể đem Trục Dung Nam Phong đánh đổ trên đất. Mà Trục Dung Nam Phong, càng là một cái hợp lệ thợ săn, cũng không phải võ giả. Bọn họ đều là Trục Dung thị hậu duệ. Ngay vào lúc này, thế giới luân hồi bên trong BZO9US giết cự linh thần đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Phát sinh cái gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trục Dung thị ở thái cổ hồng hoang sau khi tuy nhưng đại heo tàn, thế nhưng Trục Dung thị hậu duệ như trước là thiên đình hòa bộ chính thần, vì sao lại như vậy? Trục Dung thị hậu duệ vì sao lại trở nên như vậy nhỏ yếu? Trục Dung thị, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Trục Dung thị cũng là tiên thiên đại thần, nhân tộc hộ đạo người một trong, lại không nghĩ rằng bây giờ lại rơi vào mức độ như vậy. Trục Dung thị coi như là đã suy yếu, thế nhưng như trước là thiên địa chính thần, bọn họ hậu duệ đều chịu đến vạn dân cung phụng, ở tại cao cao tại thượng trên 9 tầng trời. Nhưng là hiện tại, lấy cự linh thần nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, trước mắt Trục Dung thị hậu duệ đều là thuần chính nhất Trục Dung thị hậu duệ, không phải là cái gì chi mạch hoặc là phương xa huyết thống, mà là thuần chính nhất này một nhánh. Nói cách khác, người trong thôn có hy vọng trở thành Trục Dung nhân vật như vậy. Bằng mang bọn họ. Cự linh thần mở miệng. Lâm Tiếu gật gật đầu, không có bọn họ, ta cũng sớm đã chết rồi, bằng bọn họ, là hẳn à? Không. Cự linh thần trong giọng nói mang theo một vệt dị dạng, chờ, giúp bọn họ, tìm về hòa thần vinh quang, cầm lại Trục Dung thị, nên có địa vị. Ngươi cảm thấy ta có năng lực này sao? Lâm Tiếu cười khổ, ta hiện tại, tự thân khó bảo toàn. Không, ngươi có. Cự linh thần hít sâu một hơi, ta là thiên đình chính thần, tuy rằng ta không biết đạo tiên giới phát sinh cái gì, thế nhưng ta như trước có thể cảm nhận được thiên đình tồn tại. Ta hiện tại có thể bang bọn họ tu luyện võ đạo, thậm chí tu tiên, thế nhưng khôi phục hòa thần bộ tộc vinh quang, như vậy sẽ chờ ta thành tiên, hoặc là trở thành càng mạnh hơn cường giả sau khi nói sau đi. Trước tiên định cái kế tiếp tiểu mục tiêu, để trong thôn này xuất hiện tu tiên giả. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Trục Dung Nam Phong, Trục Dung Hàm, cùng với Trục Dung Vân Thiền ba người. Mà nơi này tư chất tốt nhất, không thể nghi ngờ là Trục Dung Vân Thiền. Trục Dung Hàm tuổi quá lớn, mà Trục Dung Nam Phong, tư chất cũng chỉ là bình thường. Tuy rằng cự linh thần nói bọn họ là tiên thiên đại thần hậu duệ, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng không có giác đến bọn họ cường đi nơi nào. Duy nhất không sai Trục Dung Vân Thiền, cũng chỉ là so với phổ thông tư chất mạnh hơn như vậy một chút xíu mà thôi. Trong thôn có tiềm lực, cũng chỉ có ba người này. Người trong thôn đều lục tục trở về. Các thôn dân đều giống như xem quái vật nhìn Lâm Tiếu, một đầu ngón tay, đem một cái so với Trục Dung Nam Phong còn mạnh mẽ hơn đạo phỉ đánh bay ra ngoài. Người, Lâm Đại Ca, ngươi đúng là tu tiên giả sao? Trục Dung Vân Thiền đến Lâm Tiếu trước, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy ngươi muốn trở thành tu tiên giả sao? Lâm Tiếu không hề trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Trở thành tu tiên giả? Ở Nam Hoang Nguyên Thủy bộ lạc ở trong, tu tiên giả chính là thần thoại, chính là truyền thuyết, chính là một cái xa không thể với tồn tại. Tuy rằng mỗi người đều biết tu tiên giả tồn tại, thế nhưng là xưa nay đều không người nào dám tưởng tượng mình có thể trở thành một tu tiên giả. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên liền như vậy dễ như ăn cháo hỏi lên: "Ngươi muốn trở thành tu tiên giả sao?" Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng nhìn Trúc Dung Vân Thiền. Trúc Dung Vân Thiền đầu tiên là ngần ngơ, tiếp đó nàng lắc lắc đầu: "Trở thành tu tiên giả, liền muốn cùng ngươi rời đi, liền muốn rời khỏi làng sao? Nếu như là như vậy, ta không muốn." Trúc Dung Vân Thiền thanh âm chát chúa, vang vọng ở làng ở trong. Trúc Dung Hàm nhưng là thần sắc phức tạp nhìn Lâm Tiếu, lại nhìn một chút Trúc Dung Vân Thiền, hắn từng muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Tiếu cắt ngang: "Không cần rời đi, ta sẽ ở trong thôn dừng lại rất dài một quãng thời gian." Lâm Tiếu cười nói. Đêm rất yên tĩnh, tình cờ lại vài tiếng thú minh, đem vân mộng núi lớn tôn lên càng thêm thanh u. Trúc Dung Hàm cùng Lâm Tiếu một trước một sau đứng thôn cái khác một rừng cây nhỏ bên trong. Tu tiên ở Nam Hoang là phạm vào kỵ húy. Trầm mặc một lúc lâu, Trúc Dung Hàm mới thầm thầm nói ra: "Nam Hoang đều là tội dân, tội dân không có tư cách tu tiên. Tội dân trong thân thể chảy xuôi tội huyết, tội dân không có tư cách thành tiên. Trời cao chịu để tội dân ở này phương trong thiên địa sống sót đã là lớn lao ban ân. Nếu là lại mưu toan thành tiên, như vậy đối với cho chúng ta mà nói chỉ có hủy diệt. Vì lẽ đó, xin ngươi rời đi." Trúc Dung Hàm trên người bùng nổ ra từng đạo sóng nhiệt, đây là thế gian bản nguyên nhất hỏa diễm chi lực. Thời khắc này, Lâm Tiếu mới phát hiện, Trúc Dung Hàm thực lực rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Này Trúc Dung Hàm bản nguyên, dĩ nhiên là một cái thiên tôn. Hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ thiên tôn, hắn thực lực, tuy rằng không kịp Vũ Lạc, thế nhưng so với địa tàng chi giới cổ tôn, thiên tâm chi giới huỳnh hoặc, nhưng là phải cường đại vô số lần. Trúc Dung Hàm sức mạnh bộc phát ra. Nhưng là một mực, hắn sức mạnh chăm chú đem này một phương tiểu thiên bao bê. Bất quá hắn cùng Lâm Tiếu trong lúc đó khoảng cách. Ngoài ra, thậm chí một cọng cỏ đều không có ảnh hưởng đến. Đây là đem thần đạo tu luyện tới cực hạn, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân tất cả sức mạnh. Nói cách khác, thần đạo ở Trúc Dung Hàm dưới chân đã đi tới cực hạn. Hắn đã đứng thần đạo trung cực. Trừ phi hắn nắm giữ cơ duyên lớn, có thể ngày kia phản lại tiên thiên, trở thành tiên thiên sinh linh, mới có thể tiếp tục tu luyện. Bằng không, Trúc Dung Hàm, một đời một kiếp, đều chỉ là cảnh giới này, vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này. Mà Trúc Dung Hàm trên người lại hiển nhiên có một cái mạnh mẽ dị bào, có thể ngăn cách Lâm Tiếu thần niệm, liền ngay cả Lâm Tiếu đều bị che giấu đi, không có thấy rõ nội tình của hắn. Tiên thiên hỏa linh châu, hắn trong cơ thể là tiên thiên thần khí hỏa linh châu. Bỗng nhiên, thế giới luân hồi bên trong cự linh thần mở miệng: "Hỏa linh châu là năm đó hỏa thần Trúc Dung bảo vật, cũng chỉ có hỏa linh châu mới có thể giấu giếm được con mắt của ngươi." Hỏa linh châu. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên, hắn vang lên từ anh trên người cái này tiên thiên thần khí, Lôi Linh Châu. Lôi Linh Châu cũng là tiên thiên thần khí. Tuy rằng từ anh luyện hóa Lôi Linh Châu, có thể phát huy ra cái này tiên thiên thần khí uy lực, thế nhưng đó chỉ là tiên thiên thần khí ở bề ngoài sức mạnh. Lôi Linh Châu mạnh mẽ, không phải là hiện tại từ anh có thể đụng chạm đến. Tiên thiên đồ vật, dù cho là cấp thấp nhất tiên thiên thần khí, cũng không phải thần linh có khả năng đụng chạm. Tiên thiên thần khí, tha ở thượng giới, cũng là có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá vào lúc đó, Lâm Tiếu cũng căn bản liền không biết tiên thiên thần khí đại diện cho cái gì. Mà tiên thiên thần khí ở trong, mạnh mẽ nhất chính là năm viên linh chủ. Phong Linh Châu, Lôi Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thủy Linh Châu, Thổ Linh Châu. Trúc Dung Hàm trên người chính là Hỏa Linh Châu. Bất quá Hỏa Linh Châu tồn tại, ngoại trừ cự linh, hơn như vậy viễn cổ đại thần ở ngoài, sợ là không ai có thể cảm ứng được hơi thở của nó. Người biết rõ ta là tu tiên giả, lúc trước lại vì sao đem ta tù đây? Cảm nhận được Trúc Dung Hàm trên người này cuồng bạo hòa thuộc tính sức mạnh, Lâm Tiếu vị nhưng bất động. Trên mặt của hắn mang theo một điểm không tên ý cười, nhìn Trúc Dung Hàm: "Ngươi, BZFZZZ4L, hà thường không phải là muốn bước ra bước đi kia đây? Ngày kia phản tiên thiên, cũng không phải không thể." Lâm Tiếu có thể thấy rõ ràng, hắn đang nói ra ngày kia phản tiên thiên mấy chữ này thời điểm, Trúc Dung Hàm trên đầu tuôn ra một đoàn gân xanh. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu nói ra mấy chữ này thời điểm, hắn suýt nữa mất đi đối với trong cơ thể sức mạnh trường khống, để sức mạnh nổi khùng. May là định lực của hắn đủ mạnh, miễn cưỡng đem này cuồng bạo hòa diễm sức mạnh khống chế lại. Bất quá Trúc Dung Hàm con người cũng đỏ. Quá một cái hô hấp sau khi, hắn trong đôi mắt, trong lỗ mũi, trong tai, cùng nhau phun ra dài hơn một thước hòa diễm. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Trúc Dung Hàm chật vật đem sức mạnh thu hồi. Ngày kia phản tiên thiên, nói nghe thì dễ. Trúc Dung Hàm mạnh mẽ ói ra mấy hơi thở, Cùng chi, Nam Hoàng con dân, không có tư cách đụng chạm tiên đạo. Tội dân, tội huyết. Lâm Tiếu cười nhạo nói, ai định tội, tiên thiên đại thần, vẫn là tiên tôn, cũng hoặc là tiên thiên chí thánh. Trời và đất. Trúc Dung Hàm ngẩng đầu lên, trời và đất, đem ta trở Nam Hoàng con dân, định vì tội dân. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật, vì là chó rơm. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thầm thầm than thở. Trúc Dung Hàm thân thể hơi chấn động. Hắn cúi đầu đến, thật lâu không nói. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật, vì là chó rơm. Câu nói này, chính là Nhị Lang Chân Quân ký ức nơi sâu xa một câu nói. Xuất từ thời đại kia, bên trong đất trời một vị đỉnh cấp đại năng chi miệng. Bất quá hiện tại, câu nói này hẳn là đã tuyệt tích. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật, vì là chó rơm. Chú, Dung Hàm lồng ngực mạnh mẽ chập trùng một thoáng, hắn con người bên trong, lần thứ hai phun ra hai đạo hòa diễm. Lâm Tiếu phát hiện, Trúc Dung Hàm dĩ nhiên trẻ lại rất nhiều. Cha cha sách, thuần khiết Trúc Dung huyết thống, hắn không phải viễn cổ đời thứ nhất Trúc Dung nhi tử, chính là được kỳ ngộ, hoàn toàn thức tỉnh rồi Trúc Dung huyết thống. Cha cha sách, người như vậy, dĩ nhiên đi nhầm vào lạc lối, tu luyện cái gì thần đạo. Thần đạo đồ trên này, là năm đó người nào đó dùng để bệnh người, nhưng kia hạ cửu lưu mau thần, mới tu luyện đồ trên này. Cái gì bất hủ vĩnh sinh, thiên tôn thiên quân, cha cha sách, chính là bẫy người dùng, tên lấy đúng là rất uy phong. Cự linh thần ở thế giới luân hồi bên trong, trên mặt mang theo xem thường cười nói. Bất quá phàm là đều có một chút hy vọng sống, thần đạo như có thể phản tiên thiên, trở thành tiên thiên sinh linh, cũng có thể gõ mở tiên đạo đại môn. Cha cha sách, bất quá khổ sở tu luyện thần nói, lại khổ sở trở về tiên thiên, nào có trực tiếp tu tiên, do tu tiên chi đạo phản tiên thiên đến dễ dàng, kha kha kha kha kha, hố to à. Có thể một mực, lúc đó trong thiên địa, ai cũng biết hố to, tại sao hiện ở đây sao nhiều kẻ xui xẻo tụ tập tới nhảy vào đây. Vì kia làm ra này cái hố to đại năng, phòng trừng cũng bởi vì nhân quả quá nặng, đã sớm biến thành cho bụi đi.